mà thuận theo kia vòng eo xuống, là trung niên mỹ phụ khép lại tại cùng một chỗ, đồng dạng mượt mà đẫy đà tất đen chân đẹp. Bắp đùi của nàng so với bình thường thiếu nữ muốn đẫy đà một chút, bất quá thấy nàng trước ngực treo hai cái giống như chín mùi dưa hấu bạo nhũ, liền cũng có thể đoán được nếu là không có tương ứng đẫy đà chân đẹp chống đỡ, kia thân thể của nàng chẳng phải là cực kỳ dị dạng rồi hả? Hơn nữa trung niên mỹ phụ đùi đẫy đà mượt mà phía dưới kia bắp chân lại tinh tế rắn chắc, cấp nhân một loại cực kỳ thoải mái hài hòa tỷ lệ. Nhất là nàng làn da trắng nõn như tuyết, chẳng sợ hai chân mặc lấy cao cấp siêu mỏng thấu phu hình tất đen quần tất, vẫn như cũ chèn ép hai chân của nàng chi thon dài mượt mà. Chỉ bất quá bây giờ nàng tất đen có vài chỗ tàn phá, lộ da trắng nõn làn da tốt đẹp thịt càng là cùng xung quanh tất đen tạo thành chênh lệch khác biệt rõ ràng, cũng có vẻ càng thêm dâm mỹ. Nhưng mà nếu như nói người này trung niên mỹ phụ chỗ đó hấp dẫn nhất nhân lời nói, không ai qua được nàng sau thắt lưng cái kia hai bên mông bự. Mông của nàng cánh hoa đầy đặn ngạo nghễ phình lên, lại không thấy Âu Mỹ nhân quá độ theo đuổi dị dạng, lại không mất ngạo nghễ phình lên tròn trịa, quả thực chính là trời sinh pháo cái. Kia hai miếng bờ mông cực kỳ đầy đặn, trung niên Mỹ phụ ngồi ở trên ghế salon kia, hai miếng bờ mông trực tiếp đã bọc lấy kia màu vàng nhạt bộ váy, thật sâu rơi vào sofa bên trong, phát ra rát chi âm thanh. Chính là nếu như cẩn thận quan sát lời nói, liền sẽ phát hiện vị này trung niên Mỹ phụ hai đầu bắp chân mắt cá chân chỗ bị nhất đạo kim sắc xiềng xích chói, không thể tách ra. Cái loại này xiềng xích tại dưới thế giới có chút lưu hành, chuyên môn dùng đến trói buộc một chút hung hãn võ giả hoặc dĩ năng giả, bởi vì bị đeo nó lên sau đó, mục tiêu chỉ có thể mỗi bước di chuyển cực khoảng cách ngắn, căn bản không thể thi triển ra bộ pháp, giống như là bọc tam tấc kim liên con gái, cho nên nó cũng bị gọi là kim châm cài. Tô giáo sư, ngươi còn ngoan ngoãn đem tư liệu giao ra à? Ngươi nhân tài như vậy cũng là rất khó bồi dưỡng, ta lão Hàn làm đến không thích lạt thủ tồi hoa. Càng huống hồ bản giáo đối với ngươi nhân tài như vậy, cũng là cực kỳ khát cầu. Trung niên gầy nam tử bỗng nhiên nói một phen vân vụ lời nói, hướng về kia ngồi tại trên sofa trung niên Mỹ phụ cười nói. Trung niên Mỹ phụ cười lạnh không thôi nói đem đồ vật giao cho các ngươi, nằm mơ à. Các ngươi trừ bỏ sát nhân hại nhân ở ngoài, còn biết cái gì? Càng huống hồ bây giờ S thị thi triều dị biến, các ngươi không tư đền nợ nước, ngược lại nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, thậm chí đổi giết ta như vậy chính phủ dưới cờ nhà khoa học, quả thực chính là làm người ta cảm thấy ghê tởm. Bị gọi là lão Hàn đàn ông trung niên nhưng không có một tia xấu hổ hoặc là phẫn nộ bộ dáng, hắn tay vuốt chòm râu cười nói đương kim thế đạo số trời có biến, thiên hạ sắp đổi chủ, ta địa ngục môn đại triển kế hoạch lớn thời điểm. Tô giáo sư không muốn bởi vì nhất thời khí, mà lầm giá trị bản thân tính mạng, tiền đồ tương lai a. Hừ, một đám quái lực loạn thần tà giáo tổ chức cũng dám ở trước mặt ta tà thuyết mê hoặc người khác hoặc chúng. Hôm nay cho dù là ngươi đem ta giết đi, cũng đừng muốn đem phần kia tuyệt mật tư liệu được đến. Tô giáo sư nhất rất trước ngực hai luồng bạo nhũ, kia hai luồng to lớn trắng mịn viên thịt lập tức kịch liệt phập phồng, nàng nói được nghĩa tránh từ nghiêm, trịch địa có tiếng. Mà lão Hàn lại không có để ý đối phương đẫy đà mỹ diệu dáng người, cũng không có để ý đối phương uy hiếp, hắn ha ha cười nói ta biết cái này dương mật mã là chuyên môn vì gửi tuyệt mật tư liệu mà chế tạo, bất quá ngươi thiên không nên vạn không nên tại trợ thủ của ngươi trước mặt nhấn mật mã khóa. Ngươi nói cái gì? Tô giáo sư bỗng nhiên biến sắc, thiếu chút nữa không theo phía trên sofa nhảy lên, đáng tiếc kim châm cài thiếu chút nữa làm nàng trực tiếp ngã nhào trên đất. Lão Hàn hả hê đắc chí nói ngươi quả thật thực trung tâm với chính phủ, đáng tiếc trợ thủ của ngươi cũng không có ngươi cái kia phân trung tâm, chúng ta hơi chút mở ra một phần giày thù lao, nàng liền trực tiếp đem nàng biết bí mật toàn bộ đều nói ra, đương nhiên. Cũng bao gồm cái này dương mật mã mật mã. Nói lão Hàn trực tiếp ngay trước tô giáo sư mặt, nhấn một tổ hơn 10 vị mật mã, cùng với cùng cục một tiếng vang nhỏ, cái kia màu đen dương mật mã liền trực tiếp mở ra. Tô giáo sư muốn nhảy qua đi tranh đoạt. Nhưng là mắt cá chân thượng kim châm cài làm cho nàng trực tiếp té ngã trên đất, tái khởi không thể. Nhìn kia điên cuồng giãy giụa thét chói tai, muốn tranh đoạt dương mật mã tô giáo sư, lão Hàn nhịn không được cất tiếng cười to, hắn cầm lấy bên trong thật dày mấy sấp bản thảo, phía trên tràn đầy dày đặc ma thí nghiệm số liệu cùng thiếp đồ, còn có rất nhiều cực kỳ tối nghĩa danh từ. Hắn đương nhiên xem không hiểu nội dung phía trên, bất quá thế lực sau lưng hắn có chính là nhà khoa học có thể phân tích. Ba ba ba. Lão Hàn vỗ vỗ bàn tay của mình, tên kia một mực đứng hầu tại môn bên cạnh, không có lên tiếng, thậm chí liền tô giáo sư cái loại này mỹ thuộc nữ đều không có nhìn liếc nhìn một cái hắc đại cái, bỗng nhiên bước đi. đem cái này dương mật mã giao cho Nghiêm giáo sư, nhìn nhìn có phải hay không chúng ta muốn cái kia một chút. Lão Hàn hướng về tên kia hắc đại cái nói, người sau cũng không trả lời, chính là yên lặng gật đầu, sau đó xách lấy dương mật mã liền đi ra gian phòng. Mà lão Hàn nhìn ngã xuống đất, vô lực giãy dụa Tô giáo sư, cũng là trong mắt xẹt qua một chút nguy hiểm sáng bóng. Người muốn làm gì? Tô giáo sư liền vội vàng hướng về sau cuộn mình thân hình, dùng hai tay che khuất trước ngực mình hai luồng bạo nhũ, nghĩ muốn chạy trốn, nhưng là kim châm cài trói buộc làm nàng liền lăn lộn đều cực kỳ gian nan. Lão Hàn hai tay chắp sau lưng, lạnh lùng nói Tô giáo sư, bản giáo cầu hiền nhược khát, hy vọng ngươi không nên quá tự phụ, nếu không bản làm cho không ngại lạt thủ tồi hoa. Tô giáo sư cũng là dùng đồng dạng ánh mắt chừng hướng về phía đối phương, sau đó lạnh lùng nói không có khả năng. Ta không có khả năng cho các ngươi những cái này tà giáo đổ hiệu lực. Vậy thì thật là đáng tiếc. Lão Hàn bỗng nhiên ra tay, đưa ra hai ngón tay nhéo Tô giáo sư trắng nõn trơn bóng gò má, sau đó hơi hơi dùng sức, người sau lập tức bị bắt mở rộng đôi môi, hộc ra một đầu phấn nộn cái lưỡi đinh hương. Mà lão Hàn lại ống tay áo vung lên, trường ở giữa nhưng lại trượt ra một lọ thủy tinh ống nghiệm, bên trong còn có màu xanh lá sền sệt dính chất lỏng đang lưu động. Ngươi, muốn... làm gì? Tô giáo sư nhìn kia quản thuốc thử, bản năng sinh ra sợ hãi, nhưng là hai má bị chế, nước miếng ngọt ngào càng là không ngăn được thuận theo khóe miệng chảy ra, thấm ướt lão Hàn bàn tay, bất quá đối phương cũng không thèm để ý, hắn mở ra ống nghiệm mộc bỏ vào, trực tiếp đem này nhét vào Tô giáo sư miệng bên trong. Cỗ kia tỏa ra quỷ dị khí tức chất lỏng màu xanh biếc lập tức liên tục không ngừng rót vào Tô giáo sư nhỏ hẹp yết hầu bên trong, Tô giáo sư chỉ cảm thấy cỗ kia chất lỏng sền sệt dính chua xót. Uống nàng chảy ra hai hàng trong suốt nước mắt. Thuốc nước kia vừa mới nhập dạ dày, lập tức giống như nước thép đúc vậy ăn mòn nàng nội tạng cùng mạch máu, đau đến vị này mỹ thuộc nữ giáo sư thậm chí không thấy kim châm cài, không ngừng vặn vẹo đẫy đà thân hình, chung quanh lăn lộn, quyển kia liền tàn phá tất đen cùng áo sơ mi càng là lại lần nữa xé rách, mảng lớn trắng nõn làn da lộ ra tại không khí bên trong. Bất quá lão Hàn mắt bên trong không có bất kỳ cái gì thèm nhỏ dãi, con ngươi của hắn chỉ có quỷ dị hưng phấn. Phảng phất là điên cuồng viện khoa học phát hiện hắn nghiên cứu quái vật cuối cùng thành công bộ dáng. Tô giáo sư, ta biết triều đình rất sớm phía trước liền mở ra bất tử máu nghiên cứu hạng mục, mà ngươi chính là trong này một vị chủ yếu người phụ trách. Bất quá mấy năm nay hạng mục tiến triển cũng không lớn, thẳng đến một năm trước đội khảo sát khoa học tại mỗ tòa cổ mộ phát hiện một chút bất thường đồ vật, tiến độ mới đột nhiên tăng nhanh. Nghĩ đến vài thứ kia phải cùng đạo đến lần này S thị thay đổi thi nguyên là giống nhau a. Lão Hàn ngồi xuống, hướng về đầy mặt thống khổ Tô giáo sư nhàn nhạt nói. Ta, không biết, ngươi tại, nói cái gì đó, Tô giáo sư tuy nói đau đến ngũ nội câu phần, móng tay đều nhanh mài chọc rồi, tuy nhiên lại vẫn như cũ không chịu nói ra cơ mật, thậm chí liền lão Hàn đều có một chút bội phục đối phương. Vì thế hắn nói tiếp nói một năm này bên trong, đội khảo sát khoa học bốn phía tiến hành khảo cổ công tác, trọng điểm chính là kia một chút vương hầu tướng lĩnh lăng tẩm, phải có thu hoạch. Tuy nhiên lại thủy chung khuyết thiếu kia mấu chốt tính từng bước, nếu như ta đoán không lầm lời nói, thiếu cái kia mấu chốt tính đồ vật chính là tại Tôn Ân mộ a. Tô giáo sư bỗng nhiên thân thể yêu kiều run, giống như đã xem như bằng chứng đối phương cách nhìn. Chương 47 kịch chiến kình địch. Nhìn đến ta nói đúng, lão Hàn yên lặng gật đầu, sau đó tiếp tục nói mà Tôn Ân mộ trong kia cái mấu chốt tính đồ vật ngược lại trở thành lần này S thị thay đổi khởi nguyên. Nghĩ đến cũng đúng cùng bất thử máu có liên quan a. Tô giáo sư đơn giản ghé vào mặt đất, không làm đối phương nhìn đến chính mình biểu cảm, chính là trước ngực nàng cái kia hai luồng bạo nhũ cũng theo đó chen thành bánh trạng, người nữ kia thức áo sơ mi nút áo cũng thống khổ phát ra rên rỉ, giống như liền muốn hoàn toàn hỏng mất. Bất quá lão Hàn ánh mắt thủy chung không có khả năng tại tô giáo sư kia đẫy đà quyến rũ ngọc thể trên người, hắn cười hắc hắc nói cho nên ta thánh giáo vì được đến bất tử máu, không tiếc bại lộ thực lực. Cũng muốn phục kích hộ tống đoàn xe, đem khảo cổ đội cái kia một chút văn vật bắt đi. Bất quá đáng tiếc a, chúng ta chỉ thu được bộ phận bất tử máu, mấu chốt nhất cư nhiên tại thi vương Tôn Ân trên người. Hơn nữa chúng ta phát hiện, nếu như không có tương ứng phương pháp sử dụng lời nói, sử dụng bất tử máu cùng trực tiếp rót vào tế bào ung thư dịch không có bất kỳ cái gì khác biệt. Lão Hàn chú ý tới tô giáo sư quyến rũ khuôn mặt rất nhanh cũng xuất hiện một tia hắc khí. Hắn lập tức khinh miệt cười nói vừa mới đút ngươi cái kia chi thuốc thử, là bản giáo chống độc môn cao thủ dùng biến dị zombie bên trong thân thể lấy ra bất tử máu cùng vài loại dược vật hỗn hợp mà thành, dùng sau không cần bao lâu liền sẽ biến thành cùng bọn hắn giống nhau quái vật nhé. nhưng là cùng kia một chút thịt vụn khác biệt chính là, người còn có được thần trí, lại không cách nào khống chế thân thể của chính mình, chỉ biết trơ mắt nhìn người chính mình đẫy đà nổi bật thân thể hư thối tan tác, biến thành một cái người không ra người quỷ không ra quỷ quái vật. Mà người vẫn như cũ còn có khả năng bảo trì thanh tỉnh, thẳng đến bị đồng loại cắn nuốt, hoặc là bị người giết chết. Giảng đến trong này thời điểm, lão Hàn bỗng nhiên hình như lơ đãng ở giữa dạo bước đến cửa sổ bên kia, nhiên sau đó chuyển người quay lưng cửa sổ, nhìn kia cả người run rẩy, mặt lộ vẻ vẻ sợ hãi Tô giáo sư, nhàn nhạt phát ra tối hậu thư, Tô giáo sư, loại này dược tề tại 5 phút bên trong ăn vào giải dược, vẫn là có thể cứu trở về đến. Người cũng không hy vọng giống ngươi như vậy mỹ thục nữ biến thành chỉ biết ăn thịt người quái vật a. Hiện tại, nói ra ngươi trả lời thuyết phục cuối cùng a. Tô giáo sư gian nan ngẩng đầu, nàng khuôn mặt đã bị hắc khí bao trùm, nhưng là ánh mắt của nàng lại như cũ cực kỳ kiên định. Nàng mở ra đã mất đi huyết sắc bờ môi, sau đó nhỏ giọng nói ta cự tuyệt. Lão Hàn quyệt quẹt miệng, sau đó bất đắc dĩ lắc đầu, nói vậy cũng chỉ có thể nói gặp lại sau. Lão Hàn nói đột nhiên xoay người một trường, trực tiếp hướng đến phía sau cửa sổ oanh khứ, cùng với đá vụn loạn bắn tung tóe, một đạo cao lớn thân ảnh chật vật theo bụi mù bên trong lăn đi ra, giống như là bị đánh trở tay không kịp. Ân, nhận ta một cái sấm đánh trưởng, ngươi cư nhiên không chết. Lão Hàn nâng lấy chính mình còn quanh quẩn lôi quang bàn tay, nhìn kia cả người bụi đất, theo mặt đất vọt lên thanh niên, phát ra một tiếng kinh nghi ngờ. Oanh, cùng với nhất thanh muộn hưởng. Lại là nhất đạo thân ảnh trực tiếp theo bên trong bụi đất thoát ra, hướng về lão Hàn đánh tới, người sau giống như là chưa từng phản ứng đến, trực tiếp bị người sau bị đâm cho đổ bay vào trong phòng, phù phù một tiếng đâm vào chủ ghế phía trên, bắt nó bị đâm cho trực tiếp cắt thành hai đoạn. Mà lúc này phòng hiệu trưởng đại môn bỗng nhiên bị người khác đá văng, tên kia phía trước rời đi đưa dương mật mã hắc đại hán trực tiếp xông vào, hướng về trong phòng vừa mới đứng vững chân hòa thượng chính là một quyền oanh khứ. Chân hòa thượng vận chuyển chân khí, giống to một tiếng, cũng là một quyền phản kích đi qua. Hai cái xa bao quả đấm lớn tại không trung ầm ầm đụng nhau, phát ra một tiếng sấm vậy âm thanh bị bóp nghẹt nổ vang, hai người đều là thân hình run run, sau đó liền riêng phần mình đổ lui lại mấy bước. Chân hòa thượng sắc mặt kinh ngạc, quyền của hắn mặt đã thay đổi đến đỏ bừng một mảnh, giống như bị cái gì vậy cháy quá giống nhau. Mà tên kia hắc đại hán là có một ngón tay bỗng nhiên xoay cong lên, nhìn bộ dáng kia đã là gãy xương. Bà ngoại, người thế nào, bà ngoại, đừng dọa ta à. Mà mới nhất tiến đến thanh niên cũng chính là Trần Khải Siêu liền vội vàng đem ở trên mặt đất rên thống khổ bà ngoại Tô Cẩn Huyên ôm tại ngực bên trong, thân thiết thấp giọng hỏi nói. Tô Cẩn Huyên gian nan mở hai mắt ra, dần dần đem tầm mắt ngắm nhìn đến thanh niên trước mặt trên người, khi nhìn rõ thân phận của đối phương về sau, nàng nặn ra một tia vui mừng nụ cười, gian nan nói tiểu siêu. Ngươi không có việc gì thì tốt, đi mau. Đám người này, đều là giết người không chớp mắt, tà giáo đồ, đi mau. Trần Khải Siêu nhìn đến bà ngoại kia quyến rũ tài trí khuôn mặt trở nên cực kỳ dữ tợn, liền biết nàng hiện tại nhất định là thống khổ cực độ, một cỗ lửa giận vô hình chớp mắt xông lên đầu. Trần Khải Siêu nâng đỡ đẫy đà màu mỡ thục phụ bà ngoại dựa vào trên ghế sofa, sau đó hung ác đặng hai mắt đỏ ngầu, hướng về chậm rãi theo đoạn bàn phế tích đứng lên lão Hàn chất vấn nói đem giải dược giao ra. Lão Hàn mặt không biểu cảm phủi bụi trên người một cái, sau đó xoa xoa mi tâm, tự tiếu phi tiếu nói nguyên lai ngươi là Tô giáo sư ngoại tôn, có chút thú vị, trách không được có thể thừa nhận được ở của ta một cái sấm đánh trưởng mà không chết, nhìn đến ngươi cũng phục dụng bất tử máu a. Trần Khải Siêu trong lòng mạnh mẽ nhất nhảy, hắn tại bên ngoài nghe xong đối phương lời nói kia, lập tức cũng đại khái hiểu cái gọi là bất tử máu, chỉ sợ cùng chính mình dùng cái kia đầu màu vàng con rết có rất lớn quan hệ. Mà mình có thể thức tỉnh dị năng, thực lực trở nên càng ngày càng mạnh, thậm chí tính dục tăng cường, chỉ sợ cũng cùng vậy không chết máu có liên quan. Nhưng là hiện tại S thị thậm chí toàn bộ quốc gia nội bộ, đều có cái gọi là tà giáo tại mơ ước bất tử máu, bọn hắn nếu có thể thừa dịp thi triều xuất hiện thời điểm, truy sát quốc gia dưới cờ nhà khoa học, như vậy thì thuyết minh thực lực của đối phương mạnh. Hắn tuyệt đối không thể thừa nhận, nếu không tất nhiên gọi tới vô biên giết chóc. Lão Hàn đang chuẩn bị nói cái gì đó thời điểm, ngoài cửa bỗng nhiên lại truyền đến một trận tránh đấu âm thanh, không bao lâu một đạo toàn thân là máu bóng người liền bay ngược lăn vào phòng nội. Thành Cương che lấy cổ tay trái liền sải bước đi vào đại môn bên trong, hắn nhìn đến lão Hàn thời điểm, lập tức hơi sững sờ, tiếp lấy mặt sắc mặt ngưng trọng, địa ngục môn đông phán quan Hàn Thiên Trương. Hàn Thiên Trương nhìn đến Thành Cương khi cũng là hơi sững sờ, chợt lộ ra một tia không được tốt nhìn thần sắc, hắn cười lạnh nói vốn là cho rằng ngươi chết tại thi triều bên trong, không nghĩ tới ngươi cư nhiên còn sống. Xem ra là lão thiên gia muốn ngươi chết tại tay của ta phía trên a. Hừ, các ngươi những cái này tà giáo đồ, người người đều là ăn cổ lạc mệnh. Còn nói những cái này làm gì, chịu chết đi, Thành Cương cười lạnh không thôi, hướng về Hàn Thiên Chương quát. Bên này địa phương tiểu không thi triển được, chúng ta đi bên ngoài đánh. Hàn Thiên Chương thong thả ung dung chậm rãi cởi áo che gió màu đen, lộ ra một thân màu tím trang phục, hiển nhiên đối với Thành Cương cực kỳ khinh thường. Sợ ngươi không thành, Thành Cương cười lạnh nhảy lên đến ngoài cửa, mà Hàn Thiên Chương lại chỉ tên kia hắc đại hán, hướng về Trần Khải Siêu nói ngươi muốn là muốn cứu ngươi bà ngoại lời nói, giải dược tại nhà của ta nô Hàn Lôi trên người, 30 phút uống thuốc hạ còn có khả năng cứu trở về một cái mạng. Hắc đại hán Hàn Lôi nói theo trên người túi áo bên trong lấy ra một lọ màu lam dược tề, sau đó vứt đến bên cạnh cái bàn phía trên, chính mình thì là đứng ở một bên. Ý kia cực kỳ rõ ràng, Trần Khải Siêu nếu là có đảm, liền đánh ngã chính mình cầm lấy. Mà Hàn Thiên quy tắc là thả người nhảy đến hành lang, cùng Thành Cương giao phong tại cùng một chỗ. Trần Hòa Thượng vừa mới chuẩn bị ra tay giúp trợ Trần Khải Siêu cùng một chỗ đối phó cái kia hắc đại hán. Ai ngờ ngoài phòng bỗng nhiên truyền đến phi thường dồn dập nhất trưởng hai ngắn khiếu tiếng. Kia là bọn hắn ước định tốt nhanh cấp bách cầu viện âm thanh, hơn nữa giống như là khác một bộ đội đặc trùng tả tuyên phát ra. Hắn gặp được nguy hiểm, Trần Hòa Thượng lập tức sừng sốt, Trần Khải Siêu động thân mà ra vì lão bà mình cứu mạng, phần ân tình này hắn khẳng định không thể quên, hiện tại hắn bà ngoại gặp nạn, chính mình nên giúp đỡ đối kháng cường địch, cướp lấy giải dược. Nhưng là tả tuyên nhân gia đang mạo hiểm. Bây giờ thân ở tình thế nguy hiểm, mình nếu là không cứu, cũng là lương tâm khó an. Trần Khải Siêu cũng là nhìn thấu hắn rối rắm, vì thế nhàn nhạt nói ngươi đi bang Tạ Tuyên, nơi này ta có thể ứng phó. Ngươi có thể chịu đựng được sao? Đối phương có thể là địa ngục môn quỷ tướng a. Trần Hòa Thượng có chút không yên lòng thấp giọng hỏi nói. Trần Khải Siêu cũng không biết địa ngục môn là cái gì, cũng không biết cái gọi là quỷ tướng là cái gì. Hắn chỉ biết là mình bây giờ nhất định phải đánh ngã đối phương, cầm đến giải dược trợ giúp bà ngoại thoát khỏi kia thống khổ bộ dáng. Vì thế hắn liền vẫy tay làm Trần Hòa Thượng rời đi, mà Hàn Lôi cũng không có ngăn cản đối phương rời đi ý tứ. Có lẽ cái này trầm mặc ít lời nam nhân nhận được mệnh lệnh chính là bảo vệ cho giải dược, xử lý Trần Khải Siêu. Mà Trần Khải Siêu cũng là tại sao mới biết được cái gọi là địa ngục môn đến tột cùng là cái gì, mà địa ngục môn phán quan cùng quỷ tướng lại đại biểu cái gì. Hiện tại hắn chỉ biết là chính mình muốn đánh bại trước mắt hắc đại hán. Cẩn thận, gia hỏa kia khả năng luyện qua thức kinh trường linh tinh võ công, có thể cho chạm đến đồ vật trở nên nóng bỏng vô cùng. Trăm vạn cẩn thận, không nên cùng hắn đối chưởng. Đây là Trần Hòa Thượng cách trước khi đi, đối với Trần Khải Siêu nói câu nói sau cùng. Chịu chết đi, Trần Khải Siêu nhớ kỹ Trần Hòa Thượng báo cho, hắn tùy tay cầm lấy một cây ghế chân, sau đó liền hướng về Hàn Lôi ném tới. Kia ghế chân chính là từ gỗ thiệt chế, phân lượng không nhẹ, mà Hàn Lôi lại trực tiếp khom lưng dẫm trận tại chỗ, không hề kỹ xảo một cái đấm thẳng đánh ra, chính đánh vào này đầu ghế trên chân mặt. Lúc này Trần Khải Siêu đã có thể đi đến cương khí phóng ra ngoài, toàn bộ đầu ghế chân mặt ngoài đều bị hắn mãnh liệt cương khí bao trùm, cho nên khi đầu kia ghế chân cùng Hàn Lôi nắm đấm oanh tại cùng một chỗ thời điểm, nhưng lại bạo phát ra cực kỳ chói tai nổ vang tiếng. Trần Khải Siêu chỉ cảm thấy nhất cổ cự lực theo ghế trên chân mặt truyền đến, sau đó hắn hổ khẩu chính là một trận mạnh liệt đau đớn, tiếp lấy cái loại này xé rách cảm cùng nhức mỏi liền vọt tới rảnh tay cổ tay vị trí, thiếu chút nữa không làm hắn đem ghế chân ném ra. Càng phải mệnh chính là, nhất cổ trích nhiệt nóng bỏng cảm rất nhanh liền từ ghế trên chân mặt truyền đến, bỏng đến hắn liền vội vàng buông tay, mà kia ghế chân vừa mới rơi xuống đất tán đi cương khí, liền toát ra một cỗ khói nhẹ, mặt ngoài cũng xuất hiện cháy đen dấu vết. Nhưng lại phảng phất là bị liệt hỏa cháy quá bình thường. Người cũng là dị năng giả. Trần Khải Siêu thứ nhất thời cảm giác được thân thể đối phương bên trong cũng tồn tại một cỗ năng lực đặc thù. Cỗ này năng lực rõ ràng không giống với võ giả, vậy cũng chỉ có thể là dị năng giả. Hàn Lôi chỉnh ngay ngắn chính hai tay màu đen cái bao tay, sau đó mặt không biểu cảm nói đúng vậy, ta chính là dị năng giả, hơn nữa dị năng của ta là đun nóng. Bất kỳ cái gì bị ta chạm đến đồ vật đều có khả năng bị chớp mắt đun nóng. Ngươi hẳn là nghe cái kia đầu đinh lời nói, không nên cùng ta tiếp xúc. Ngươi cho rằng dùng vũ khí liền có thể may mắn thoát khỏi rồi hả? Kia cũng không tránh khỏi quá ngây thơ rồi a. Trần Khải Siêu vung vẩy bàn tay, đem cỗ kia nóng bỏng nhiệt ý tán đi, hắn cẩn thận nhìn về phía trước mắt Hắc Đại Hán, đây là hắn nghiêm khắc ý nghĩa tới nói, gặp được thứ một dị năng giả. Đối với loại này không thể cận chiến kẻ địch, chính mình nên như thế nào đối kháng đâu này? Trần Khải Siêu chán chảy ra một tia mồ hôi lạnh. Mà Hàn Lôi hiển nhiên không có khả năng cho hắn bất kỳ cái gì suy nghĩ cơ hội, trực tiếp đạp đánh mặt đất, một quyền đánh phía đối phương. Trần Khải Siêu bản năng muốn hai tay khoanh, che ở trước ngực, nhưng là vừa nghĩ đến phía trước chân hòa thượng lời nói, lại chỉ có thể hướng về bên cạnh trốn tránh ra. Ha ha, biết trốn tránh, cũng không tệ thôi. Vô luận là võ giả vẫn là dị năng giả, công kích khi toàn bằng nhất cổ chân khí hoặc là linh lực duy trì, nếu là nói lung tung, không làm được đạo đến khí tức hỗn loạn, tiến tới bị thua. Mà bây giờ Hàn Lôi không kiêng nể gì trào phúng người sau, đơn giản liền là căn bản không đem Trần Khải Siêu nhìn thành đối thủ thôi. Cứ như vậy Trần Khải Siêu trốn tránh, Hàn Lôi truy sát, hai người giống như sư tử vồ thỏ, người truy ta trốn, căn bản không thể chạm mặt. Người cứ như vậy trốn ở đó, người bà ngoại có thể liền mất mạng. Hàn Lôi cũng có một chút không nhịn được, hắn lạnh lùng giễu cợt nói. Trần Khải Siêu lúc này cũng miễn cưỡng nghĩ ra một cái ứng đối ý tưởng, hắn không né nữa, mà là nghênh đối phương một quyền oanh khứ. Không biết tự lượng sức mình, Hàn Lôi cười lạnh một tiếng, cho rằng đối phương là chó cùng dứt dậu rồi, vì thế trực tiếp dị năng phát động, quả đấm mặt ngoài hiện lên cực nóng hồng quang, nghênh Trần Khải Siêu nắm đấm oanh khứ. Ai ngờ hai cái quả đấm sắp ầm ầm đụng nhau thời điểm, Trần Khải Siêu quyền diện cũng nổi lên một tầng nhàn nhạt màu vàng chú ấn. Tiếp lấy hai cái quả đấm ầm ầm đụng tại cùng một chỗ, một cỗ sắc bén sức lực khí trực tiếp lấy hai người làm trung tâm bùng nổ mà mở. Cỗ kia khí lãng đem Tô Cẩn Huyên trực tiếp theo phía trên sofa ném đi, lăn đến một bên. Mà Hàn Lôi lại biến sắc, đối phương cư nhiên không có bị dị năng của mình sở bị phỏng, cuối cùng là xảy ra chuyện gì? Trần Khải Siêu tuy nói chống đỡ hạ đối phương sóng nhiệt, nhưng là Hàn Lôi bản thân chính là cậy mạnh rất mạnh hán tử. Chẳng sợ Trần Khải Siêu đã tố chất thân thể cường hóa rất nhiều, nhưng là dù sao trở nên mạnh mẽ thời gian quá ngắn, đối mặt nghiêm chỉnh huấn luyện tà giáo sát thủ, hắn vẫn như cũ cảm thấy quyền diện truyền đến từng đợt cường hãn dao động, đối phương nối nghiệp lực vẫn như cũ tại liên tục không ngừng vọt tới. Tiếp tục như vậy không được a, mở. Trần Khải Siêu bắt lấy đối phương bởi vì chính mình chống lại người sau dị năng mà phân tâm chớp mắt, mạnh mẽ đạp đánh mặt đất, dương lên chân trực tiếp một cước đá vào Hàn Lôi cằm phía trên. Hàn Lôi không nghĩ đến cái này mao đầu tiểu tử cư nhiên còn sẽ chủ động đánh lén, vội vàng không kịp chuẩn bị phía dưới bị đối phương mạnh mẽ đá trúng cằm, trực tiếp bị đá nhân ngửa về phía sau, thiếu chút nữa không trực tiếp xoay người. Mà Trần Khải Siêu cũng là kinh ra một thân mồ hôi lạnh, nếu là người bình thường bị chính mình một cước này đá trung hạ ba loại vị trí này, khẳng định trực tiếp ngất đi qua, nhưng là Hàn Lôi nhưng chỉ là hướng về sau lảo đảo vài bước, liền xoa xoa cằm, giống như không có việc gì nhân giống nhau. Người cũng có khả năng dị năng sao? Thực phiền toái a. Hàn Lôi xoa xoa cằm của mình, sau đó dường như không có việc gì nói thiếu chút nữa đem ta cằm đánh chật khớp, khí lực của ngươi cũng không nhỏ thôi. Lẫn nhau, Trần Khải Siêu hoạt động mấy phía dưới mũi chân của mình, cũng là nhàn nhạt nói. Chớ nhìn hắn một cước đá ngã Hàn Lôi, nhìn như hung mãnh, nhưng là hắn mũi chân của mình cũng bị đối phương hộ thể cương khí cấp đả thương, nếu không phải là hắn đúng lúc thu kính. Chỉ sợ ngón chân liền gãy xương. Hàn Lôi bỗng nhiên hít sâu một hơi, hắn giơ lên thật cao cánh tay phải, chỗ đó cơ bắp văng lên, đem quần áo chống đỡ muốn nhanh chóng xé rách. Tiếp lấy một cỗ sắc bén khí thế chớp mắt khoách tán ra, Trần Khải Siêu còn tại theo dõi hắn quả đấm nhìn lên, Hàn Lôi bỗng nhiên mạnh mẽ ra quyền, một đạo mắt thường có thể thấy được nhiệt lưu không khí vặn vẹo, hóa thành một đạo quyền phong hướng về Trần Khải Siêu thân thể oanh khứ. Gió nóng quyền. Trần Khải Siêu đồng tử co rụt lại, liền vội vàng hai tay che ngực, màu vàng chú ấn chớp mắt tràn ra, hộ tại thân thể bốn phía. Nhưng là lần này, quyền phong còn không có chân chính đả kích khi đi tới, cỗ kia sóng nhiệt đã để Trần Khải Siêu có chút khó có thể hô hấp, nhưng là đợi cỗ kia quyền phong chân chính đến thời điểm, Trần Khải Siêu mới phát hiện mình và khác dị năng giả ở giữa chênh lệch vẫn là quá lớn. Oanh, Trần Khải Siêu bị một quyền đánh trúng song trường, cả người bị trực tiếp đánh đuổi đến bức tường phía trên. Kia bức tường lập tức bắn tóe ra vô số cái khe, mảnh vụn bay lượn lúc. Trần Khải Siêu chỉ cảm thấy nhất luồng nhiệt lưu cùng kinh khí đập vào mặt mà đến, gắt gao đánh vào thân thể hắn mặt ngoài. Chẳng sợ có màu vàng chú ấn bảo hộ thân thể, Trần Khải Siêu vẫn như cũ cảm thấy cả người bị nhiệt lưu cháy, cỗ kia kinh khí càng là trực tiếp đánh cho hai cánh tay hắn mạnh liệt đau đớn không thôi. mà lúc này Hàn Lôi quyền thứ hai đã oanh đến, Trần Khải Siêu hét to một tiếng, trực tiếp cố nhịn xong trường cháy cảm giác, dùng màu vàng chú ấn che giấu bàn tay của mình, sau đó nghênh hướng đối phương nắm đấm. Oanh lại là nhất thanh muộn hưởng, Trần Khải Siêu thân ảnh lại lần nữa rút lui mấy bước, mà Hàn Lôi cũng là như vậy. Chỉ bất qua đối phương rất nhanh liền ổn định thân hình, giơ cánh tay lên cách không một cái gió nóng quyền oanh. Trần Khải Siêu biết không có thể cùng hắn cách quá xa, nếu không lại sẽ bị đối phương nhiệt lưu cháy. Không nghĩ tới gia hỏa kia dị năng cư nhiên còn có khả năng ứng dụng như vậy, có thể cách không tổn thương người khác. Ta đây đây này, Trần Khải Siêu trong lòng nghĩ, thân hình đã tới gần đối phương, quả đấm của hắn tấn mãnh như mưa rào, không ngừng công hướng về phía Hàn Lôi thân thể. Mà Hàn Lôi cũng là không chút khách khí, trực tiếp cùng Trần Khải Siêu gần người cận chiến. Không thể không nói, chẳng sợ đoạn thời gian này Trần Khải Siêu cùng Thành Cương bọn người học tập rất nhiều võ học, trao đổi không ít tâm tư được, nhưng là so với tâm ngoan thủ lạt, nghiêm chỉnh huấn luyện tà giáo sát thủ, hắn vẫn là kém cỏi nhiều lắm. Tại song phương giao phong bên trong, Trần Khải Siêu rất nhanh liền rơi vào hạ phong, cùng với Hàn Lôi một tiếng quát chói tai, đối phương một cái gió nóng quyền trực tiếp đánh vào Trần Khải Siêu ngực. Người sau không kịp thi triển màu vàng chú ấn, trực tiếp bị một chiêu kia đánh cho phun ra một búng máu, cả người nghiêng nghiêng ngả ngả rút lui mấy bước. Hàn Lôi cũng không cho hắn thở gấp cơ hội, trực tiếp xoay người một cước, trực tiếp đập vào Trần Khải Siêu huyệt thái dương phía trên. Cứ việc Trần Khải Siêu đã thi triển ra màu vàng chú ấn phòng ngự, hắn vẫn bị Hàn Lôi một cước cấp trực tiếp đá té xuống đất, sau một lúc lâu không có thể đứng lên. Liền chút thực lực ấy, đang còn muốn này tận thế sinh tồn. Nga, đã qua 10 phút a, ngươi nếu không có thể, ngươi bà ngoại có thể liền mất mạng. Hàn Lôi nhìn ghé vào mặt đất hộc máu, nhưng không cách nào đứng dậy Trần Khải Siêu, cũng không có thừa thắng xông lên, mà là như là nhìn một đầu sắp bị mất mạng chó chết vậy, nhịn không được giễu cợt nói. Trần Khải Siêu nhìn tại sofa phụ cận thống khổ dãy giụa, sắc mặt dữ tợn mỹ thục nữ bà ngoại, hắn mạnh mẽ gầm nhẹ một tiếng, sau đó cưỡng ép chống lấy thân thể đứng lên. Này mới đúng mà. Để ta nhìn nhìn, khốn thú chi đấu có bao nhiêu lợi hại. Hàn Lôi trong mắt khinh thường, hắn nhìn đối phương thần sắc hoàn toàn chính là mèo diễn con chuột. Kia liền xem trọng, Trần Khải Siêu bỗng nhiên nhỏ giọng nói, sau đó bóng dáng của hắn liền biến mất ở tại chỗ. Hàn Lôi lập tức sắc mặt đại biến, một lúc sau đối phương thân ảnh đã xuất hiện ở trước mặt, hắn còn chưa kịp phản ứng thời điểm, Trần Khải Siêu đã một cái cùi trỏ đánh tới ngực của hắn. Hàn Lôi không hổ là nghiêm chỉnh huấn luyện sát thủ. Chốc lát ở giữa liền đem nhiệt lưu dị năng chuyển đến lồng ngực, muốn mượn này cháy Trần Khải Siêu khuỷu tay, bức bách đối phương bỏ đi công kích. Nhưng là Trần Khải Siêu lại như cũ nhất khuỷu tay đánh vào Hàn Lôi ngực, trực tiếp đem hắn bị đâm cho chân khí vừa loạn, khí tức bốn phía, kia nhiệt lưu dị năng cơ nhiên tạm thời không thể phát huy tác dụng. Hàn Lôi khí không bị kiềm hãm, mà Trần Khải Siêu công kích lại giống như bão tố tập kích đến, Hàn Lôi thân thể các nơi đều bị liên tiếp đánh trúng. Trầm trọng lực đạo nhanh chóng giống như hạt mưa đụng vào thân thể hắn các nơi, liên tiếp trầm đục theo hắn trên người vang lên. Đáng chết, ngươi tên tiểu quỷ này, làm sao có khả năng bỗng nhiên lợi hại như vậy? Hàn Lôi che lấy đổ máu môi, hung ác chất vấn nói. Trần Khải Siêu lúc này thân thể phụ cận dâng lên từng cổ mắt thường có thể thấy được hơi nước, giống như hắn chính là một máy tốc độ cao vận chuyển máy móc, mà hắn lại một bên hướng về đối phương công tới, một bên giải thích, vô luận là võ giả, thuật sĩ. Vẫn là dị năng giả, đều cần năng lượng duy trì hành động. Vô luận là chân khí vẫn là linh lực, đều cần thân thể đến chịu tải. Nếu như đem thân thể so sánh thành đồ chứa, mà năng lượng là bên trong tùy lời nói, chúng ta tiến hành tu luyện chính là tại có hạn không gian bên trong, không ngừng cường hóa đồ chứa, khiến cho này có thể cất chứa càng nhiều thủy thôi. Đương nhiên ngươi nếu như có thể đả thông hai mạch nhâm đốc loại này, tăng cường đồ chứa thể tích, vậy dĩ nhiên là rất tốt. Mà ta rất sớm phía trước ngay tại nghĩ, dị năng của ta đến nay đều không có biểu hiện ra cường đại lực sát thương, như vậy ta nên như thế nào nâng cao thực lực của chính mình đâu này. Vì thế ta suy nghĩ một cái bí qua hóa liều phương pháp, thì phải là thông qua trả giá nhất định đại giới vì trước sách, đem chân khí dung nhập vào thân thể bên trong, thời gian ngắn nội đạt tới linh nhục hợp nhất cảnh giới. Hàn Lôi lại bị một quyền đánh trúng bụng, chỉ bất quá hắn trừ bỏ nghiêng nghiêng ngả ngả lui về phía sau mấy bước ở ngoài. Cũng không có quá lớn tổn thương, hắn chà lau bờ môi vết máu, sau đó cười lạnh nói ta không phải không thừa nhận, ngươi tại dị năng nghiên cứu phương diện còn thực sự có một chút thiên tài, bất quá ngươi dù sao trở thành dị năng giả thời gian còn quá ngắn. Nói cho ngươi, ta trừ bỏ trường khống nhiệt lưu loại dị năng này ở ngoài, còn chuyên môn tiến hành rồi luyện thể tu luyện. Cho dù ngươi bây giờ cưỡng ép tăng lên thực lực, có thể không nhìn của ta nhiệt lưu, có thể ngươi lại không phá được của ta hộ thể cương khí. Có thể làm khó dễ được ta. Ha ha ha, hiện tại đã qua 20 phút, còn có 10 phút rồi. Hơn nữa ngươi loại trạng thái này duy trì không được bao lâu a, một khi ngươi cưỡng ép kết thúc loại trạng thái này, liền là tử kỳ của ngươi. Trần Khải Siêu hộc ra một búng máu khí, hắn nhàn nhạt liếc nhìn thống khổ không chịu nổi bà ngoại, sau đó đưa ra chính mình hai tay, hướng về đắc ý không thôi Hàn Lôi nói thật ra, cũng may mắn là có ngươi tồn tại, ta mới có thể biết nguyên lai dị năng giả có thể có nhiều như vậy chiêu thức, mà như thế nào vận dụng dị năng cũng là một môn học vấn. Đúng là có sự tồn tại của ngươi, ta mới có thể học đẩy ngược năng lực, nắm giữ loại này đốt máu bí pháp cùng một chiêu khác tân chiêu số. Nga, vậy ngươi ngược lại sử dụng đến nhìn a. Hàn Lôi vẫn như cũ tại khinh thường diễu cợt nói. Tốt lắm, Trần Khải Siêu bỗng nhiên song trường phân cao thấp, hai đầu tay áo chớp mắt bị kình khí xé nát, lộ ra hắn hai đầu xuất hiện huyết sắc chú ấn cánh tay. Hàn Lôi bỗng nhiên có một tia cảnh giác, hắn hơi hơi thúc ạc, cảm giác được kia huyết sắc chú ấn chỉ sợ cùng màu vàng chú ấn lại không giống. Nhưng là một lúc sau Trần Khải Siêu đã biến mất ngay tại chỗ, đợi cho Hàn Lôi chuẩn bị thi triển gió nóng quyền thời điểm, hắn đã xuất hiện ở người sau lưng. Nóng hải, Hàn Lôi giống to một tiếng, hai tay đều xuất hiện, mấy đạo mắt thường có thể thấy được nhiệt lưu trực tiếp theo trường ở giữa trào ra, hướng về phía sau Trần Khải Siêu lao đi. Mà Trần Khải Siêu lại lấy tốc độ cực nhanh tránh né kia một chút nhiệt lưu, sau đó tại Hàn Lôi ánh mắt kinh ngạc phía dưới, đạp đánh mặt đất đi đến trước mặt, bị huyết sắc chú ấn bao trùm nắm đấm thẳng tắp đánh ra, đập vào Hàn Lôi bụng chỗ. Phốc, Hàn Lôi kia cho rằng ngạo công pháp luyện thể chớp mắt bị phá. Hắn thân thể tao sáng tạo, bị Trần Khải Siêu một quyền đánh cho phun ra huyết vụ, sau đó trực tiếp bay rớt ra ngoài. Ngươi làm sao có khả năng? Hàn Lôi che lấy bụng của mình, muốn cường chống lấy, nhưng là không bao lâu lại nghiêng ngả lảo đảo nửa quỳ trên mặt đất, khóe miệng tràn ra một cỗ máu tươi. Trần Khải Siêu mạnh mẽ đạp đánh mặt đất, sau đó mạnh mẽ giơ cao chân, một cái đầu gối đá đánh tới Hàn Lôi mặt. Gió nóng quyền, Hàn Lôi cố nhịn bụng mạnh liệt đau đớn. Một quyền đánh phía Trần Khải Siêu đầu gối, quyền của hắn mặt đã hiện lên gặp cực nóng hồng quang, nóng bỏng đã tuôn ra từng trận sóng nhiệt. Oanh, Trần Khải Siêu đầu gối cùng Hàn Lôi nắm đấm tại trong không trung rằng co một lát, sắc bén sức lực khí cùng cuồn cuộn nhiệt lưu giao thoa cọ rửa gian này cũng đã tàn phá không chịu nổi phòng viện trường, đồ dùng bên trong nhao nhao phát ra gào thét. Một lúc sau Trần Khải Siêu một cái đầu gối đá đánh vào đối phương mũi bên trên, Hàn Lôi mũi chớp mắt liền có một chút vặn vẹo. Không biết mũi có hay không bị đá gãy. Mà Hàn Lôi gió nóng quyền cũng đánh trúng Trần Khải Siêu bụng, đem chỗ đó quần áo cháy hầu như không còn, lộ ra hắn rắn chắc, góc cạnh rõ ràng cơ bụng. Bất quá cùng đối phương thê thảm bộ dáng so sánh với, hiện tại cực độ hưng phấn điên cuồng trạng thái phía dưới Trần Khải Siêu, ngược lại không lớn để ý bị trung loại công kích này. Người nhất định rất kỳ quái, ta vì sao có thể đánh vỡ ngươi hộ thể cương khí a? Trần Khải Siêu né tránh Hàn Lôi lại một ký gió nóng quyền, sau đó trở tay một cái trọng quyền đập vào đối phương ngực, một quyền này tuy nói bị Hàn Lôi miễn cưỡng tan mất hơn phân nửa lực đảo, nhưng là, thân thể hắn vẫn như cũ lảo đảo hướng về sau ngã đi. Ta đây liền lòng từ bi nói cho ngươi, ta chỉ là đem thân thể cùng linh lực tỷ lệ một lần nữa cải biến mà thôi. Ta đem đại bộ phận linh lực tập trung ở một khu vực thân thể bên trong, linh lực giống nhau dưới tình huống, đồ chứa lại nhỏ đi. Như vậy kết quả là cái gì? Người đoán đến sao? Trần Khải Siêu cười gằn nói. Hàn Lôi đương nhiên biết có kết quả gì, thì phải là thời gian ngắn đồ chứa mật độ kịch liệt tăng cường, cho nên tiểu tử kia mới có thể thời gian ngắn nội đem chiêu số lực phá hoại tăng lên tới rất mạnh tình cảnh. Ha ha ha ha, người đây là uống rượu độc giải khát a? Đem nhiều như vậy linh lực toàn bộ tập trung ở một ít khối khu vực thân thể bên trong, đối với thân thể của ngươi tổn thương bao lớn, người biết không? Người đây là chơi với lửa, sớm hay muộn ngươi sẽ bị kiệt quệ sống lâu. Hàn Lôi cười ha ha, tại hắn nhìn đến, loại này giết địch 1000, tự tổn 800 chiêu thức quả thực chính là thật quá ngu xuẩn. Trần Khải Siêu đương nhiên biết chính mình nghĩ một chiêu này nguy hại, nhưng là bây giờ tình huống nhanh cấp bách, bà ngoại nguy tại sớm chiều, hắn nhất định phải lấy ra chính mình cực kỳ có uy lực chiêu thức đến đối kháng cường địch. Mà bây giờ hắn mạnh nhất chiêu số không ai qua được kia mới nhất lĩnh ngộ màu đỏ chú ấn. Hắn phát hiện màu đỏ chú ấn chủ công, có rất mạnh lực phá hoại. Mà màu vàng chú ấn chủ thủ, có thể mang theo cường đại lực phòng ngự, cùng với duy trì thân thể cơ bản kỹ năng vận chuyển hiệu quả. Mà cùng loại đốt máu bí pháp là làm hắn nắm trong tay siêu cường tính cơ động, như vậy vừa đến, công, phòng, tốc ba người đều đã có cam đoan, Trần Khải Siêu coi như là bước đầu nắm trong tay dị năng của mình. Bất qua đối phó người vậy là đủ rồi. Trần Khải Siêu quanh thân hơi nước đã mang theo nồng đậm mùi máu tươi, hiển nhiên hắn cường hóa công pháp đã tại rất nhanh tiêu hao chính mình khí máu, đối với thân thể tổn thương thật lớn. Hàn Lôi liền mắt nhìn đã động tác có chút mỏng manh Tô Cẩn Huyên, nhịn không được cười nói ngươi bà ngoại chỉ còn lại có 5 phút thời điểm, không bằng chúng ta đồng thời sử dụng mạnh nhất sát chiêu, người thắng sinh, người thua chết. Ngươi như thắng, liền có thể lấy cứu bà ngoại của ngươi. Vừa vặn ý này. Trần Khải Siêu đã sớm liền tích góp từng tí một gắng sức lượng cùng chân khí, xung quanh hơi nước trở nên nồng đậm, thậm chí mang theo một tia huyết sắc. Hàn Lôi giơ lên song trường, cơ bắp phăng lên, chân khí giáo huấn lúc, kia đen nhánh da thịt phía trên gân xanh nổ lên, giống như con giun vậy đang điên cuồng nhúc nhích. Hai người cách mấy thước xa rằng co, không đến một lát thời gian, bọn hắn đồng thời hét to một tiếng, sau đó đồng thời công hướng về phía đối phương, hai đấm cách không đối chiến. Không có bất kỳ cái gì loè loẹt. Nóng hải bốc lên, Hàn Lôi mạnh mẽ thi triển dị năng của mình, sổ lấy 10 cái nhiệt lưu chớp mắt theo hắn trường ở giữa trào ra, sau đó hướng về Trần Khải Siêu phương hướng lao đi. Mà Trần Khải Siêu là hai mắt trừng trừng, giống to vung vẩy quả đấm, màu đỏ chú ấn như ảnh tùy tới. Mà nằm ở phía xa Tô Cẩn Huyên chỉ có thể nhìn vô số hơi nước bốc lên, quyền ảnh nảy ra, kia cực nóng hơi nước làm nàng không thể tới gần. Mà trên người kim châm cài cũng để cho nàng không thể di chuyển. Oanh, oanh, oanh, liên tiếp trầm đục theo Hàn Lôi thân thể các nơi truyền đến, Trần Khải Siêu không để ý nhiệt lưu ăn mòn, từng quyền đến thịt đánh vào thân thể của đối phương. Mà hắn trên người làn da da thịt cũng bị kia một chút nhiệt lưu nóng đến đỏ bừng, phảng phất là bị nước sôi nấu quá bình thường. Hàn Lôi không ngừng phun huyết, thân thể cũng là liên tục rút lui, bị Trần Khải Siêu hoàn toàn áp chế, mà Trần Khải Siêu bỗng nhiên mạnh mẽ vừa nhấc chân. Một cái đầu gối đá đánh vào Hàn Lôi bụng, trực tiếp đem hắn đụng tiến bức tường bên trong, đem kia tường ngoài đụng được ầm ầm sập. Khụ khụ khụ, Hàn Lôi bị Trần Khải Siêu áp chế ghé vào mặt đất, không ngừng ho ra máu, thân thể hắn đã khắp nơi vết thương. Nhận thua đi, Trần Khải Siêu cuối cùng không phải là giết người không chớp mắt ma đầu, nhìn đến đối phương đã cơ bản đánh mất sức chống cự, vì thế liền trầm giọng nói. Hàn Lôi đầu tiên là phun ra một ngụm tiên huyết. Bên trong có chứa một chút nội tạng mảnh nhỏ cùng răng nanh, sau đó dùng đùa cợt ánh mắt hướng về hắn nói nhận thua. Đối với tại chúng ta địa ngục môn tới nói, thua liền đại biểu chết. Càng huống hồ ta còn chưa tất tính thua. Nga, có ý tứ gì, người còn có thể lại đứng lên sao? Trần Khải Siêu có chút tò mò nói. Ha ha ha, ngươi cho rằng của ta nóng hải bốc lên đối phó thật chỉ là ngươi sao? Hàn Lôi bỗng nhiên dùng một loại trào phúng cùng khinh thường ánh mắt nhìn về phía hắn. Trần Khải Siêu đầu tiên là sửng sốt, chợt mạnh mẽ tỉnh ngộ, hắn gầm nhẹ một tiếng hỗn đản. Dứt lời, hắn cũng không quản bị đánh tàn Hàn Lôi, trực tiếp thuận theo bức tường lỗ lớn bên trong kích động tiến lên, sau đó nhìn về phía kia phóng tại cái bàn phía trên dược tề. Quả nhiên thuốc kia tề đã bị đánh gãy, bên trong dược tề vầy đầy bàn. Trần Khải Siêu nếm thử đem thu nạp, nhưng là hiển nhiên bên trong dược tề đã sớm 10 không còn một. Hắn hai mắt đỏ đậm nhìn về phía đang tại thống khổ dãy giụa, dần dần có chút hấp hối bà ngoại Tô Cẩn Huyên. Trần Khải Siêu lại nhảy ra phòng viện trưởng, hắn trực tiếp lỗ mãng trực tiếp đem Hàn Lôi theo phía trên nắm lên, không để ý đối phương đau đến nhe răng trợn mắt, hung ác bắt được tay của đối phương cổ tay, sau đó hơi hơi phát lực, đau đến người sau ót thẳng đổ mồ hôi lạnh. Nói, trên người ngươi còn có hay không đã dùng giải dược. Hàn Lôi tuy nói đau đến hít hơi khí lạnh. Nhưng là miệng lại như cũ thực cứng, hắn lưu mồ hôi lạnh giễu cợt nói loại độc chất này thuốc đặt ở bản giáo nội bộ đều là cao tầng mới có thể phối trí, cực kỳ hy hữu, giải dược tự nhiên cũng là như vậy. Người tưởng rằng cô ca, ta, nói, còn có hay không cái khác giải dược, Trần Khải Siêu cũng không vô nghĩa, trực tiếp phát lực bóp nát Hàn Lôi cổ tay trái, đau đối phương kêu thảm thiết một tiếng, thân hình cũng đang điên cuồng giật giật lên. Hàn Lôi sắc mặt trắng bệch. Hắn thở gấp đối với Trần Khải Siêu cười lạnh nói ngươi vẫn là buông tha đi, đi nghe một chút ngươi bà ngoại di ngôn. Loại này từ bất tử máu chế tạo độc dược, trừ phi từ một cái khác bất tử máu người cung cấp tinh huyết, nếu không chỉ có giải dược mới có thể hóa giải. Nhưng là, người nếu như dâng ra tinh huyết, còn có thể đột phá chúng ta 40 tên tinh nhuệ vây công, an toàn rời đi sao? Ha ha ha. Trần Khải Siêu lập tức rơi vào một nan đề, tinh huyết đối với võ giả, dị năng giả tới nói, là vô cùng trọng yếu tồn tại, không sai biệt lắm tương đương một thân tu vi chỗ. Nếu như hắn đem tinh huyết dâng ra, còn có thể mang theo bà ngoại đột phá vòng vây sao? Chính mình thật vất vả trải qua một phen thống khổ thí luyện, Phương mới lĩnh ngộ được này một loạt dị năng chiêu số, chẳng lẽ muốn một đêm trở lại trước giải phóng, điều này làm cho Trần Khải Siêu lập tức rơi vào do dự bên trong. Còn có 5 phút, tiểu tử, người bà ngoại mệnh, còn là công lực của ngươi, cũng chỉ còn lại có 5 phần. A, Hàn Lôi còn chưa nói hết, đã bị Trần Khải Siêu một quyền đánh nát yết hầu, tại hắn kinh ngạc hoảng sợ ánh mắt bên trong, Trần Khải Siêu bỗng nhiên lộ ra một chút quỷ dị nụ cười, ai nói cũng chỉ có thể có giải dược đến giải độc đâu này. Nói lên cũng phải mệt ngươi nhắc nhở ta, cái loại này độc dược là do zombie bên trong thân thể bất tử máu chế tạo mà thành, mà ta bên trong thân thể cũng có không chết máu. Hơn nữa phẩm cấp vượt xa quá này một chút thịt vụn, cho nên ngươi căn bản không cần lo lắng điểm ấy, gặp lại sau. Tại Hàn Lôi không cam lòng cùng thống khổ dẫy dụa bên trong, Trần Khải Siêu trực tiếp đạp nát đầu của hắn, đem dưới chân thịt vụn cùng óc vẽ loạn tại bức tường phía trên về sau, hắn cởi bỏ đốt máu bí pháp cùng chú ấn trạng thái, liền vội vàng hướng về phòng viện trưởng chạy tới. Lúc này Tô Cần Huyên trạng thái đã cực kỳ không ổn, nguyên bản trắng nõn đẫy đà ngọc thể đã sớm tràn đầy màu đen vằn, phảng phất là dần dần già đi bệnh hoạn, nàng cố gắng mở hai mắt ra, nhìn đến ngoại tôn Đắc Thắng trở về, trong lòng cũng là có một tia như được giải thoát vui mừng. Ai ngờ Trần Khải Siêu lại một tay lấy chính mình ôm lấy, sau đó mọi nơi nhìn quanh, nhìn đến phòng viện trưởng bên trong có ẩn nấp cửa nhỏ, mở ra vừa nhìn, lại là cái phòng nghỉ, bên trong đệm giường đủ. Trần Khải Siêu nhãn châu chuyển động, hắn liền vội vàng đem cửa nhỏ nhất khóa, sau đó liền bắt đầu cởi quần áo. Tô Cẩn Huyên nguyên bản còn có chút kỳ quái ngoại tôn đang làm gì, nàng còn cho rằng Trần Khải Siêu là muốn làm nàng thoải mái một chút rời đi, nhưng khi nàng miễn cưỡng mở mắt ra, nhìn đến đối phương cư nhiên bắt đầu cởi quần áo thời điểm, nàng nguyên vốn đã bị hắc ban che lấp gương mặt xinh đẹp lập tức đã tuôn ra một chút đỏ sẫm, nàng toàn sức mạnh lăng nhục nói hỗn đản, người đang làm gì? Trần Khải Siêu lại bất phi sở động, hắn một bên cởi quần áo, một bên hướng về bà ngoại nói bà ngoại, đây là trị bệnh cho ngươi a. Hỗn đản, mau đưa quần áo mặc vào đến, ta đều nhanh chết. Ngươi còn muốn, Tô Cẩn Huyên thở gấp giận trách mắng, nhưng là nàng hơi hơi dùng lực một chút, khí tức liền xuyễn không lên đến, chỉ có thể miễn cưỡng ghé vào trên giường chừng lấy ngoại tôn. Lúc này Trần Khải Siêu đã cởi được chỉ còn lại có một cái quần lót rồi, hắn cả người rắn chắc mà góc cạnh rõ ràng bắp thịt, đều bại lộ tại không khí bên trong. Kia từng cục rắn chắc cơ bắp tuy nói không lớn, tuy nhiên lại giống như cất chứa rất mạnh nổ mạnh uy lực. Mà chẳng sợ có cái quần lót bọc lấy Trần Khải Siêu hạ thân, nhưng là Tô Cẩn Huyên vẫn như cũ có thể thấy rõ ràng ngoại tôn đũng quần chỗ đó có rõ ràng nhô ra, nàng không phải người ngu, liếc nhìn một cái liền nhìn thấu ngoại tôn dương vật chi to dài. Tô Cẩn Huyên muốn tránh đi tầm mắt của đối phương, lại lo lắng quay đầu sau sẽ bị ngoại tôn xâm phạm, nhất thời nhưng lại rơi vào tình cảnh lưỡng nan. Mà Trần Khải Siêu đã trực tiếp đem quần lót cấp cởi rồi, cái kia trong quần căn kia to dài giữ tợn dương vật cuối cùng thoát ly trói buộc. Bính nhảy ra, vui tại trong không khí hoảng chuyển động. Tô Cẩn Huyên dư quang của khóe mắt vẫn là nhìn thấy ngoại tôn dương vật, nhưng là chỉ là nhẹ nhàng thoáng nhìn, nàng liền kinh ngạc phát hiện chính mình ngoại tôn dương vật lại là như vậy to dài dữ tợn. Lấy ánh mắt của nàng mà đến, Trần Khải Siêu dương vật ít nhất hơn 20 phân mễ, thô giống như trẻ con cánh tay giống như, kia mặt ngoài càng là bao trùm vô số giống như con run tại nhúc nhích gân xanh. Kia đỉnh to lớn như trứng ngỗng màu tím hồng quy đầu. Càng là trực tiếp tránh thoát bao bì trói buộc, bại lộ tại không khí bên trong, kia lỗ tiểu càng là đã sớm tiết ra một tia trong trèo tuyến tiền liệt dịch. Về phần kia mặt quả nhiên hòn rái càng là nặng trịch mập dày vô cùng, phảng phất là công viên lưu loan đại gia trong tay chuyển động thiết đảm vậy. Này, Tiểu Siêu, đồ chơi kia nhi làm sao có khả năng to dài như vậy? Á Châu nam nhân chia đều trình độ cũng mới mười mấy. Chỉ sợ Châu phi nhân đều không có kinh khủng như vậy a. Tô Cẩn Huyên còn tại trong lòng yên lặng kinh ngạc tự hỏi thời điểm, Trần Khải Siêu đã sải bước hướng về bà ngoại đi. Ngươi, ngươi sau khi từ biệt, Tiểu Siêu, ngươi bình tĩnh một chút, chúng ta không thể, ta mà là ngươi bà ngoại. Tô Cẩn Huyên nhìn kia ngoại tôn to dài dương vật, lại nhìn thấy Trần Khải Siêu kia đầy mặt hưng phấn bộ dáng, tâm lý lại như cùng vừa mới chuẩn bị tiến vào động phòng hoàng hoa đại khuê nữ vậy kinh sợ cùng khẩn trương, nhịn không được đau khổ cầu khẩn lên. Bà ngoại. Ngươi muốn thật tin tưởng ta là vì cứu ngươi, Kế tiếp phát sinh sự tình, có lẽ ngươi không thể, nhưng là ta thật là vì cứu ngươi, chẳng sợ ngươi sau đó đem ta thiên đao vạn quả, ta cũng phải làm như vậy. Thực xin lỗi. Nói, Trần Khải Siêu liền bắt đầu xé rách lên bà ngoại quần áo. Chương 48 Hiếu ngoại tôn, Mỹ bà ngoại, Quan Âm tọa sen giải độc thi thượng. Đợi một chút, Tiểu Siêu, ngươi muốn làm gì? Mau dừng tay a. Tô Cẩn Huyên nhìn kia khí thế hung hung, sắc mặt cổ quái ngoại tôn Trần Khải Siêu, lập tức có chút hoảng hốt, liền vội vàng huy động đẫy đà tay ngọc, mở ra mượt mà tất đen chân đẹp, ý đồ hướng về sau tránh né đối phương xâm phạm. Trần Khải Siêu cũng không nghĩ hù dọa yêu thương chính mình bà ngoại, nhưng là hiện tại trong Tô Cẩn Huyên này đặc thù zombie virus dược tề, chỉ có tinh dịch của mình mới có thể giải độc, hắn phải làm cái này ác nhân. Bà ngoại, người nghe nói, ta làm như vậy là có nỗi khổ trong lòng. Như vậy là vì thay ngươi giải độc a. Trần Khải Siêu gương mặt vô tội cùng bất đắc dĩ đem bà ngoại bước lui đến trên ghế sofa, mà Tô Cẩn Huyên tất đen mông bự rơi xuống tỏa, lập tức cùng sofa đệm tiếp xúc thân mật, thật sâu hãm ở tại người sau bên trong, phát ra rát chi trầm đục. Trần Khải Siêu nhìn đến bộ dạng này cảnh đẹp, lập tức hai mắt đều trợn tròn, kia bà ngoại Tô Cẩn Huyên bờ mông cực kỳ đầy đặn no đủ, mà nàng hôm nay mặc tất đen quần tất lại là cái loại này siêu mỏng thấu phu hình khoản tiền thức. Mông của nàng cánh hoa cùng hai chân nguyên bản liền phu như mỡ đông, trắng nõn bên trong mang theo khỏe mạnh hồng nhuận, hiện tại lại bị kia thấu thịt siêu mỏng hình tất đen quần tất nhất phụ trợ, liền lộ rõ được càng thêm dâm mỹ cám dỗ, tràn đầy nhục dục vậy kích thích cùng dục vọng. Hắn nguyên bổn chính là tính dục cường thịnh tiểu dâm ma, đối với thành thục mỹ nữ vốn cũng không có cái gì khắc chế năng lực, mà bây giờ xưa nay nho nhã đoan trang bà ngoại, cư nhiên biểu hiện ra mãnh liệt như vậy thân thể dâm dục cùng cám dỗ. Điều này làm cho Trần Khải Siêu bản năng sinh ra phản ứng sinh lý. Mà khi Tô Cẩn Huyên nhìn đến ngoại tôn đũng quần kia dần dần cương lên tồn tại thời điểm, trải qua phong xương mỹ thục nữ làm sao không biết bên trong đến tột cùng là cái gì quái này nọ. Nói bậy, ngươi rõ ràng, Tiểu Siêu, bà ngoại bình thường hiểu rõ nhất, ngươi không thể như vậy. Tô Cẩn Huyên sắc mặt tái nhợt, lớn chừng hạt đậu mồ hôi lạnh theo trán chảy ra, kia đầy đặn mềm mại bờ môi đã ở run rẩy. Bị chân châu bạch áo sơ mi bao bọc to lớn no đủ vú lớn càng là tùy theo kích động ngọc thể không ngừng kịch liệt phập phồng, nhìn xem Trần Khải Siêu nhìn không chuyển mắt, không ngừng nuốt nước miếng. Bà ngoại kia đau khổ cầu xin cùng u oán thần sắc, vô lực xô đẩy động tác, nếu không có thể ngăn cản tinh trùng lên óc Trần Khải Siêu, ngược lại chính là cấp đối phương tăng thêm một chút tình thú, làm hắn cảm nhận đến Tô Cẩn Huyên kia đoan trang dung nhan cùng nhục dục mị hoặc. Trần Khải Siêu không ngừng nuốt nước miếng. Hắn giống như zombie đánh về phía bà ngoại, tại Tô Cẩn Huyên liều mạng giãy dụa cùng phản kháng bên trong, phóng thích dục vọng của mình cùng hắc sắc dục lửa, đương nhiên hắn cũng biết, mình quả thật là vì cứu bà ngoại, cứ việc phương thức này tại người bình thường trong mắt là như vậy hoang đường cùng dâm tà. Hai hàng trong suốt nước mắt thuận theo Tô Cẩn Huyên tái nhợt thuận theo trượt gò má chảy xuống, nàng mắt đẹp bị hơi nước sở che đậy, so với việc chết thảm ở zombie miệng hoặc là tà giáo tra tấn phía dưới. Nàng càng không thể tiếp nhận người vợ trinh tiết bị ngoại tôn cướp đi. Cái loại này thân thể lăng nhục cùng tinh thần phản bội làm nàng thống khổ. Tô Cẩn Huyên dùng trắng hồng đẫy đà cổ tay trắng che ở đôi mắt, không muốn nhìn thấy ngoại tôn kia đáng ghê tởm sắc mặt. Mà bà ngoại kia điềm đạm đáng yêu bộ dáng, làm Trần Khải Siêu lương tâm giống như lọt vào một cái trọng kích, làm một cái hiếu tử hiền tôn, Trần Khải Siêu tối không thể tiếp nhận chính là thân nhân thống khổ và nước mắt. Mà xinh đẹp bà ngoại ai uyển thê tuyệt dên gì cùng điềm đạm đáng yêu thần thái, cũng làm cho Trần Khải Siêu tâm như đao xoắn, mà hắn nguyên vốn đã đặt tại bà ngoại kia cổ trương lên vú lớn bàn tay, cũng hơi hơi dừng lại. Bà ngoại, người hãy nghe ta nói. Sự tình là như thế này. Trần Khải Siêu liền vội vàng thao thao bất tuyệt giải thích lên. Mà Tô Cẩn Huyên nghe được ngoại tôn kia chân tay luống cuống giải thích, tâm lý oán hận cùng phẫn nộ cũng dần dần tiêu hiểu. Chính là một loại càng thêm mãnh liệt xấu hổ cảm giác lại lần nữa dâng lên trong lòng. Nàng nguyên bản tái nhợt gò má lại trào lên một chút đỏ ửng, theo lý thuyết coi nàng loại này lịch duyệt cùng uyên bác học thức, vốn là không có khả năng đôi nam nữ tính sự có lớn như vậy phản ứng. Nhưng là đối phương cố tình là ngoại tôn của mình, đây là cực kỳ hoang đường cùng quái đản. Không biết vì sao, cảm nhận Trần Khải Siêu trên người nồng nặc kia nam tính khí tức, Tô Cẩn Huyên nội tâm chỗ sâu lại có một tia tim đập nhanh cùng mong chờ. Tại sao có thể như vậy? Tô Cẩn Huyên hiếm thấy lộ ra thẹn thùng thiếu nữ vậy thần thái, nàng nguyên bản buộc chặt ngọc thể cũng thoáng có chút lỏng nhẽo nhoét xuống. Nàng lẩm bẩm nói, giống như là không tin ngoại tôn lời nói. Dù sao tinh dịch có thể giải độc thi loại chuyện này, thật sự quá mức hoang đường. nhưng là nhìn đến Trần Khải Siêu bộ kia không hề giống giả bộ thần sắc, Tô Cẩn Huyên cũng có một chút mê hoặc. Đúng lúc này, Tô Cẩn Huyên bỗng nhiên kêu rên một tiếng, nàng vừa mới khôi phục một chút huyết sắc khuôn mặt lại lần nữa vặn vẹo dữ tợn, kia tinh tế đổ mồ hôi lại lần nữa thấm ra, lúc này nàng giống như là thật cực độ thống khổ, liền đầy đặn bờ môi thượng một tia huyết sắc đều rút đi. Tô Cẩn Huyên tại Trần Khải Siêu ánh mắt kinh ngạc bên trong, nâng bụng của mình, đau đến hai mắt mơ hồ, đẫy đà thân thể yêu kiều giống như tôm luộc mễ vậy lỏm khỏm lên. Không tốt, nhất định là độc kia thuốc muốn phát tác rồi. Trần Khải Siêu làm sao không biết đây nhất định là độc kia thuốc phát tác, hắn lúc này cũng không vô nghĩa, trực tiếp đem bà ngoại Tô Cẩn Huyên phủ định tại sofa phía trên. Tô Cẩn Huyên có lòng muốn ngăn cản đối phương, nhưng là bụng truyền đến mạnh liệt đau đớn làm nàng căn bản không có biện pháp làm ra cái gì phản kháng hành động, chỉ có thể mặc cho từ ngoại tôn đem chính mình đặt tại sofa phía trên. Tình huống hiện tại nhanh cấp bách, đã không chấp nhận được Trần Khải Siêu đi tán tỉnh làm bà ngoại ngọc thể buông lỏng, tới đón nhận lấy dương vật của mình thống đâm. Hắn trực tiếp đem Tô Cẩn Huyên mượt mà tất đen chân đẹp dơ lên thật cao, sau đó muốn giải khai bà ngoại thân đặt bẫy váy. Nhưng là hắn có chút cấp bách, lại tăng thêm Tô Cẩn Huyên tại mạnh liệt đau đớn phía dưới thân thể không ngừng nhúc nhích, Trần Khải Siêu nhưng thủy chung không thể cởi bỏ bà ngoại dưới người màu gì xét sắc bộ váy. Khóa kéo, ở phía dưới, Tô Cẩn Huyên như thế nào cũng không có khả năng nghĩ đến chính mình cư nhiên không có mở miệng ngăn cản đối phương động tác, mà là điểm danh bộ váy khóa kéo tại sau mông. Nói xong câu đó, nàng trực tiếp xấu hổ giận dữ được nghiêng đầu sang chỗ khác, không muốn nhìn đến ngoại tôn phản ứng. Mà Trần Khải Siêu tự nhiên là hết sức vui mừng, hắn trực tiếp duỗi tay sờ hướng về phía bà ngoại bị bộ váy bọc lại tất đen mông bự. Bàn tay của hắn vừa mới tiếp xúc đến Tô Cẩn Huyên tất đen mông bự thời điểm, lập tức cảm thấy bàn tay tiếp xúc cùng địa phương một mảnh trắng mịn. Bà ngoại bờ mông cực kỳ đầy đặn no đủ, tại hắn gặp được nữ tính bên trong có thể so với thứ nhất. Mà cái loại này mềm mại bên trong mang theo mãnh liệt co giãn xúc cảm, quả thực mỹ diệu đến đủ để cho nhân đương trường xuất tinh. Chẳng sợ cách một tầng bộ váy, một tầng tất đen quần tất, Tô Cẩn Huyên mông bự vẫn như cũ cấp Trần Khải Siêu mang đến thật lớn khoái cảm. Nếu không phải là bà ngoại thống khổ tiếng rên gì thức tỉnh Trần Khải Siêu, chỉ sợ hắn tùy theo bản năng tiếp tục vuốt ve vân vê chiêu đùa Tô Cẩn Huyên mông thịt. Trần Khải Siêu hít sâu một hơi, sau đó tìm được bà ngoại dưới mông cái kia đầu bộ váy khóa kéo. Không thể không nói, bà ngoại mông bự độ ấm rất cao, lại tăng thêm nàng tất đen mông bự hãm tại kia rộng lớn sofa phía trên, kia mông phía dưới tự nhiên cũng là có chút oi bức. Trần Khải Siêu vuốt ve bà ngoại tất đen mông bự, cảm nhận cái loại này oi bức cùng mềm mại, sảng đến hắn thiếu chút nữa không hóa thành nhân lang, trực tiếp bắn Tô Cẩn Huyên gương mặt. Nhận được bụng mạnh liệt đau đớn ảnh hưởng, Tô Cẩn Huyên không thể không chung quanh vặn vẹo chính mình tất đen mông bự. Đây không thể nghi ngờ là cấp Trần Khải Siêu cởi bỏ kia sau mông khóa kéo gia tăng không ít độ khó. Lại tăng thêm bà ngoại tất đen mông bự quá mức no đủ, đạo đến thật sâu rơi vào sofa đệm bên trong, cho nên Trần Khải Siêu động tác ngược lại càng giống như là lại cho bà ngoại chiêu chọc đào khoét khe mông, vuốt ve vân vê mông thịt. Tô Cẩn Huyên nguyên bản bởi vì bụng mạnh liệt đau đớn mà sắc mặt nhăn nhó, cả người mồ hôi lạnh ứa ra, nhưng là chẳng biết tại sao. Nàng rất nhanh liền cảm giác được sau mông truyền đến một trận ấm áp xúc cảm, đó là ngoại tôn của mình tại cấp chính mình cởi bỏ bộ váy. Nhưng là tiểu tử ngu ngốc kia bàn tay vì sao cực nóng như vậy, hắn giống như không phải là tại cấp chính mình giải khóa kéo, mà là tại vuốt ve vân vê chính mình mông. Nhưng là vì sao hắn trêu đùa chính mình tất đen mông bự, lại có thể xoa dịu một điểm nổi thống khổ của mình. Vị này xinh đẹp tất đen nữ giáo sư lập tức rơi vào một loại quỷ dị tuần hoàn bên trong. Nàng thần chi nói cho mình không thể bị ngoại tôn trêu đùa như vậy, nhưng là thân thể vô luận là vì xoa dịu thống khổ, còn là đơn thuần theo đuổi nhục dục tầm hoan, Tô Cẩn Huyên cũng không có làm ra cường ngạnh phản kháng. Trần Khải Siêu thật không có muốn mượn cơ hội này đến chơi làm bà ngoại, hắn là thực sự muốn nhanh chóng thay bà ngoại giải độc. Chính là có chút thời điểm, hảo tâm thật có thể đủ làm chuyện xấu, Trần Khải Siêu càng là gấp gáp hoảng muốn giải khai bà ngoại bộ váy khóa kéo. Người sau lại càng phát không thể hoàn toàn kéo xuống, thậm chí khóa kéo đầu còn cắm ở nửa đường. Hắn gấp đến độ đỏ bừng cả khuôn mặt, hai tay đều theo sofa cùng bà ngoại tất đen mông bự khe hở chỗ chui vào, liều mạng muốn rớt ra kia đáng giận khóa kéo đầu. Chỉ là như vậy vừa đến, Trần Khải Siêu bàn tay có thể hoạt động không gian ngược lại nhỏ hơn rồi, mà ngón tay của hắn càng là hữu ý vô ý lướt qua vuốt phẳng bà ngoại tất đen mông bự. Mỗi một lần Trần Khải Siêu ngón tay dính vào thịt nhi động, Tô Cẩn Huyên tâm bẩn đều có khả năng mạnh mẽ nhảy động một cái, nàng kinh hoàng xấu hổ giận dữ phát hiện, chính mình kia đã vài thập niên chưa từng động tình hoa kính lỗ lồn, lại có tiết ra dâm thủy dấu hiệu. Đợi một chút, Tiểu Siêu, kéo không ra, cũng đừng luôn, a, Tô Cẩn Huyên vừa mới chuẩn bị hồn hển thở gấp khuyên bảo ngoại tôn bỏ đi, kết quả Trần Khải Siêu bỗng nhiên hét to một tiếng, trực tiếp song trường phân cao thấp, cư nhiên trực tiếp xoẹt một tiếng đem nàng mông thượng màu dì xét xác bộ váy cấp trực tiếp xé rách ra, mà cái kia đáng giận khóa kéo đầu tự nhiên cũng trực tiếp bính bay ra ngoài, biến mất ở tại thoát phá ngoài cửa sổ. Mà tùy theo kia màu dì xét xác bộ váy xé rách, Tô Cẩn Huyên kia đầy đặn no đủ tất đen mông đẹp lập tức mất đi trói buộc, trực tiếp tại trong không trung đãng xuất từng đạo dâm lãng mông sóng, sau đó trực tiếp ghé vào rộng lớn sofa phía trên, đem kia tất đen mông bự thật cao nhếch lên, nhắm ngay liếc nhìn một cái kinh ngạc ngoại tôn. Mà bà ngoại này một tiếng thét chói tai, càng là giống như làm Trần Khải Siêu động dục hào lệnh, hắn trực tiếp bổ nhào vào Tô Cẩn Huyên tất đen mông bự phía sau, sau đó hai tay đều xuất hiện, trực tiếp bắt được bà ngoại kia mềm mại bên trong mang theo co giãn tất đen mông thịt. Mà đầu của hắn là trực tiếp toàn bộ chôn ở đối phương cao cao nổi lên khe mông lúc. Không muốn, Tiểu Siêu, ngươi không phải là muốn cấp bà ngoại, giải độc sao, như thế nào, chơi như thế nào làm lên, bà ngoại đến đây, chúng ta là thân nhân a, không thể như vậy, Tô Cẩn Huyên không biết là bị độc dược ăn mòn đầu óc, vẫn bị ngoại tôn điên cuồng thế công cấp kích thích lên bên trong thân thể tích góp từng tí một đã lâu tính dục cùng cuồng nhiệt dục hỏa, nàng cư nhiên chỉ có thể đứt quãng cầu xin. Lắc lư nàng kia thật cao nhếch lên, no đủ đầy đặn tất đen mông đẹp. Ân, ân, ân, lúc này Trần Khải Siêu phảng phất là một đầu động dục sói đực, liều mạng mút lấy bà ngoại tất đen mông bự ở giữa khí tức, nồng nặc kia nữ tính khí tức cùng mồ hôi hỗn hợp khí thể, lập tức trực tiếp trào vào Trần Khải Siêu khoang mũi bên trong, kích thích hắn hai mắt đỏ lên. Xoẹt lại là nhất thanh thúy hưởng, đã tinh trùng lên óc Trần Khải Siêu trực tiếp xé mở bà ngoại kia bọc lấy mông bự tất đen quần tất hạ bộ. Đem kia trắng nõn phấn nộn mông thịt trực tiếp bại lộ tại không khí bên trong. Lại mất đi một đạo trói buộc đầy đặn tuyết khâu, trực tiếp tại Trần Khải Siêu ánh mắt thèm khát chung không ngừng lay động, đãng xuất từng đạo trắng bóng dâm lãng. Mà Trần Khải Siêu trước mắt trừ bỏ tuyết trắng mông thịt ở ngoài, cũng chỉ có bà ngoại kia thật sâu lâm vào khe mông ở giữa màu đen ren trong suốt quần lót. Bởi vì Tô Cẩn Huyên bờ mông quá mức đầy đặn, đạo đến kia nguyên bản cũng không tính tiểu màu đen quần lót ren đều rơi vào này từ hai miếng đầy đặn no đủ trắng nõn mông thịt tạo thành thâm thúy khe rãnh ở giữa. Mà Trần Khải Siêu là bản năng liếm liếm môi khô khốc, quả nhiên cùng ấn tượng chung giống nhau, bà ngoại Tô Cẩn Huyên cũng là cùng mẫu thân Nhan Đình Nguyệt giống nhau, là cực phẩm danh khí bạch hổ bánh bao huyệt. Thuận theo nàng đẫy đà bụng xuống, là một khối đẫy đà dày rộng, mập ục ục giống như mới ra thế bạch đậu hủ non vậy no đủ vùng mỡ u. Kia phía trên không có một cây lông mờ u, hơn nữa cùng kia một chút hậu thiên cạo đi người tạo bạch hổ khác biệt, Tô Cẩn Huyên hạ thân trơn bóng no đủ, hơi chút có hành động, kia dâm lãng bạch sóng liền sẽ xuất hiện. Tuy nói có lẽ là lớn tuổi nguyên nhân, Tô Cẩn Huyên bạch hổ vùng mờ u không hề giống mẹ Nhan Đình Nguyệt đỏ như vậy nhuận phấn nộn, khá vậy mang theo khỏe mạnh hoa hồng đỏ. No đủ bạch hổ phần mờ u phía dưới mặt, là một đầu giống như khóa kéo đỏ thẩm sắc tuyết cáp. Tô Cẩn Huyên đại môi mật đầy đặn như hai miếng phong phú thịt chai, cũng không có bởi vì tuổi tác tăng trưởng, sắc tố chồng chất mà trở nên tím đen, tương phản nàng cái kia đại tiểu môi mật vẫn như cũ bảo trì nhàn nhạt hoa hồng đỏ, không có một tia ghê tởm cảm giác. Kia hai miếng đại môi mật chặt chẽ đem người nữ kia tính yếu hại cuối cùng bảo vệ cho, chẳng sợ Trần Khải Siêu nhờ lại gần, đều không có biện pháp nhìn đến chính mình bà ngoại kia mấu chốt nhất trốn đào nguyên chỗ. Bất quá làm Trần Khải Siêu có chút ngoài ý muốn chính là, tuy nói bà ngoại kia đầy đặn đại môi mật gắt gao chặn địch tới đánh trực tiếp công kích miệng âm hộ thế công, nhưng là hắn vừa mới đẩy ra đối phương tất đen mông bự thời điểm, một tia sền sệt dính dính trắng mịn dâm dịch lại theo kia hai miếng đầy đặn đại môi mật ở giữa tràn ra, tuy nói lượng không lớn, khá vậy ý vị một việc, thì phải là trực tiếp bà ngoại Tô Cẩn Huyên tại vừa rồi chính mình dâm loạn hành động chung phát tình. Này tuyệt đối cực kỳ trọng yếu, nếu như bà ngoại thật trung trinh thủ tiết, giống như thánh nữ không tham hoan yêu trần lời nói. Chẳng sợ nàng cho phép chính mình kế tiếp địch nàng, thay nàng giải độc, đó cũng là giống như gian thi vậy không phản ứng chút nào cùng khoái cảm nhàm chán hành động. Nhưng là bây giờ bà ngoại cư nhiên tràn ra dâm dịch, vậy đã nói rõ đối với chính mình chiêu đùa, bà ngoại là phát tình. Như vậy toàn bộ liền dễ làm. Trần Khải Siêu vài cái giải quyết rồi chính mình quần áo, sau đó đỡ lấy căn kia đã sớm dọc theo như kích, cứng rắn như sắt to dài giữ tợn đại dương vật, nhẹ nhàng bên ngoài bà đầy đặn môi mật phía trên nghiền nát. Sau đó cười dâm đãng nói bà ngoại, ta hiện tại hãy cùng ngươi giải độc a. Đợi một chút, đừng, chúng ta cuối cùng vẫn là, bà ngoại cùng, để ta lại nghĩ một chút biện pháp. Người trước chớ vào. A, Tô Cẩn Huyên nguyên bản còn tại bởi vì bụng đau nhói cùng bị ngoại tôn trêu đùa xấu hổ giận dữ, có chút không thể làm gì hoặc là nói mặc kệ nó. Nhưng là nàng đột nhiên cảm giác được dưới người chợt lạnh, đúng là chính mình tất đen quần tất bị Trần Khải siêu cấp hoàn toàn xé nát, tiếp lấy lại là nóng lên, một cái to lớn nóng bỏng hạt rẻ trạng vật thể chống đỡ ở tại chính mình thần bí tam giác khu vực, chính dục dịch nghiền nát. Xem như một cái y học, sinh vật học giáo sư, nàng làm sao không biết đó là chính mình ngoại tôn quy đầu. Nàng đầu tiên là kinh ngạc, chợt ý thức được cái gì, cứ việc nàng biết gia tôn là vì cứu chính mình, đương nhiên nàng không có khả năng nghĩ đến Trần Khải Siêu đã tinh trùng lên óc, đồng thời cũng là vì bên ngoài bà màu mỡ ngọc thể cùng lỗ thịt phát tiết chính mình tràn đầy dâm dục. Nhưng là xem như bà ngoại thân phận cùng người vợ trinh tiết cũng làm cho nàng muốn khuyên nói đối phương tạm thời đình chỉ, chính là Trần Khải Siêu đã sớm là tên trên dây cung phía trên, sao có thể dừng lại đến. Tô Cẩn Huyên vẫn chưa nói hết một cái cuối cùng đến tự, Trần Khải Siêu liền quát khẽ một tiếng, lay động phần eo, căn kia to dài giữ tận dương vật lập tức giống như công thành chiến xa vậy, trực tiếp đẩy ra đối phương bị dâm dịch thấm ướt đại môi mật, cường ngạnh công hãm mỹ thục nữ bà ngoại đạo thứ nhất phòng tuyến, trực tiếp đánh tới nàng kia chặt khít miệng âm hộ. Tô Cẩn Huyên hai mắt trừng trừng, chỉnh tề răng trắng bóng không khỏi gắt gao cắn chính mình đầy đặn đôi môi đỏ thắm, miệng kia giác mỹ nhân trí cũng tùy theo gò má thịt hoạt động mà không đoạn biến hóa vị trí, có vẻ càng thêm dâm mỹ. Chỉ là hạ thân đại môi mật bị ngoại tôn cưỡng ép tách ra, đỉnh quy đầu đến miệng âm hộ, Tô Cẩn Huyên liền có rất lớn phản ứng, kia hạn hán đã lâu hoa kính giống như cũng cảm nhận sắp đánh xuống trời hạn gặp mưa, cư nhiên cũng theo bên trong hoa tâm tiết ra một tia ngọt ngấy mật ngọt, tuy nói không đủ để thay đổi âm đạo nhanh đến hiện trạng, cũng là tán gẫu lấy úy tạ. Trần Khải Siêu cũng sảng đến không được, hắn không nghĩ đến chính mình bà ngoại cư nhiên cũng là cực phẩm tính khí bạch hổ bánh bao huyệt, chỉ là đẩy ra kia dính đầy dâm dịch đại môi mật, khiến cho hắn sảng đến không được, kia nóng ẩm sền sệt dính dính xúc cảm, cực kỳ hoàn chỉnh thông qua quy đầu cùng thần kinh, trào vào đầu óc của hắn bên trong. Mãnh liệt như vậy khoái cảm thiếu chút nữa không làm Trần Khải Siêu lật xe, cũng may hắn cho dù ổn định tinh quan, làm chính mình bên ngoài bà trước mặt mất mặt. Nguy hiểm thật, không hổ là sinh ra mẹ nữ nhân, cùng mẹ giống nhau, hơi không cẩn thận liền tại thân thể của nàng phía trên ào ra ngàn dặm a. Trần Khải Siêu lau đi trán cũng không tồn tại mồ hôi lạnh, cũng là làm xong sắp nghênh đến cùng bà ngoại màu mỡ ngọc thể chém giết chuẩn bị. Lúc này kia dần dần tiết ra dâm thủy trốn đào nguyên miệng, đã tại mơ hồ bùng nổ một tia hấp lực, giống như muốn chủ động đem hắn to lớn đại quy đầu cấp hút đi vào. Mà Trần Khải Siêu tự nhiên cũng sẽ không khiến bà ngoại thất vọng, trực tiếp tại Tô Cẩn Huyên vô lực xô đẩy cùng ai uyển ngôn ngữ cầu xin bên trong, mạnh mẽ ươn eo nâng mông, đem to lớn như trứng ngỗng quy đầu hóa thành một chuôi lợi kiếm, chớp mắt thống đâm vào bà ngoại kia đã vài thập niên không có nam nhân đặt chân qua nhanh đến lỗ lồn bên trong rồi. A, a, a, vài thập niên chưa từng thưởng thức ăn mặn Tô Cẩn Huyên lại một lần nữa thưởng thức đến tình yêu mùi vị, chính là ngoại tôn Trần Khải Siêu căn kia hơn 20 phân mễ giữ tợn dương vật, này mặc cho ai đều không thể thời gian ngắn thừa nhận. Mỹ ma nữ bà ngoại Tô Cẩn Huyên lập tức hướng về sau giơ lên nàng trắng nõn thon dài cổ, hồng nhuận bờ môi sau phát ra một trận tê tâm liệt phế tiếng kêu thảm. Ngoài phòng vẫn như cũ không ngừng truyền đến la lên tránh đấu âm thanh, hiển nhiên là Thành Cương còn tại cùng vị kia địa ngục môn cao thủ đánh nhau, mà xa hơn chỗ còn mơ hồ có thể nghe được từng tiếng zombie gào thét, hiển nhiên bọn hắn chém giết đã dẫn đến ngoại vi zombie chú ý, mà xen lẫn tại zombie tiếng gào thét chung còn có một từng trận kịch liệt thương âm thanh, vậy hẳn là địa ngục môn đệ tử nghênh chiến thi đàn kết quả, nếu không nên lâu như vậy đều không có người đến trợ giúp kẻ địch. Ngoại giới động tĩnh che giấu trong phòng mỹ ma nữ giáo sư khai nụ kêu thảm thiết, nếu không thế nào cũng dẫn đến một nhóm người không thể. Mà Trần Khải Siêu là cảm giác được dương vật của mình tiến vào một cái cực kỳ nhanh đến hẹp hòi thịt khang bên trong, cục thịt này khang hoàn toàn bất đồng với trước hắn địch quá bất kỳ cái gì một cái nữ nhân, có chứa độc đáo cảm thấy cùng xúc động. Chỉ là cắm đi vào gần nửa đoạn dương vật cùng toàn bộ quy đầu, bà ngoại kia hoa kính bên trong lỗ thịt cùng nhăn nheo liền giống như ngửi được mùi máu tươi cá mập. Theo bốn phương tám hướng trào ra, chồng chất tạo thành từng đạo vòng thịt, gắt gao bọc lại hắn vừa mới xâm nhập tiến đến một đoạn thân gậy, mà hắn cực kỳ mẫn cảm quy đầu càng là bị một đoàn thịt mềm ngăn chặn đường đi, kia toàn bộ đầu hẹp hòi hành lang đều tại lấy một loại có quy luật nhúc nhích đến co rút nhanh, dường như muốn đem Trần Khải Siêu dương vật hoàn toàn cắn nát, ép ra bên trong tinh dịch. Thật thích ha, bà ngoại âm hộ cực nóng như vậy, tuy nói khô khan điểm, nhưng là kia lỗ thịt nhúc nhích cùng co rút nhanh. Chỉ sợ chỉ có năm đó mẹ có thể so sánh với. Tô Cẩn Huyên nếu là biết chính mình tốt ngoại tôn, cư nhiên tại trong lòng đem mình và nữ nhi Nhan Đình Nguyệt Lỗ Thịt so sánh với góc, không biết có khả năng hay không xấu hổ đến tiến vào kẽ đất. Mà Tô Cẩn Huyên nguyên bản đoan trang khuôn mặt sớm liền mất đi nho nhã văn tĩnh, nàng bây giờ hai mắt trắng dã, gò má hồng một khối bạch một khối, kia bạch ngọc trụ vậy mũi hơi hơi nhúc nhích, tinh đến lỗ mũi bên trong hình như tại hiện ra bỏ túi nước mũi phao. Mà kia đầy đặn hồng nhuận bờ môi cũng không cách nào mân nhanh, chỉnh tề trắng nõn hai hàng hàm răng ở giữa truyền đến từng đợt như có như không nhỏ tiếng thở gấp, một tia trong trẻo thơm ngọt nước bọt cũng thuận theo khóe miệng tràn ra, đem kia đen nhánh mỹ nhân trí thấm ướt càng ngày càng dâm mỹ cám dỗ. Kia trước ngực một đôi bạo nhũ đã sớm tránh thoát ra chân châu bạch áo sơ mi trói buộc, đem kia ngoại vi nút áo toàn bộ bay loạn, chỉ có chỗ đó mặt cực lớn hào màu đen ren áo ngực, còn tại cố thủ một đạo phòng tuyến cuối cùng. Dù là như thế, kia mảng lớn trắng nõn trắng mịn vú thịt đã sớm bại lộ tai bên ngoài giới, tùy theo Tô Cẩn Huyên dồn dập hô hấp mà kịch liệt phập phồng lay động, bây giờ chúng nó chủ nhân nằm tại sofa phía trên, kia hai luồng no đủ bạo nhũ càng là hướng về hai bên mở ra, biến thành dâm mỹ nhục dục bánh chảng. Về phần kia hai đầu mượt mà tất đen chân đẹp, đã sớm run rẩy quỳ ngồi ở đó, đẫy đà màu mỡ tất đen mông đẹp càng là thật cao nhếch lên, giống như tại nghênh tiếp Trần Khải siêu địt. Lão thụ phùng xuân xinh đẹp ma nữ bà ngoại Tô Cẩn Huyên sớm đã bị kia lại lần nữa khai nụ mạnh liệt đau đớn cùng đại lượng khoái cảm cấp kích thích ra đầu run lên, rơi vào một loại quỷ dị nửa tỉnh nửa mê trạng thái. Liền bụng truyền đến từng trận mạnh liệt đau đớn, đều có khả năng cỗ này rất mạnh kích thích chế trụ rồi, Tô Cẩn Huyên nghĩ muốn nói gì đó, nhưng là đôi môi mở ra, lại phát hiện chính mình cái gì cũng nói không ra, hạ thân đầu tiên là truyền đến một trận mãnh liệt đau nhói cùng kinh tế đình trệ do lạm phát cảm giác. Tiếp lấy lại là đại lượng khoái cảm như kinh đào hãi lãng tập kích đến, làm nàng giống như đầu sóng ở giữa gian nan đi trước được nhất thuyền lá nhỏ, tùy thời đủ loại kích thích cấp đánh rớt đến tình yêu khoái cảm vực sâu. Mà Trần Khải Siêu tại chống lại bà ngoại hoa kính các loại lỗ thịt, nhăn nheo có rút nhanh cùng hút mút cám dỗ sau đó, cũng bắt đầu chuẩn bị khai cương tác thổ, tiếp tục lái phát Tô Cẩn Huyên kia chặt khít đến kỳ cục lỗ lồn. Chính là mặc dù trước khi nói âu yếm cùng kích thích làm bà ngoại đã tiết ra một chút dâm thủy. Nhưng là nhiều năm không có nam nhân đặt chân qua hậu quả một trong, chính là Tô Cẩn Huyên thân thì tuy nói tích góp từng tí một đại lượng tính dục, khá vậy khiến cho nàng đối với tình yêu phản ứng trở nên hơi chậm một chút độn. Hiện tại bà ngoại hoa kính bên trong vẫn như cũ phi thường khô ráo, mà kia một chút lỗ thịt cùng nhăn nheo gắt gao quấn lấy dương vật của mình, nếu là cưỡng ép khai khẩn san bằng, đổ cũng không phải là không thể. Chính là tại loại này khô ráo hoàn cảnh phía dưới, chỉ sợ chính mình không cảm giác khoái cảm không nói. Đòi mạng nhất chính là bà ngoại khẳng định nhận được không nhỏ tổn thương. Trần Khải Siêu tuy nói hiện tại tinh trùng lên óc, nhưng cũng không muốn chân chính tổn thương đến yêu thương bà ngoại. Tô Cẩn Huyên nguyên bản còn tại bụng trụy đau đớn cùng hạ thân mãnh liệt kinh tế đình trệ do lạm phát dày vào trung nhận hết tra tấn thời điểm, nàng chợt phát hiện chính mình ngoại tôn căn kia cắm ở chính mình lỗ thịt phá hư ra hỏa, cư nhiên tại một chút hướng ra ngoài bạt đi. Nàng tâm lý cuối cùng nhẹ nhàng thở ra, nhưng là tâm lý lại sinh ra một tia thất lạc. Mà Tô Cẩn Huyên có chút kỳ quái nhìn về phía ngoại tôn của nàng, phía trước Trần Khải Siêu còn biểu hiện ra tinh trùng lên óc động dục bộ dáng, hiện tại hắn như thế nào nhịn được. Chính là Tô Cẩn Huyên tuy nói tâm lý có chút may mắn, nhưng là nàng kia đói khát nhiều năm đẫy đà ngọc thể lại làm ra chân thật phản ứng. Nàng hạ thân kia nhanh đến mềm mại lỗ thịt, lại không chịu buông qua này khó được cắm vào to dài dương vật, kia từng cục lỗ thịt giống như mút hút sữa tươi trẻ mới sinh miệng nhỏ. Gắt gao cuốn lấy Trần Khải Siêu kia ý đồ rời khỏi dương vật. Trần Khải Siêu không muốn tại bà ngoại hạ thể khô ráo như vậy dưới tình huống cưỡng ép địt, rồi sau đó nhập cầu giao thức chẳng phải là quá tốt tiến hành âu yếm tán tỉnh, cho nên hắn mới nghĩ phải dương vật rời khỏi, một lần nữa điều chỉnh tư thế cơ thể đến tiến hành giao cấu. Chẳng qua Tô Cẩn Huyên ngọc thể đói khát quá lâu, nhưng lại làm trái chủ nhân ý chí, không chịu buông ra hắn dương vật. Đương nhiên điều này cũng mang đến cho hắn thật lớn khoái cảm. Cứ việc bà ngoại lỗ thịt bên trong vẫn có một chút khô ráo, nhưng là kia một chút lỗ thịt lại cực kỳ mềm mại, đầu chim của hắn cọ sát tại phía trên, cũng là có thể mang đến không nhỏ kích thích. Chính là Trần Khải Siêu cuối cùng vẫn là đem dương vật theo bà ngoại lỗ thịt bên trong ba một tiếng rút đi ra, Tô Cẩn Huyên kia nguyên bản nhanh đến miệng âm hộ lập tức bị chống đỡ ra một cái có thể cất chứa mấy cái khoan hắc động, từ bên ngoài có thể thấy rõ ràng bên trong kia nhúc nhích phấn nộn lỗ thịt. Đương nhiên bởi vì dương vật cắm vào âm hộ thời điểm cũng không tính trưởng, cho nên Tô Cẩn Huyên cái kia phía dưới thể hắc động, cũng chính là âm hộ của nàng miệng rất nhanh bị tự động khép lại, kia bên ngoài đầy đặn môi mật cũng lại lần nữa khôi phục thành thịt trai tàng châu bộ dáng. Trừ bỏ mặt ngoài lây dính một chút dâm dịch ở ngoài, Tô Cẩn Huyên hạ thân giống như từ trước đến nay chưa từng gặp gian dâm. Tô Cẩn Huyên còn chưa kịp may mắn quá lâu, đã cảm thấy chính mình đẫy đà ngọc thể bị người khác đã bị ném đi đến, chính mình ngoại tôn Trần Khải Siêu kia Trương Tuấn Tú, lúc này lại có chút đáng đánh đòn khuôn mặt lập tức xuất hiện ở đồng tử bên trong. Tô Cẩn Huyên bản năng xấu hổ đỏ mặt, dù sao bị ngoại tôn cắm vào âm hộ, còn trần chuồng mông nằm ở mặt của đối phương phía trước, loại này dâm mỹ tình dục cảnh tượng, cũng không là người bình thường có thể tiếp nhận. Tiểu Siêu, ta, chúng ta, hay là từ trường mà tính toán? A, Tô Cẩn Huyên còn chưa kịp nói xong, lại lần nữa bị ngoại tôn cấp ôm chặt lấy, nàng kia đẫy đà mượt mà vòng eo bị Trần Khải Siêu bắt lại, sau đó toàn bộ cụ màu mỡ thân thể yêu kiều liền bị người sau cấp cưỡng ép đặt tại hắn trong lòng. Tô Cẩn Huyên chỉ cảm thấy chính mình tất đen mông bự bị tầng tầng lớp lớp đặt tại Trần Khải Siêu hai cái bắp đùi phía trên, mông của nàng cánh hoa vốn đầy đặn no đủ, giống như hai cái nặng chỉ thớt, lúc này toàn thân sức nặng đều đặt ở đối phương đùi phía trên, kia trắng nõn tuyết khâu lập tức tràn lan mở ra, bị tàn phá siêu mỏng thấu phô hình tất đen quần tất bọc lấy, bao trùm Trần Khải Siêu hai cái bắp đùi. Trần Khải Siêu đã ở cảm thán bà ngoại tất đen mông đẹp no đủ đẫy đà, đối phương ngồi ở chính mình trong lòng. Trực tiếp làm hắn đều nhìn không tới hai chân của mình, hoàn toàn bị bà ngoại trắng nõn mông thịt cấp che đậy tầm mắt. Hắn trong quần dương vật lập tức nhếch lên cao, cơ hồ muốn áp vào bụng của mình. Tô Cẩn Huyên sắc mặt đỏ bừng như máu, nàng có thể rõ ràng cảm nhận ra ngoài tôn căn kia phá hư ra hỏa không ngừng nhìn nát hoạt động quá chính mình mềm mại phía dưới thể, kia to lớn như trứng ngỗng quy đầu liên tục không ngừng tại nàng bạch hổ bánh bao huyệt mặt ngoài ma sát, đem lỗ tiểu chỗ dâm dịch vẽ loạn đến chính mình vùng mỡ cùng tuyết cáp phía trên. Càng trọng yếu hơn chính là, nàng phát giác chính mình lại là bị ngoại tôn lấy dân ở giữa đã nói quan âm tọa sen tư thế cơ thể, ngồi ở Trần Khải Siêu trong lòng, thật mắc cỡ chết người. Tiểu Siêu, đừng như vậy, chúng ta không được, nguyên bản tại vạn người hội trường đều có thể chậm rãi mà nói xinh đẹp ma nữ giáo sư Tô Cẩn Huyên, lúc này ngồi ở ngoại tôn trong lòng, lại giống như thẹn thùng thiếu nữ vậy ngay cả lời đều không có biện pháp nói được lớn tiếng. Trần Khải Siêu lại không nói nhảm. Hắn trực tiếp đem dương vật đỡ lấy nhắm ngay bà ngoại kia hơi hơi mở ra tuyết miệng con sò, sau đó một tay đỡ lấy Tô Cẩn Huyên mượt mà vòng eo, một tay bắt được bà ngoại trước ngực một cái no đủ to lớn trắng nõn vú sữa, ra vẻ nghiêm nghị nói bà ngoại ta bây giờ là giúp ngươi giải độc, ngươi nghĩ sai. Tô Cẩn Huyên tự nhiên là đánh giá thấp Trần Khải Siêu hắc ám dục hỏa, trước ngực nàng yếu hại bị bắt chặt, ngoại tôn kia rộng thùng thình cực nóng bàn tay không ngừng cấp chính mình bại lộ tại trong không khí vú lớn mang đến ấm áp. Xuống thể càng là không ngừng tại Trần Khải Siêu đại dương vật công kích phạm vi bên trong, tùy thời lâm môn một cước, hoàn toàn thống đâm vào. Ta cảm thấy chúng ta vẫn là bàn bạc kỹ hơn a. Tô Cẩn Huyên hơi chậm một chút nghi ngờ hoặc là nói tạm thời hối hận, bỗng nhiên muốn rút lui. Nhưng là Trần Khải Siêu hiện tại đã sớm dục hỏa bốc lên, tinh trùng lên óc, hắn nhẹ nhàng đem bà ngoại đẩy đà ngọc thể chậm rãi hướng xuống buông ra. Tô Cẩn Huyên liền có thể cảm giác được một cây cực nóng nóng bỏng côn trạng vật lập tức chậm rãi đẩy ra nàng đầy đặn đại môi mật, nàng thậm chí có thể đủ cảm nhận đến kia bánh bao vậy tuyết cáp bị cưỡng ép kéo mở thời điểm, bên trong một tia dâm thủy nhỏ giọt rơi. Rất nhanh âm hộ của nàng miệng liền cảm nhận được một cái to lớn nóng bỏng hạt rẻ trạng ngọc thể tiếp cận, chính là hơi chút chạm đến, ngọc thể của nàng liền đột nhiên cứng ngắc run rẩy lên. Bà ngoại, ta đến rồi. Trần Khải Siêu bỗng nhiên gầm nhẹ một tiếng. Phần eo của hắn mạnh mẽ hướng lên thúc một cái, kia to dài giữ tận dương vật lập tức kéo mở nàng nhanh đến miệng âm hộ, thống đâm vào Tô Cẩn Huyên kia cực độ chặt khít thịt khang bên trong. Ân, Tô Cẩn Huyên hai mắt hơi hơi trắng dã, khóe miệng tràn ra một tia thơm ngọt nước bọt, nàng đầy đặn ngọc thể trực tiếp cứng ở chỗ đó. Quan âm tọa sen thức một cái rất lớn đặc điểm chính là nữ tính âm đạo bảo trì cùng nam chính phần hông hiện lên vuông góc trạng thái, như vậy nam tính dương vật cố hết khả năng thật sâu cắm vào đối phương lỗ lồn. Kích thích lên song phương lớn nhất khoái cảm. Mà Trần Khải Siêu loại này so châu phi cự pháo còn đáng sợ hơn dương vật, càng là trực tiếp san bằng một đường nếp nhăn cùng lỗ thịt, trực tiếp cắm đi vào 2/3. Mà đầu chim của hắn rất nhanh liền cùng bà ngoại kia đã vài thập niên không có ân khách đến thăm hoa tâm đến đây cái tiếp xúc thân mật. Nga nga nha, Trần Khải Siêu cùng Tô Cẩn Huyên đồng thời phát ra một tiếng lâu dài ngọt ngấy rên rỉ. Bọn hắn đôi này bà ngoại cùng bà ngoại cư nhiên đã đặt thành vi phạm đạo đức loạn luân tình yêu quan hệ, hơn nữa còn là thân mật nhất thân thể giao hợp. Kia quy đầu tiếp xúc được hoa tâm phảng phất là một cái tín hiệu, Tô Cẩn Huyên hạ thân lỗ thịt cùng nhăn nheo không cam lòng bị đối phương dương vật khi dễ, lập tức điên cuồng nhúc nhích, hướng về Trần Khải Siêu dương vật bao bọc đi qua, bộc phát ra cường đại lực đạo, dường như muốn đem người sau khuấy toái. Mà Mỹ ma nữ giáo sư Hoa Tâm đã ở phân bố từng cổ ngọt ngấy mật ngọt, ý đồ xối khô giáo Hoa Kính. Bất quá đối với quá mức nhanh đến mà khô giáo âm đạo tôi nói, những cái này dâm thủy còn xa xa không đủ làm Trần Khải siêu to dài dương vật bên ngoài bà lỗ lồn tự do quất cắm. Mặc dù hắn mượn dùng bà ngoại hạ xuống xu thế, đem dương vật thống đâm vào Tô Cẩn Huyên âm đạo chỗ sâu nhất, có thể là muốn tại bên trong vui sướng quất cắm, hiện tại còn xa xa không đủ. Vì thế Trần Khải siêu trực tiếp cúi người cúi đầu, trực tiếp cường hôn lên bà ngoại kia đầy đặn mềm mại môi hồng. Tô Cẩn Huyên mắt đẹp trừng trừng. Nàng vạn vạn không nghĩ đến ngoại tôn của mình cư nhiên cường hôn chính mình, nàng nhất thời nhưng lại lăng ngay tại chỗ. Mà Trần Khải Siêu là cảm nhận được bà ngoại môi hồng mềm mại cùng đầy đặn, hắn liều mạng mút lấy đối phương bờ môi, thuận tiện đem khóe miệng nàng nước miếng ngọt ngào cấp hấp thu hầu như không còn. Cho đến lúc này, Tô Cẩn Huyên mới phản ứng, nàng một bên ra sức xô đẩy Trần Khải Siêu, một bên hổn hển thở gấp cầu xin tha thứ đợi một chút. Tiểu Siêu, chúng ta đã nói, chính là giải độc. Chúng ta là thân nhân a, không thể làm loại sự tình này, chậc chậc chậc. Nhưng là Trần Khải Siêu hữu khởi cho nàng cơ hội, trực tiếp phát động như gió bão mưa rào cường hôn, thẳng đem Tô Cẩn Huyên vị này Mỹ ma nữ bà ngoại hôn thở dốc phì phò, sắc mặt ửng hồng như máu. Mà hắn lặng yên không một tiếng động đưa ra chính mình đầy đặn thịt lưỡi, thừa dịp Tô Cẩn Huyên thở gấp thời điểm đẩy ra Mỹ ma nữ bà ngoại khớp hàm, trực tiếp chui vào đối phương khoang miệng bên trong. Tô Cẩn Huyên mạnh mẽ kinh ngạc, nàng cảm nhận đến khoang miệng của mình bị ngoại tôn thịt lưỡi xâm nhập, nàng bản có thể hung hăng khẽ cắn, làm cho đối phương lùi bước. Nhưng là Tô Cẩn Huyên cuối cùng vẫn còn do dự rồi, nàng cũng không nghĩ tổn thương tới ngoại tôn của mình, mà ở này do dự lúc, Trần Khải Siêu đã thế như trẻ tre đẩy ra chính mình khớp hàm, đánh vào khoang miệng bên trong. Trần Khải Siêu điên cuồng mút lấy Mỹ ma nữ bà ngoại trong miệng nước miếng ngọt ngào, truy đuổi đối phương cái lưỡi đinh hương. Tô Cẩn Huyên muốn tránh né ngoại tôn tập kích, nhưng là khoang miệng của nàng không gian có hạn, cũng không có tránh né bao lâu liền bị Trần Khải Siêu thịt lưỡi đuổi kịp, sau đó rối rắm quấn quanh, liều mạng mút hút lên. Tô Cẩn Huyên vốn là đang liều mạng phản kháng, nhưng là cuối cùng vẫn là trầm mê ở ngoại tôn kia bá đạo mà tấn mãnh thế công bên trong rồi, dần dần bỏ qua chống cự. Đương nhiên Trần Khải Siêu trừ bỏ cường hôn bà ngoại ở ngoài, cặp kia tay tự nhiên cũng không có nhàn rỗi. Chúng nó trực tiếp nhảy lên tới Tô Cẩn Huyên trước ngực cặp kia no đủ to lớn bạo nhũ phía trên bắt đầu bóp nhẹ lên. Nói thật ra, tại Trần Khải Siêu địch quá, hoặc là nói nhận thức một đám mỹ nữ, chỉ sợ là mỹ ma nữ bà ngoại vú sữa lớn nhất, cho dù là đại dương mã tác phỉ á đều hơn một chút. Cho nên chẳng sợ Trần Khải Siêu bàn tay cũng đủ lớn rồi, khá vậy vẫn như cũ làm không được một tay bắt lấy bà ngoại vú lớn. Trần Khải Siêu bàn tay dùng sức nắm chặt. Tay kia ngón tay cùng bàn tay lập tức rơi vào kia mềm mại trắng nõn vú thịt bên trong, chẳng sợ cách màu đen ren áo ngực, vẫn như cũ có thể cảm nhận đến bên trong này mềm mại cùng co giãn. Tô Cẩn Huyên vú lớn giống như nặng trịch dưa hấu, nhưng là nàng có lẽ là thiên phú dị bẩm, chẳng sợ đã không phụ niên thiếu, nhưng là trước ngực bạo nhũ trừ bỏ một tia tự nhiên rủ xuống bên ngoài, cũng không có cái loại này lỏng lỏng lèo lèo chỗ thùng túi cảm giác, vẫn như cũ giống như đổ đầy nước ấm khí cầu, làm Trần Khải Siêu yêu thích không buông tay. Rất nhanh hắn liền không còn thỏa mãn với cách áo ngực vuốt ve vân vê bà ngoại vú lớn, Trần Khải Siêu một bàn tay bắt đầu lặng lẽ tìm được Tô Cẩn Huyên kia trơn bóng làm sạch, giống như toàn bộ khối mỡ dây chạm ngọc mài xinh đẹp ngọc sau lưng, bắt được đối phương kia áo ngực nút áo, định cởi bỏ. Mà đang bị ngoại tôn hôn môi được hai mắt mê ly Tô Cẩn Huyên mạnh mẽ bừng tỉnh, nàng lập tức chém ra trắng hồng tay trắng, ý đồ ngăn cản Trần Khải Siêu động tác. Trần Khải Siêu có chút kỳ quái, liền âm hộ cũng làm cho chính mình địt. Miệng cũng bị hôn, vì sao giải cái áo ngực chụp lại giãn tới bà ngoại như vậy phản ứng mãnh liệt. Có lẽ đó là nàng tâm lý phòng tuyến một đạo cuối cùng a. Nhìn đau khổ cầu xin, mắt đầy nước vụ bà ngoại Tô Cẩn Huyên, Trần Khải Siêu lúc này lại không có bất kỳ do dự nào, hắn trực tiếp đem bà ngoại bàn tay lấy ra, sau đó cưỡng ép đem đối phương áo ngực nút áo cấp đè xuống. Cùng với cùng cục một tiếng vang nhỏ, màu đen kia ren áo ngực lập tức trượt rơi xuống. Mà Tô Cẩn Huyên trước ngực hai cái no đủ to lớn trắng nõn vú lớn lập tức bính nhảy ra, vui chúc mừng chính mình cuối cùng thoát khỏi trói buộc, tại trong không trung không ngừng đãng xuất từng trận trắng bóng dâm lãng. Mà Tô Cẩn Huyên quần vú cũng không coi là nhỏ, mập ục ục mang theo hồng màu hồng cám dỗ, kia đầu vú sớm giống như cùng đông tảo vậy nhồi máu cương lên, tùy theo kia vú sữa lay động mà không đoạn tại trong không trung vẽ ra từng đạo màu hồng đường cong. Mà Trần Khải Siêu trực tiếp nhìn xem con mắt đều thẳng. hai tay hắn lập tức đều xuất hiện, bắt được bà ngoại trước ngực hai cái kia no đủ to lớn vú sữa, sau đó liều mạng vuốt ve lấy, chẳng sợ bàn tay đều nhanh hoàn toàn rơi vào này trắng nõn vú thịt bên trong. Tô Cẩn Huyên vú sữa giống như hai cái chuông treo, bị Trần Khải Siêu các loại trêu đùa vuốt ve vân vê, biến thành các loại hình dạng, kia tràn đầy vú thịt càng là theo ngoại tôn khe hở ở giữa toát ra, có vẻ cực kỳ dâm mỹ. Chương 49 hiếu ngoại tôn, mỹ bà ngoại, Quan Âm tọa sen giải độc thi hạ. Môi bị cường hôn, vú sữa bị liều mạng vuốt ve vân vê, Tô Cẩn Huyên chỉ cảm thấy cả người độ ấm đang không ngừng lên cao, kia một tia mịt mờ khoái cảm đã ở chậm rãi từ điểm mẫn cảm bay lên, che giấu bụng trụy đau đớn. Tô Cẩn Huyên đẩy đà ngọc thể không ngừng vặn vẹo, giống như vậy liền có thể xoa dịu thân thể khô nóng, liền có thể nhiều hưởng thụ Trần Khải Siêu âu yếm tán tỉnh. Mà nàng căn bản không có chú ý tới chính mình hạ thân đã dần dần ẩm ướt, kia từng cổ dâm thủy không ngừng theo hoa tâm chỗ sâu trào ra, thấm ướt kia từng tấc lỗ thịt cùng nhăn nheo. Mà Trần Khải Siêu không thể nghi ngờ là đối với lần này cực kỳ có phản ứng, hắn thứ nhất thời liền cảm nhận được bà ngoại hạ thân ướt át, kia theo quy đầu theo chuyển đến nóng rực ma sát mang đến đau nhói cảm giác, cũng tùy theo những cái này dâm thủy thấm ướt mà dần dần giảm bớt. Càng thêm trực tiếp quan cảm chính là, Trần Khải Siêu cảm thấy bà ngoại hạ thân lỗ thịt cùng nhăn nheo nhúc nhích tốc độ liền nhanh, tùy theo dâm thủy dần dần lan tràn cùng thẩm thấu, kia một chút lỗ thịt co giãn tăng nhanh, cũng khiến cho hắn quất cắm trở nên đã thoải mái một chút, không còn nữa phía trước địt ba trệ sáp. Lúc này Tô Cẩn Huyên cuối cùng có chút hô hấp không thuận, sắc mặt ửng hồng hồn hển thở gấp, nàng vung vẩy quyền, đập vào Trần Khải Siêu trước ngực, mặc dù nói không có gì lực đạo, nhưng cũng đang nhắc nhở ngoại tôn, chính mình sắp không được. Trần Khải Siêu cũng cảm nhận được bà ngoại hô hấp không thuận, cuối cùng khẳng đem đôi môi của mình ly khai đối phương hồng nhuận đầy đặn đôi môi. Mà hai người ở giữa cơ nhiên xuất hiện một đầu trong trẻo sền sệt dính dính nước dãi sợi tơ, tùy theo Trần Khải Siêu bờ môi chia lìa, kia nước dãi sợi tơ cũng dần dần kéo duỗi, tại trong không trung lào đảo thành dài biến nhỏ, cuối cùng gãy ra, tích rơi vào Tô Cẩn Huyên kia no đủ to lớn vú sữa phía trên, có vẻ cực kỳ dâm mỹ. Ngươi cái này tiểu xúc sinh, cư nhiên dâm nhục bà ngoại, ta phi, đánh chết ngươi không thể. Tô Cẩn Huyên mắt đẹp đứng đấy, sắc mặt ửng hồng hờn dỗi nói. Chính là nàng lời nói tuy nói nghiêm khắc, nhưng là ngữ khí bên trong lại không có gì ý trách cứ, thậm chí còn có một tia mong chờ cùng chiêu chọc. Trần Khải Siêu đương nhiên có thể cảm nhận đến bên trong này biến hóa, hắn cố ý bên ngoài bà trước mặt, liếm liếm mới vừa từ Tô Cẩn Huyên trong miệng hấp thu, lây dính tại chính mình bờ môi phía trên nước miếng ngọt ngào sợi tơ, nhìn xem mỹ ma nữ bà ngoại kinh hãi thịt nhảy, lỗ thịt đều mạnh mẽ kẹp chặt ba phần. Hắn một tay lấy Tô Cẩn Huyên ôm eo ếch, sau đó nhẹ nhàng ưỡn eo nâng mông, đem đầu chôn ở bà ngoại chuông treo vú to lúc, liều mạng nhúc nhích đầu, mãnh người này ở giữa mùi sữa cùng mồ hôi khí tức. Tô Cẩn Huyên cảm thấy ngoại tôn không thành thật, vừa mới muốn ngăn cản đối phương, nhưng là hạ thân mãnh liệt trệ sáp cảm cùng căng đau làm cho nàng lông mày nhíu lại, làm cho nàng giơ lên một nửa trắng hồng tay trắng chậm chạp không thể rơi xuống. Hắc hắc hắc, Trần Khải Siêu lập tức bên ngoài bà vú lớn ở giữa lộ ra một chút cười dâm, hắn cũng không có lập tức liền thi triển ra mưa to gió lớn vậy địch quất cắm, dù sao bà ngoại hạ thân còn cần một đoạn thời gian làm dâm thủy hoàn toàn thấm ướt, nếu không lời nói, không làm được cấp đối phương lưu lại bóng ma trong lòng. Lần sau lại muốn địch lời nói, chỉ sợ cũng không đơn giản như vậy. Đối với Trần Khải Siêu tới nói, thân sinh mẹ đều đã địch qua, kia mẹ tự nhiên cũng không thể bỏ qua. Vì thế Trần Khải Siêu không ngừng nhẹ nhàng có quy luật lay động chính mình đại dương vật, bên ngoài bà nhanh đến vô cùng âm đạo không ngừng địch quất cắm, kia quy đầu câu cảnh chỗ không ngừng cọ sát nghiền nát Tô Cẩn Huyên hoa kính ven đường lỗ thịt cùng nhăn nheo. Kích thích mỹ ma nữ giáo sư không thể không đem tay trắng vòng ở ngoại tôn cổ, kia hai đầu mượt mà tất đen chân đẹp cũng bản năng quấn lấy Trần Khải Siêu rắn chắc vòng eo. Chẳng sợ tâm lý cực độ kháng cự loại này trị liệu cùng cái gọi là tình yêu giải độc, nhưng là hàng năm tích góp từng tí một tính dục làm cho nàng thân thể yêu kiều bản năng làm ra phản ứng. Tô Cẩn Huyên kia đầy đặn no đủ giống như thất đại tất đen mông không ngừng bên ngoài tôn trong quần làm trung tâm, tiến hành đảo quanh, nghiền nát Trần Khải Siêu xương mu. Có lẽ là bởi vì bà ngoại bạch hổ bánh bao huyệt quá mức no đủ đầy đặn, cho nên Trần Khải Siêu tại quất cắm địch đối phương thời điểm, xương mu cùng bà ngoại vùng mu chạm vào nhau khi cũng không quá đau đớn. Chẳng sợ Tô Cẩn Huyên bởi vì tuổi tác tăng trưởng kia bạch hổ bánh bao huyệt đã không bằng nữ nhi Nhan Đình Nguyệt như vậy quy bắn, nhưng là vẫn như cũ đưa đến rất mạnh giảm sóc tác dụng. Mà Trần Khải Siêu nguyên bản còn lo lắng bà ngoại cực độ kháng cự cùng ngoại tôn của mình ân ái, dù sao từ ngoại công sau khi... nàng cự tuyệt không ít đã từng trẻ tuổi tài tuấn, cho tới bây giờ vẫn là độc thân một người. Càng huống hồ hiện tại Tô Cẩn Huyên vẫn là cùng chính mình thân ngoại tôn ân ái, cho dù là lấy giải độc lấy cớ, có thể đó cũng là ân ái giao cấu. Trần Khải Siêu vốn là cho rằng bà ngoại như thế nào cũng phải nghĩa tránh từ nghiêm phản kháng, nhưng là không nghĩ tới Tô Cẩn Huyên cư nhiên cứ như vậy ở mờ dung túng chính mình trêu đùa cùng địch. Đương nhiên Trần Khải Siêu là vui vẻ nhìn thấy cái loại này cục diện, dù sao so với mẹ ruột còn đẫy đà xinh đẹp ma nữ bà ngoại, hắn cũng là vui với hưởng dụng. So với mẹ, bà ngoại hoa kính ngược lại càng thêm nhanh đến, bên trong nếp nhăn cùng từng viên nhô ra viên thịt, càng là vuốt phẳng được hắn sảng đến da đầu run lên. Đừng, đừng như vậy dùng sức. Hừ, ngươi, cái này tiểu, hỗn đản. Tô Cẩn Huyên đẫy đà ngón ngọc gắt gao đội lên Trần Khải Siêu cổ phía sau, trong miệng hổn hển thở gấp, liền nói đều là đứt quãng. Nhưng là giọng nói kia bên trong, lại giống như mang theo một cỗ ngây ngô thiếu nữ ngượng ngùng cùng ngây thơ. Trần Khải Siêu nghe được miệng đắng lưỡi khô, hắn tuy nói không biết bà ngoại vì sao đối với chính mình địch không có quá nhiều chống cự. Nhưng là hắn biết Tô Cẩn Huyên hạ thân không ngừng tiết ra đại lượng dâm thủy, đối phương hoa kính bên trong đã sớm hồng thủy phiếm lạm, chính mình mỗi lần quất cắm địch lúc, đều có thể nghe được hai người tính khí ở giữa khuấy lộng dâm thủy âm thanh. Hắn bỗng nhiên cúi đầu cắn bà ngoại một cái chuông treo nãi, nhẹ nhàng cắn xé nàng kia mập ụ ụ quầng vú, sau đó lẻ lưỡi liếm lấy đối phương đã sớm nhồi máu cương lên hồng màu hồng đầu vú. A, đừng, đừng như vậy, nga nga nha, a a a, đừng. Tiểu Siêu, ngươi không thể như vậy đối ngoại bà. Ô ô ô, ta muốn ném, tiết ra. Ô ô ô, trước ngực vú to bỗng nhiên bị ngoại tôn trọng điểm tập kích Tô Cẩn Huyên, cảm giác được điểm mẫn cảm lại lần nữa bị tấn công, nàng nhịn không được như khóc như tố vậy rên rỉ lên. Mà bà ngoại kia trắng hồng ngón ngọc cũng gắt gao gãi Trần Khải Siêu lưng, dù là người sau trải qua rèn luyện, gân cốt cường độ thật to tăng cường, vẫn như cũng bị bà ngoại kia từng đợt gãi bị quậy sau lưng đau nhói vô cùng. Không cần quay đầu lại nhìn đều biết chắc sau lưng bị nắm xuất huyết vết đến đây. Trần Khải Siêu cũng không nghĩ đến chính mình công kích cơ nhiên giãn tới bà ngoại như vậy trả thù, nhìn đến đầu vú phải là bà ngoại nhược điểm cùng vùng mẫn cảm rồi, hắn tại trong lòng như thế thầm nghĩ. Nếu bà ngoại đào khoét được từ mình thống khổ, kia chính mình cũng chỉ có thể dùng trong quần vũ khi đi đón đánh. Bất quá trước đó, Trần Khải Siêu tiếp tục mút hút nuốt ngậm bà ngoại kia mập ụp ụp hồng màu hồng quần vú. Đồng thời dùng kẽ răng nhẹ nhàng nghiền nát cắn cắn đối phương kia nhồi máu cương lên, cực độ mẫn cảm núm vú. Hắn có thể rõ ràng cảm thụ được đến, chính mình mỗi lần trêu đùa liếm láp hoặc là cắn cắn một hồi bà ngoại đầu vú hoặc là quầng vú, người sau hạ thân lỗ thịt liền tương ứng mạnh mẽ co rút nhanh, hoặc là dùng kia mãn hoa kính viên thịt cùng nhăn nheo nghiền nát vuốt phẳng đầu chim của hắn cùng thân gầy. Trần Khải Siêu sảng đến dục tiên dục tử, hắn không ngừng nâng bà ngoại mượt mà vòng eo. Sau đó dùng đối phương đẩy đà ngọc thể đến sáo động chính mình to dài dương vật. Mà hắn mình cũng không có lơi lỏng, không ngừng lay động bờ eo của mình, dùng cái kia to dài dương vật không ngừng từ dưới lên trên thống đâm bà ngoại kia nhanh đến ẩm ướt trượt lỗ thịt. Chẳng sợ không thể toàn bộ đem dương vật đều cắm đi vào, kia to lớn quy đầu cũng sẽ không ngừng va chạm Tô Cẩn Huyên kia vài thập niên không có ân khách chiếu cố quá hoa tâm, đánh thẳng được kia đoàn thịt mềm phun tung tóe ra đại lượng dâm thủy, đem kia toàn bộ đầu hoa kính trở nên càng thêm ẩm ướt trượt. Bà ngoại, người phía dưới nước thật nhiều a. Trần Khải Siêu một bên thống đâm Tô Cẩn Huyên lỗ thịt, cảm nhận đối phương hạ thân nhanh đến ẩm ướt trượt, nhịn không được trêu đùa. Mà Tô Cẩn Huyên là tức giận lật một cái bạch nhãn, chừng lấy chính mình kia đắc ý ngoại tôn, nàng cắn chặt răng trắng, khanh khách hận nói lúc trước sẽ không nên làm mẹ ngươi cho ngươi sinh ra đến, hiện tại lại dám khi dễ bà ngoại. Trần Khải Siêu một bên đỡ lấy Tô Cẩn Huyên viên kia nhuận vòng eo. Dùng bà ngoại nhanh đến hạ thân lỗ thịt đến sáo động dương vật của mình, một bên cười dâm trả lời nếu ngươi không cho mẹ đem ta sinh ra đến, hôm nay ngoại tôn ta nhưng là không còn biện pháp cứu bà ngoại nhé. Hừ, nào có ngoại tôn, như vậy cứu bà ngoại. Tô Cẩn Huyên nghe nói như thế, nhịn không được hướng về Trần Khải Siêu thoá mạ một câu, chính là nàng động tác thiên đại, lại tác động hạ thân lỗ thịt, kẹp chặt ngoại tôn dương vật, làm nàng sảng đến dâm thủy chảy dòng. Tô Cẩn Huyên mắt đẹp trắng dã, đợi nàng thở gấp khi đi tới, lại ác hung hăng trợn mắt nhìn Trần Khải Siêu liếc nhìn một cái, nàng tuy nói trên miệng nói như vậy, nhưng là đẩy đà ngọc thì lại không có dừng chút nào trễ, kia giống như thất đầy đặn tất đen mông trực tiếp chủ động lấy Trần Khải Siêu dương vật làm trung tâm, điên cuồng nghiền nát ngoại tôn phần hông. Không thể không nói, mỹ ma nữ bà ngoại tích góp từng tí một vài thập niên tình dục cùng khát cầu chớp mắt bị kích phát về sau, cái loại này thị giác lực đánh vào là tuyệt đối chấn động. Tô Cẩn Huyên tất đen mông bự điên cuồng nghiền nát, làm cho đối phương dương vật thật sâu cắm vào huyệt của mình, đồng thời cũng kéo ngọc thể của mình, không ngừng xáo động đối phương to dài dương vật. Nàng hạ thân lỗ thịt cũng bị bản năng của thân thể khống chế, hữu lực kẹp chặt co giãn Trần Khải Siêu dương vật, dường như muốn đem bên trong tinh dịch cho xong toàn bộ ép ra. Mà đem so với trước chậm chạp không có ướt át địt táo thịt khang, hiện tại Tô Cẩn Huyên quả thực giống như một lượng vẩy nước xe vậy, điên cuồng phun tung tóe hạ thân dâm thủy, tùy theo Trần Khải Siêu dương vật quất cắm, kia một chút dần dần sền sệt dính dính mát lạnh dâm thủy bị mang ra khỏi khắp nơi, dính ướt hai người hạ thân cùng sofa đệm. Giác chi, giác chi, kia có chút cũ cũng nhiều người sofa thừa nhận to lớn Trần Khải Siêu cùng đẫy đà xinh đẹp ma nữ Tô Cẩn Huyên sức nặng, đã sớm phải không kham gánh nặng, phát ra trận trận thống khổ rên rỉ. Mà hai người đều cảm nhận được sofa lay động, bất quá hắn nhóm căn bản không quan tâm, Trần Khải Siêu ôm lấy bà ngoại đẫy đà ngọc thể, tựa đầu đặt ở đối phương no đủ to lớn chuông treo vú lớn phía trên, sau đó gương mặt vô tội trả lời bà ngoại ngươi hiểu lầm ta. Ta nơi nào khi dễ ngươi, ngoại tôn ta là đang cùng ngươi giải độc A, tinh dịch của ta có thể trị độc thi, điểm ấy mẹ ta vẫn là một cái lão giáo sư cũng biết. Ta làm sao có khả năng đơn thuần vì tính dục, xâm phạm chính mình thân bà ngoại đâu. Hắn nói tuy nói như vậy, nhưng là theo Trần Khải Siêu kia hưng phấn ý thần thái, ra sức địt, giống như hận không thể đem hòn giái đều nhét vào xúc động bộ dáng, hắn nói quả thực một điểm sức thuyết phục đều không có. Người cái này phá hư đứa nhỏ, trước đây bà ngoại bạch thương ngươi, thật sự là, chỉ biết khi dễ, bà ngoại, cùng kia một chút thối nam nhân giống nhau, ham muốn bà ngoại thân thể. Tô Cẩn Huyên bị ngoại tôn địch được hồn hển thở gấp, ngay cả lời đều không có biện pháp nói ra hoàn chỉnh đến, chỉ có thể mị nhãn như tơ hờn dỗi nói. Vùng vẩy quyền vô lực đập tại Trần Khải Siêu trước ngực. Chính là nàng căn bản không có dư thừa khí lực đi ngăn trở ngoại tôn của mình, càng huống hồ nội tâm của nàng chỗ sâu cũng là khát vọng một hồi nhẹ nhàng vui vẻ tràn trề kịch liệt tình yêu, hy vọng lấy này đến đúc chính mình đã sớm khô cạn quy liệt tâm linh, tưới tắt thường xuyên liệu đốt nội tâm của nàng hừng hực dục hỏa. Trần Khải Siêu gắt gao ôm lấy bà ngoại kia đẫy đà màu mỡ thân thể yêu kiều, liều mạng người nàng trên người mùi thơm cơ thể. Mồ hôi hương vị cùng nhàn nhạt nước hoa hỗn hợp mùi thơm lạ lùng, kia dương vật trở nên càng thêm to dài cương lên, kia thống đâm quất cắm địt bà ngoại tốc độ trở nên càng thêm rất nhanh tấn mãnh. Dài đến hơn 20 phân mễ dương vật giống như một can trượng bát xà mâu, tại Tô Cẩn Huyên lỗ thịt bên trong quét ngang mãnh thống, san bằng một đường phía trên nếp nhăn cùng viên thịt nhô ra. To lớn phấn nộn quy đầu giống như dồn dập gõ rồi trống, va chạm Tô Cẩn Huyên kia nhiều năm chưa gặp được ân khách hoa tâm. Thẳng đem mỹ ma nữ bà ngoại hoa kính phần cuối cái kia đoàn thịt mềm bị đâm cho oành oành rung động, đại lượng dâm thủy phun tung tóe, mà kia miệng tử cung cũng xuất hiện một tia cái khe. Nào có a, tiểu siêu yêu nhất bà ngoại, ân ân ân, trên sách nói linh dương quỷ nhũ, ta này lúc đó chẳng phải tại hiếu thuận bà ngoại sao? Ân, Trần Khải Siêu cười dâm nghiêng cười tục ngữ, sau đó nhẹ khẽ cắn chặt mỹ ma nữ bà ngoại chuông treo vú lớn, liều mạng mút lấy đối phương hồng màu hồng đầu vú. Dường như muốn theo bên trong hút ra cái gì vậy. Ngươi đây là càn quấy. Nga nga nha, không muốn cắn. Bà ngoại đã cai sữa. Mấy thập niên, đừng liếm, ngứa quá ha. Tô Cẩn Huyên cũng không nghĩ tới trước đây biết điều như vậy ngoại tôn Trần Khải Siêu. Hiện tại cư nhiên xảo môn lệnh sắc như vậy, hơn nữa còn lớn gan như vậy, cư nhiên còn dám xâm phạm chính mình. Nàng đối với Trần Khải Siêu cư nhiên thủ pháp rất quen như vậy. Đối với thân thể nữ nhân cũng là như vậy quen thuộc, mà cảm thấy thật lớn nghi hoặc. Thậm chí qua nàng hiện tại đã không có thời gian cùng tinh lực đi ngăn trở Trần Khải Siêu tùy ý trêu đùa rồi, chỉ có thể mặc cho từ ngoại tôn xâm phạm. Phòng viện trưởng bên ngoài bệnh viện ngoại vi ánh lửa tận trời, nghe kia hỗn hợp zombie gào thét, nhân loại mắng, đát đát đát thương âm thanh, cùng với người bị thương nặng trước khi chết rên gì đợi cảm xúc tiêu cực hội tụ tử vong chi khúc. Chẳng qua trong phòng xuân sắc vô biên cùng ngoài phòng tử vong giết chóc tạo thành chênh lệch khác biệt rõ ràng. Đang cùng kình địch chém giết thành cương, Chân Hòa Thượng cùng một vị khác bộ đội đặc trùng tuyệt đối không có khả năng nghĩ đến, khi hắn nhóm đang cùng cường địch lúc đang chém giết, đoàn đội một vị khác thành viên Trần Khải Siêu lại đang tiến hành dâm mỹ vi phạm đạo đức loạn luân tình yêu, hơn nữa hắn ân ái đối tượng dĩ nhiên là hắn thân sinh bà ngoại Tô Cẩn Huyên. Mặc cho ai cũng không có khả năng nghĩ đến, vị kia nổi tiếng sinh vật học giáo sư y khoa, nhà khoa học, đoan trang nho nhã xinh đẹp ma nữ Tô Cẩn Huyên, cư nhiên sẽ ở ngoại tôn trong lòng, hồn hển thờ gấp, thậm chí chủ động lay động chính mình tất đen mông bự, dùng nàng nhanh đến hoa kính đi xáo động đối phương dương vật, hoàn toàn không có bất kỳ cái gì trinh tiết người vợ, đoan trang mỹ phụ dấu hiệu. yên tâm đi, bà ngoại, ngươi sinh nãi, đến lúc đó Tiểu Siêu, muốn ngày ngày, hút ngươi nãi, nga nga nha. Trần Khải Siêu ôm lấy xinh đẹp đẫy đà bà ngoại, ra sức lay động vòng eo. So với phía trước ôn nhu quất cắm, hắn hiện tại động tác càng ngày càng tấn mãnh, một bên mút lấy bà ngoại mập ục ục vùng mờ ô, một bên mơ hồ không rõ phát ra chính mình chủ quyền tuyên ngôn. Tô Cẩn Huyên bị ngoại tôn kia lớn mật và dâm mỹ vi phạm đạo đức tuyên ngôn kích thích nhịp tâm đập nhanh, mắt đẹp mê ly, viên kia yên lặng rất lâu, đã thật lâu không có bị nam nhân xúc động quá xuân tâm, lại bị chính mình thân ngoại tôn cấp kích thích bang bang loạn nhảy. Nhưng là vừa nghĩ đến đối phương là ngoại tôn của mình, Tô Cẩn Huyên liền cảm giác tâm lý một trận không được tự nhiên hoặc là nói lương tâm bất an, nàng hồn hền thở gấp xô đẩy Trần Khải Siêu, sau đó nứt quãng nói nào có loại này. Khả năng, bà ngoại ta tiếp qua vài năm, nói không chừng, đều tuyệt kinh, kia còn có thể, sinh nãi a. Bà ngoại ở phương diện này yếu đuối cùng ngầm đồng ý, càng thêm cổ vũ Trần Khải Siêu kiêu ngạo khí diễm cùng dục hỏa dâm niệm, hắn đối với Tô Cẩn Huyên đau khổ cãi lại căn bản không đáng đưa bình. Ngược lại tăng nhanh địch bà ngoại tốc độ cùng lực đảo. Kia rắn chắc phần hông oành oành oành liên miên không dứt va chạm Tô Cẩn Huyên đầy đặn đẫy đà vùng mỡ ô cùng no đủ bờ mông, bị đâm cho kia hồng màu hồng trong quần thịt mềm không ngừng biến hình lay động. Mà kia to dài giữ tợn dương vật không ngừng thường lui tới quất cắm nàng kia no đủ tuyết cáp cùng hồng màu hồng thịt mềm lúc, mang ra khỏi đại lượng dâm thủy, cùng với số ít không kịp lùi về màu hồng lỗ thịt. Có lẽ là bởi vì quá độ ma sát. Kia một chút lây dính tại tính khí phía trên dâm thủy rất nhanh liền biến thành tanh hôi trắng đục, ngẫu nhiên phúc đắp lên Trần Khải Siêu ngay ngắn thân gậy phía trên. Yên tâm đi, bà ngoại, tinh dịch của ta, tinh dịch nội bắn nói, không chỉ có thể, giải độc thi, còn có khả năng, làm nữ nhân, sinh nãi. Trần Khải Siêu cũng là có chút thở dốc phì phò cười dâm nói, phần eo của hắn phảng phất là cài đặt chạy bằng điện mô tô vậy, điên cuồng quất cắm địt. To dài dương vật tại chặt khít thịt khang xuyên tới xuyên lui, to lớn quy đầu thùng thùng thùng va chạm kia mềm mại hoa tâm. Nói bậy, nói hưu nói vượn, ngươi, làm sao có khả năng có loại đồ vật này. Vân vân, ngươi nói, nha, lại đội lên hoa tâm, cắm vào, thật sâu a, Tô Cẩn Huyên hình như đối với Trần Khải Siêu nói nghĩ tới điều gì, nàng vừa nghĩ muốn nói gì đó. Lại bị ngoại tôn mãnh liệt dương vật quất cắm mà làm được hai mắt trắng dã, khóe miệng lưu tân, cái kia câu chuyện lập tức bị triệt để cắt đứt. Nga nga nha, bà ngoại, ta muốn bắn, người nói ta hẳn là bắn tại nơi nào. Trần Khải Siêu cầu cắn mỹ ma nữ bà ngoại chuông treo vú lớn, hai tay ôm lấy đối phương đẫy đà vòng eo, phần hông bang bang va chạm người sau trong quần thịt mềm, dương vật càng là tại Tô Cẩn Huyên hoa kính bên trong qua lại quất cắm địt. Kia mặt quả nhiên thịt mềm hoa tâm bị đâm cho không ngừng xuất hiện cái khe, tuy nói vẫn chưa thể chân chính cắm đi vào mở cung, nhưng là Tô Cẩn Huyên kia mê ly ánh mắt, ửng hồng khuôn mặt, lỗ mũi nước mắt phao cùng khóe miệng nước miếng ngọt ngào đều tại cho thấy nàng cũng sắp đến cao trào. Đừng bắn vào, tuy nói là kỳ an toàn, nhưng là vạn nhất có, ta còn mặt mũi nào mặt đi gặp mẹ ngươi, có cái gì thể diện, nha, nóng quá a, hâm nóng một chút tinh dịch. Bắn tiến vào, rót đầy, nga nga nha, phá hư đứa nhỏ đều bắn tiến vào. Tô Cẩn Huyên nguyên bản còn đang ra sức phản kháng, không muốn ngoại tôn nội bắn, nhưng là Trần Khải Siêu mạnh mẽ ôm chặt bà ngoại, sau đó ra sức tại đối phương âm hộ bên trong quất cắm. Tại một lần liều mạng va chạm Tô Cẩn Huyên hoa tâm sau đó, người sau hoa tâm bỗng nhiên hơi hơi giảm xuống, nhẹ nhàng ngậm vào Trần Khải Siêu quy đầu. Lúc này Trần Khải Siêu lại cũng không cách nào chịu được rồi, hắn gầm nhẹ một tiếng. Lỗ tiểu mở rộng lúc, phun ra từng cổ đậm đặc nóng bỏng tinh dịch. Kia một chút tinh dịch điên cuồng xung kích Tô Cẩn Huyên mềm mại hoa tâm, Tô Cẩn Huyên bị kia từng cổ tinh dịch một kích, lập tức hai mắt trắng dã, nguyên bản liền đỏ trắng các một mảnh khuôn mặt hoàn toàn chuyển hóa thành bệnh trạng đỏ ửng, thậm chí liền bạch ngọc trụ vậy cao gầy mũi thượng cũng thấm ra một chút đổ mồ hôi, kia khoang mũi bên trong truyền ra rầm rì giống như động dục heo mẹ vậy động tĩnh, sau đó một cái tinh đến khéo léo nước mũi phao liền đã tuôn ra lỗ mũi. Mà kia đầy đặn đỏ hồng môi cũng hơi hơi mở ra, chỉnh tề răng trắng bóng sau truyền ra từng trận ngọt ngấy mị hoặc rên rỉ, một tia thơm ngọt trong trèo nước bọt cũng thuận theo khóe miệng chảy xuống, thấm ướt nàng mượt mà cằm dưới. Đến đỉnh phong cao trào nàng hơi hơi hướng về sau giơ lên kia trắng nõn thon dài cổ, mà trước ngực kia hai cái to lớn no đủ chuông treo vú lớn càng là điên cuồng kịch liệt phập phồng lay động, hồng màu hồng đẫy đà quầng vú cùng nhồi máu cương lên núm vú. càng là không ngừng tại trong không trung quẹt ra từng đạo màu hồng đường cong. Kia đẫy đà bụng cùng trắng nõn đùi bên trong đều tại hơi hơi có quy luật co giật, về phần kia trong quần trắng nõn thịt mềm cùng đầy đặn ẩm ướt trượt đại môi mật, càng là giống như vừa mới học mình nuốt trẻ mới sinh, gắt gao cầu cắn Trần Khải siêu dương vật, bộc phát ra hấp lực kinh người, khiến nó không thể thoát ly chính mình thịt khang. Tô Cẩn Huyên hai đầu tất đen mượt mà đùi gắt gao quấn quanh ở tại Trần Khải siêu eo lúc, bản năng dùng hết trượt tất đen gót chân gõ ngoại tôn eo về sau, phảng phất là tại xúc làm cho người sau xuất tinh. Mà mỹ ma nữ bà ngoại lỗ thịt độ ấm trở nên đột nhiên tăng lên, quyển kia liền nhanh đến ẩm ướt trượt lỗ lồn càng là rất nhanh co giúp nhanh lỗ thịt, vô số nhăn nheo cùng viên thịt nhô ra tạo thành từng đạo đầy đặn rỗng ruột vòng, hướng về Trần Khải siêu dương vật bộ đi, sau đó mãnh liệt co rút nhanh, ý đồ đem hắn dương vật tinh dịch tất cả đều ép ra. Về phần kia chỗ sâu nhất xuất hiện một tia cái khe hoa tâm, càng là bạo phát ra như có như không lực hấp dẫn, đem ngoại tôn bắn ra từng cổ tinh dịch hút đi vào hơn phân nửa. Ùng ồ, nếu như không phải là bên ngoài tạp âm quá lớn, Trần Khải siêu hẳn là có thể nghe được bà ngoại tử cung báo ẩm chính mình tinh dịch âm thanh. Chỉ bất quá hắn hiện tại đã không có tinh lực đi lắng nghe những thứ kia, hắn lúc này hai mắt đỏ lên trừng trừng, cương nha cắn chặt, gò má thịt càng là thình thịch nhảy lên, phảng phất là tại chiến trường phía trên cùng zombie đánh nhau đổ máu. Dương vật của hắn đã cắm vào bà ngoại âm đạo 2/3 có thừa, chính là hữu ở phía sau người hoa kính vấn đề. Không có thể mở cung, cho nên không thể đem toàn bộ cắm đi vào. Dù là như thế, Trần Khải siêu vẫn như cũ hai tay gắt gao bắt được bà ngoại đầy đặn no đủ tất đen mông, căn kia to dài giữ tận dương vật càng là gắt gao chống đỡ ở tại Tô Cẩn Huyên kia xuất hiện sơ hở hoa tâm phía trên, lợi dụng chính mình đậm đặc tanh hôi tinh dịch cấp chính mình thân sinh bà ngoại kia đã từng thai nghén ra mẫu thân mình nhan đình nguyệt tử cung, tiến hành dâm mỹ lễ rửa tội. Nga không, phải gọi làm giải độc. Rất nhanh hắn liền cảm nhận ra ngoài bà hoa tâm mở rộng, từng cổ ấm áp sền sệt dính dính âm tinh cũng theo bên trong tử cung phun ra, chẳng qua bị hắn to lớn quy đầu ngăn ở rồi cửa, nhất thời nhưng lại không có pháp tống ra. Kia hai cổ đại lượng tinh hoa tại nàng nhiều năm chưa gặp được ân khách dục nhi phòng hoa hồi tưởng, cọ rửa kia mềm mại tử cung bức tường, thẳng chướng đến Tô Cẩn Huyên liên tục thở gấp, ngôn ngữ bên trong đã mang theo một tia thống khổ. Mà Trần Khải siêu đã ở xuất tinh đại nửa phút sau đó. Có chút mỏi mệt cuối cùng buông lỏng ra bà ngoại đẫy đà ngọc thể, người sau nửa người trên lập tức mất đi trói buộc, hướng về ghế salon bên cạnh ngã xuống, kia hai luồng no đủ to lớn chuông treo vú lớn lập tức tại trong không trung đãng xuất từng đạo trắng bóng dâm lãng, mà kia mập ụp ụp quầng vú phía trên vết cắn cùng nước miếng càng là cực kỳ dâm mỹ thấy được. Mà Tô Cẩn Huyên tuy nói bị ra bên trong nội bắn, lại đạt tới tình yêu cao trào, nhưng là nàng tất đen chân đẹp lại gắt gao quấn lấy ngoại tôn vòng eo. Cho nên cả người cũng chưa xong toàn bộ nằm nghiêng tại sofa phía trên. Chẳng qua loại tư thế này, vẫn là khiến cho Trần Khải siêu kia bắn xong tinh dần dần mềm hóa dương vật, theo Tô Cẩn Huyên lỗ thịt bên trong trượt ra. Cứ việc mỹ ma nữ bà ngoại lỗ thịt cùng nhăn nheo đều đang liều mạng giữ lại vị này người xâm lăng cùng cho chúng nó mang đến vui thích đại gia hỏa, nhưng loại này hành vi trừ bỏ làm Trần Khải siêu bắn ra điều tàn tinh bên ngoài, khác căn bản không làm nên chuyện gì. Cùng với to lớn quy đầu cũng trượt ra bà ngoại miệng âm hộ, Tô Cẩn Huyên hai đầu tất đen chân đẹp cuối cùng vô lực buông ra, cả người đều chán nản nằm nghiêng ở tại rộng lớn nhiều người trên ghế sofa. Nhất thời phòng viện trưởng trừ bỏ Trần Khải siêu thô xuyễn cùng Tô Cẩn Huyên mang theo một tia thống khổ và hưởng thụ nũng nịu rên rỉ bên ngoài, nhưng lại an tĩnh đến đáng sợ. Đương nhiên ngoại giới vẫn là cực kỳ ồn ào. Trần Khải siêu lúc này cả người trần trụi. Kia trong quần bắn song tinh nửa mềm dương vật cũng là ước chừng có 10cm dài, có thể so với rất nhiều Á Châu trưởng thành nam tính nhỏ. Chớ nói chi là kia còn tại tích tàn tinh hồng nhạt to lớn đại quy đầu, giống như lẻ lưỡi như độc xà, đang tìm con mồi của mình. Hắn rất nhanh liền ổn định hô hấp của mình, nhìn về phía vẫn là lĩnh hội cao trào dư vị xinh đẹp ma nữ bà ngoại. Lúc này Tô Cẩn Huyên biểu hiện ra một loại cực kỳ lười biếng quyến rũ. Hoàn toàn bất đồng với xưa nay cái loại này đoan trang nho nhã khí chất, mỹ ma nữ bà ngoại đầu kia nồng đậm tóc đen mang theo một tia sền sệt dính dính, bị mồ hôi thấm ướt toái phát lây dính ở tại nàng trán, sau tai cùng bờ môi. Kia đẫy đà trắng nõn làn da mặt ngoài trải rộng tầng tầng đổ mồ hôi, kia một chút tỏa ra khác thường hương vị mồ hôi phúc đắp lên thân thể của nàng các nơi. Tô Cẩn Huyên thân thể làn da nguyên bản liền được bảo dưỡng nghi, làn da tuy nói không như thiếu nữ vô cùng mịn màng. Khá vậy tuyệt đối không phải là kia một chút cái gọi là hoàng kiềm bà. Mà bây giờ bởi vì tiến hành rồi mãnh liệt vận động, tiết ra đại lượng mồ hôi, nàng làn da mặt ngoài càng là giống như bao trùm một tầng tinh dầu vậy, mang theo một tia dâm mỹ cùng mị hoặc. Kia to lớn no đủ vú to lảo đảo run rẩy, tùy theo Tô Cẩn Huyên hô hấp mà không đoạn phập phồng, kia phía trên đẫy đà hồng màu hồng quầng vú cùng nhồi máu cương lên núm vú, càng là chứng minh rồi kỳ chủ nhân đang hưởng thụ cao trào dư vị. Nàng hai đầu mượt mà tất đen chân đẹp vô lực thật to mở ra, lộ ra hạ thân thần bí tam giác khu vực. Tô Cẩn Huyên một đầu tất đen chân đẹp vô lực khoát lên nhiều người trên ghế sofa mặt, một khác đầu là chán nản rơi xuống mặt đất. Mà Trần Khải siêu lực chú ý rất nhanh liền bị bà ngoại kia trong quần thần bí tam giác khu vực hấp dẫn. Tô Cẩn Huyên nguyên bản đầy đặn vùng mỡ u lúc này tràn đầy trắng đục dâm dịch, kia nguyên bản gắt gao bảo hộ trốn đào nguyên thịt chai vậy đại môi mật cũng bởi vì quá độ ma sát mà trở nên từ hồng, xương tấy e rằng pháp khép lại, lộ ra bên trong miệng âm hộ. Nguyên bản kia bán ngón tay đều không thể cắm đi vào trốn đào nguyên miệng, có lẽ là bởi vì Trần Khải siêu cự căn mạnh mẽ cắm đi vào, lúc này đã biến thành một cái có thể cất chứa mấy ngón tay ra vào được hắc động. Hắc động kia ý đồ mình khép lại, có thể rõ ràng nhất tốc độ có hạn, theo Trần Khải siêu góc độ, hắn có thể thấy rõ ràng bà ngoại hoa kính không ngừng nhúc nhích hồng màu hồng lỗ thịt cùng một tia tràn ra trắng đục tinh dịch. Mà kia một chút dâm dịch thuận theo đùi bên trong chảy xuống, bộ phận còn thẩm thấu vào Tô Cẩn Huyên kia đầy đặn no đủ khe mông, nghĩ đến xối nàng kia mềm mại hoa cúc. Cũng không biết bà ngoại hoa cúc có khả năng hay không vẫn là lần thứ nhất. Ta vậy liền nghi ngoại công hẳn không có loại này mê a. Trần Khải siêu còn tại trong lòng nói nhỏ nhắc tới, tâm lý tràn đầy dâm tả ý nghĩ. Mà đang ở Trần Khải siêu cả đầu đều là tinh trùng dâm cười lên thời điểm, Tô Cẩn Huyên đã dần dần tô tỉnh lại. Ánh mắt của nàng vẫn như cũ có chút mê ly, bất quá rất nhanh đồng tử liền khôi phục tiêu cự. Thứ nhất đập vào mi mắt cũng là nàng kia no đủ to lớn trắng nõn chuông treo nãi, chính mình kia mập ục ục quầng vú cùng nhồi máu cương lên núm vú phía trên tràn đầy nước miếng cùng vết cắn, có vẻ cực kỳ dâm mỹ. Kia rõ ràng cho thấy chính mình ngoại tôn Trần Khải siêu kiệt tác. Tô Cẩn Huyên đầu óc vẫn chưa có hoàn toàn phản ứng thời điểm, bụng cùng tử cung là cực kỳ mẫn cảm truyền đến một loại cổ trương lên cùng trước nay chưa từng có ấm áp cảm giác. Nàng cũng không có chú ý tới phía trước đau nhói cùng trụy trướng biến mất, cuối cùng lựa chọn chính là một loại đậm đặc chất lỏng tại tử cung bên trong lay động kỳ lạ xúc cảm. Đương nhiên tiếp lấy truyền đến còn có lỗ thịt nóng rực đau nhói, thời gian dài không có sinh hoạt tình dục Tô Cẩn Huyên, trong nhiều năm sau lần thứ nhất khai trai gặp được đúng là ngoại tôn Trần Khải siêu cái kia căn cự pháo, một cách tự nhiên lọt vào thật lớn đi cùng nghiền nát. Huyệt của nàng thịt, hoa tâm, môi mật đều là xương tấy không chịu nổi, truyền đến nóng rực đau nhói cảm giác. Cho dù là hơi chút nhất hô hấp, nàng hạ thân lỗ thịt cũng có khả năng theo lấy co giãn một hồi, kết quả chính là nàng hạ thân thống khổ không chịu nổi. Mà phía trước ân ái làm tình khoái cảm tất nhiên nhẹ nhàng vui vẻ tràn trề, nhưng là nắng hạn lâu ngày gặp trận mưa nàng, lại lảo. Ngoại tôn Trần Khải siêu dương vật thật sự quá mức to dài, mà hắn ân ái sự chịu đựng cũng cường đến đáng sợ. Vô số lần quất cắm cùng địch làm Tô Cẩn Huyên cơ hồ muốn trầm luân ở tại đối phương trong quần, một lần kia thứ quất cắm phảng phất là đập tại nàng tâm phòng cùng đầu óc bên trong, kia vài thập niên không có hưởng thụ đến cao trào lại lần nữa tiến đến thời điểm, Tô Cẩn Huyên cơ hồ cảm thấy mình là thật thăng thiên. Kia tuyệt hảo khoái cảm cùng đỉnh phong sung sướng, không một không ở khiến cho nàng toàn thân mỗi một tế bào đều tại hưng phấn hoan hô, giống như một lúc sau liền hoàn toàn chợt nổ tung đến. Bà ngoại, như thế nào? Của ta giải, mà lúc này Trần Khải siêu bỗng nhiên mặt mang đáng đánh đòn biểu cảm, mang theo nồng đậm nam tính khí tức cùng mùi mồ hôi thúi, tiến đến mặt của nàng phía trước, cười dâm nói. Tô Cẩn Huyên đồng tử cuối cùng tại sau một lát tụ tập, nàng bỗng nhiên giơ lên chính mình trắng hồng tay trắng, sau đó cho ngoại tôn một cái vang dội bạt tai. Ba, này một cái bạt tai đánh cho cực vang, nếu không phải là bên ngoài vừa mới truyền đến một trận dồn dập thương âm thanh. Chỉ sợ toàn bộ đầu hành lang đều có khả năng nghe được. Trần Khải siêu cũng thân thể trần chuồng sừng sờ ở đó, hắn không nghĩ đến luôn luôn yêu thương chính mình bà ngoại cư nhiên thật quạt chính mình một cái bạt tai, hơn nữa này rõ ràng cho thấy xuống tay độc ác, hắn nửa bên mặt gò má rất nhanh liền sưng. Mà Tô Cẩn Huyên cũng hình như không ngờ tới ngoại tôn cư nhiên không có trốn tránh, cứng rắn bị chính mình rút một cái đại ép đâu, nội tâm của nàng có một tia hối hận, nhưng là nhìn đến hai người đều là thân thể trần chuồng. Hơn nữa chính mình hạ thân kia nóng rực đau nhói cùng không ngừng tràn ra tinh dịch cũng làm cho xấu hổ giận dữ nảy ra, nhịn không được cường chống lấy muốn đứng lên. Xuất sinh, ngươi tên tiểu xuất sinh này, ta đơn giản là mắt bị mù, không nghĩ tới ngươi cư nhiên thừa dịp, gian dâm bà ngoại, Tô Cẩn Huyên nội tâm ký có bị mất người vợ trinh tiết xấu hổ giận dữ, lại có không thể xuống đài lúng túng khó xử, Nàng tuy nói đã cảm nhận đến nguyên bản cái loại này giống như đau xoắn vậy bụng trị đau đớn tiêu tán, đối với ngoại tôn tinh dịch giải độc thuyết có hơn phân nửa tin tưởng. Nhưng là nàng dù sao vẫn là trưởng bối, hơn nữa còn là Trần Khải Siêu thân sinh bà ngoại, bị chính mình thân ngoại tôn địt, hơn nữa địt được cao trào, còn bị đối phương ra bên trong nội bắn, điều này làm cho bất kỳ cái gì một cái có lương tri luân lý đạo đức nữ tính, đều là thời gian ngắn không thể tiếp nhận. Trần Khải Siêu nguyên bản còn tâm lý trầm xuống, cho rằng bà ngoại chui vào ngõ cụt, lại không tin tinh dịch của mình có thể giải độc thi, tâm đều nhắc tới cổ họng. Nhưng là hắn nhạy bén nhận thấy bà ngoại tuy nói ngôn ngữ nghiêm khắc, rất có liệt phụ thất trinh, nhất định phải tự sát làm rõ ý chí khí phách, có thể là trừ ngay từ đầu phiến chính mình cái kia một cái bạt tai ở ngoài, vốn không có khác tính thực chất động tác, thậm chí ngay cả chạy trốn dấu hiệu đều không có. Hắn lập tức bắt đầu dùng dư quang của khóe mắt nhìn về phía bà ngoại, quả nhiên phát hiện Tô Cẩn Huyên ánh mắt trốn tránh phức tạp, hình như càng giống như là muốn mượn cớ xuống đài. Nghĩ vậy, Trần Khải Siêu liền có đối sách. Nếu đối phương là tin tưởng chính mình lời nói, kia liền dễ làm. Không có bậc thang, hắn có thể đưa một cái thôi. Trần Khải Siêu bỗng nhiên không để ý chính mình không có bất kỳ cái gì phòng cụ, trực tiếp quỳ xuống trước nhiều người trước ghế salon, sau đó cạch cạch liền bắt đầu hướng về Tô Cẩn Huyên dập đầu, một bên dập đầu, vừa nói bà ngoại, ta biết ta thực xin lỗi ngươi, ta xúc sinh. Ta không phải là người, nhưng là, giải dược tại ta vừa rồi giết địch thời điểm không có. Trừ bỏ như vậy, ta căn bản không có biện pháp cứu ngươi. Ta thà rằng bốc lên thiên phu sở chỉ kết cục, cũng muốn cứu ngươi. Cho nên ngươi nếu sinh khí, liền đánh chết ta đi. Ta tuyệt đối không có khả năng trốn, cũng không có khả năng hoàn thủ. Ta muốn làm ngươi có biết, bà ngoại, ta là yêu ngươi. Tô Cẩn Huyên nghe được tâm lý bách vị tạp trần, không biết là nên cảm động. Xấu hổ giận dữ, không thể làm gì, vẫn là cười khổ. Mà Trần Khải Siêu khách khí bà cũng không có tha thứ hình dạng của mình, lông mày nhíu một cái, trực tiếp mạnh mẽ chiều mặt đất nhất đụng. Hắn hiện tại cũng không là người bình thường, luyện võ người lần này nện ở mặt đất, trực tiếp đem yếu ớt không chịu nổi mặt đất đập đến quy liệt ra, mảnh vụn bay lượn. Mà Trần Khải Siêu cố ý không cần chân khí hộ thể, đạo đến kia chán ra giấy lập tức bị mảnh vụn cắt vỡ, máu tươi lập tức tuôn đi ra. Tô Cẩn Huyên tuy nói là nhà khoa học, nổi tiếng giáo sư. Có thể nàng cũng không biết ngoại tôn của mình đã không phải là người bình thường, nàng gặp đối phương đụng được đầu đầy là máu, còn cho rằng thương yêu nhất ngoại tôn bị trọng thương. Nàng nguyên vốn cũng không có nhiều lắm trách móc nặng nề ý đồ của đối phương, bây giờ thấy Trần Khải Siêu như thế thành kính đạo hiểm, tâm lý phẫn nộ sớm liền tiêu hơn phân nửa, nàng liền vội vàng đưa ra trắng hồng tay trắng, ngăn trở Trần Khải Siêu tiếp tục tự ngược. Mà Trần Khải Siêu cũng cực kỳ phối hợp đình chỉ dập đầu động tác, hắn ngửa đầu nhìn về phía Tô Cẩn Huyên. Cố ý làm bà ngoại nhìn đến hắn máu me đầy mặt, làm người sau tâm lý tức giận lập tức hoàn toàn tiêu tán. Ai, ngươi sao phải khổ vậy chứ? Quyền này không là của ngươi sai, muốn trách thì trách đám kia trời giết tà giáo đồ. Oan nghiệt a, tổ tôn chúng ta hai người hôm nay đánh vỡ luân lý đạo đức, cũng là mệnh nên định. Tô Cẩn Huyên nhưng lại thái độ khác thường, nói ra mệnh nhất định loại này quan niệm về số mệnh lời nói, làm Trần Khải Siêu lập tức hơi sững sờ. Tại hàn ấn tượng bên trong, bà ngoại Tô Cẩn Huyên đối với quỷ thần mệnh lý thuyết cực kỳ bài xích, chưa bao giờ hứa gia nhân đề cập. Trước đây hắn đã từng bị bà ngoại duy nhất một thứ cửa trách, cũng là hắn học miếu hòa thượng, tại trong nhà dập đầu sao mõ, học theo hàm đan vậy niệm nghiêng kinh. Không nghĩ tới bây giờ Tô Cẩn Huyên cư nhiên nói ra những lời này, nhìn đến nàng tâm lý phòng tuyến cũng có một chút lung lay sắp đổ nữa à. Tô Cẩn Huyên nhìn đến ngoại tôn trán cùng hai má tràn đầy máu tươi cùng bùn đất hỗn hợp uế vật. Nhịn không được trong lòng nảy sinh thương hại, nàng cố nhịn đau đớn theo phía trên sofa ngồi dậy, sau đó cầm lấy đặt ở sofa tay vịn thượng nhất cái khăn lông, đưa ra trắng hồng tay trắng muốn kéo qua Trần Khải Siêu, giúp hắn chà lau trên mặt dơ bẩn. Nhưng là nàng dù sao vừa mới đã trải qua một hồi cực kỳ nhẹ nhàng vui vẻ cao trào tình yêu, cả người vô lực, nhưng lại trực tiếp ngã hướng về phía ngoại tôn phương hướng. Mà Trần Khải Siêu hai mắt tỏa sáng, trong lòng nói thầm đó là một tốt cơ hội. Vì thế liền vội vàng đứng lên một phen đỡ bà ngoại, nhân cơ hội đem ôm đến trong ngực, lại để cho nàng tư thế nghiêng người ngồi ở chính mình đùi phía trên. Tô Cẩn Huyên cảm nhận đến chính mình no đủ to lớn bờ mông bên ngoài tôn kia rắn chắc đùi phía trên tràn đầy tản ra, không khỏi sắc mặt đỏ lên, mà không bao lâu nàng lại cảm nhận đến một cây nóng bỏng to dài côn trạng vật chĩa vào nàng mượt mà tất đen đùi, làm sao không biết đó là cái gì. Ngươi cho ta quy củ điểm. Tô Cẩn Huyên không khỏi giận dữ nói, chính là nàng tuy nói là trách cứ, đáng nói ngữ lại phảng phất là tình yêu cuồng nhiệt trung thiếu nữ đang làm nũng vậy. Lần này ngây thơ bộ dáng, càng là kích thích Trần Khải Siêu dương vật loạn nhảy, lỗ tiểu tiết ra một tia tuyến tiền liệt dịch. Ngươi, ô ô ô, Tô Cẩn Huyên cảm nhận ra ngoài tôn kia xấu hổ biến hóa, nhịn không được muốn răn dậy đối phương, nhưng là đầu vừa mới dịch chuyển đi qua, đã bị Trần Khải Siêu cấp cường hôn lên. Mỹ ma nữ bà ngoại vạn vạn không nghĩ đến ngoại tôn của mình cư nhiên như thế cường ngạnh, kia nâng tại lơ lửng không trung trắng hồng tay trắng lập tức cứng ở chỗ đó, mà nàng đẫy đà ngọc thể cũng chớp mắt buộc chặt, kia còn cực kỳ ướt át lỗ lồn càng là bắt đầu phun ra nuốt vào ra một tia trong trẻo mật ngọt. Nàng do dự, đến tột cùng là ra sức đẩy ra Trần Khải Siêu thân thể, sau đó nghĩa tránh từng nghiêm răn dậy ngoại tôn một chút, vẫn là ớm ờ, nhân cơ hội hưởng thụ một phen ân ái hoan du và khoái cảm. Dù sao nàng đã vài thập niên không có sinh hoạt tình dục rồi, bên ngoài nam nhân lại lớn nhiều mơ ước mỹ mạo của nàng, dáng người cùng địa vị thân phận, không làm được xảy ra đại sự, mà cùng ngoại tôn của mình muốn làm cùng một chỗ lời nói, vốn không có cái vấn đề này. Ta nên làm cái gì bây giờ? Tô Cẩn Huyên gặp phải lưỡng nan tuyển chọn. Chương 50. Thành Cương cùng trước mặt Hàn lão quỷ đã riêng phần mình mang thương rồi, Thành Cương khóe miệng xé rách ra một đầu dữ tợn miệng vết thương. Máu tươi thuận theo miệng vết thương không ngừng nhỏ giọt rơi, tầm mắt của hắn lại không dám rời đi trước mắt lão giả. Địa ngục môn phán quan thực lực vẫn là không thể khinh thường, Thành Cương xem như bộ đội đặc chủng đội trưởng, bình thường muốn đối phó những cái này tà giáo đồ cùng phản chính phủ phần tử, diệt trừ uy hiếp được cùng bình thản an ninh toàn bộ tiềm tại nhân tố. Mà kia Hàn lão quỷ xem như địa ngục môn phán quan cấp bậc tồn tại, tự nhiên cùng Thành Cương cũng là vài lần giao phong, bọn hắn giao thủ không dưới mười mấy lần. Lẫn nhau có thắng bại. Không nghĩ tới song phương cư nhiên tại nơi này lại gặp được, nhìn đến có lẽ lúc này bọn hắn muốn phân ra cái thắng bại. Hàn lão quỷ cũng là có chút chật vật, hắn đã sớm không còn nữa phía trước lạnh nhạt, áo khoác không biết tung tích, bên người sức lực trang cũng là nhiều chỗ tổn hại, rịn ra một tia máu tươi. Cái kia khô héo ngón tay thon dài hơi hơi run rẩy, cười lạnh nói không nghĩ tới người con này triều đình tay sai công phu cũng không tệ lắm thôi. Hàn lão quỷ. Người không chuyện ác nào không làm, rơi xuống trên tay ta, rơi cái sống quả đều là nhẹ. Hiện tại chết tại đây bên trong, coi như là đạt được ước muốn đi à nha. Thành Cương không chút khách khí giễu cợt nói. Hàn lão quỷ tuy nói một mực biểu hiện ra khinh thường trào phúng, nhưng là cái kia giống như chim ưng sắc bén ánh mắt, nhưng vẫn không có rời đi Thành Cương thân thể. Hắn tại tùy thời chuẩn bị ra tay, đánh chết Thành Cương đồng thời, hắn cũng phải giữ vững toàn thân mà lui khả năng. Nhất thời ngoại giới zombie gào thét, người phản kháng nổ súng âm thanh, người bị thương rên gì cùng giết hồng nhãn giống giận, giao hội tại cùng một chỗ, nhưng là Thành Cương cùng Hàn lão quỷ cũng không có ở ý. Ánh mắt hai người gắt gao nhìn thẳng đối phương, sát ý lạnh thấu xương, một cổ vô hình uy áp bao phủ ở tại phụ cận hành lang. Mà biến số xuất hiện chính là tại một khối zombie cánh tay, không biết theo bên trong thế nào bỗng nhiên bay tới một đầu tàn phá không chịu nổi hư thối cánh tay. Thành Cương cùng Hàn lão quỷ đồng thời đồng tử co rụt lại, tiếp lấy thân ảnh đột nhiên hoạt động, hai người quyền trường nảy ra, không ngừng có bạo đậu vậy sức lực vang tại không trung truyền ra, hai người tốc độ đánh cực nhanh, huyễn hóa ra đạo đạo tàn ảnh. Hai người tứ chi đang không ngừng đối chiến, có thể nói từng quyền đến thịt. Đợi cho hai người thân ảnh lại lần nữa chia lìa thời điểm, bọn hắn vết thương trên người vết lại nhiều thêm mấy đầu, chốc lát ở giữa bọn hắn đã so chiêu hơn 30 hiệp. Nhìn đến lão quỷ công lực của ngươi bước lui không ít nha, vừa rồi kia ký ưng câu móng nếu là đặt ở bình thường, cũng đủ kéo đứt ta tam căn xương sườn, hiện tại chỉ có thể xé mở của ta ra thịt. Thành Cương nhìn ba sườn không ngừng chảy ra máu tươi, kia miệng vết thương da thịt ngoại lật, còn có vài đạo thật sâu vết chảo, hiển nhiên là Hàn lão quỷ ưng chảo sở vì. Mà Hàn lão quỷ cũng không có lập tức trở về nói, bởi vì hắn đang liều mạng ổn định bên trong thân thể khí huyết sôi trào. Buồng tim của hắn chỗ đó quần áo xé rách, lộ ra gầy gò bên trong mang theo màu đồng cổ cơ ngực. Chỉ bất quá bây giờ buồng tim của hắn chỗ đó xuất hiện nửa bàn tay ấn, đó là Thành Cương phiên thiên thủ cấp đối phương lưu lại vết thương. Triều đình tay sai, ngươi không nên quá quá ý, cẩn thận gió lớn đau đầu lưỡi. Hàn lão quỷ ổn định khí huyết về sau, hai mắt đỏ đậm trừng hướng về phía Thành Cương, có chút sắc lệ nội tra uy hiếp nói. Thành Cương đổ bất vi sở động. Hắn so Hàn lão quỷ tuổi trẻ, thân thể cũng so với đối phương cứng rắn, tuy nói võ công khả năng hơn một chút, có thể cho dù là lấy mạng đổi mạng, trước hết chết cũng là Hàn lão quỷ. Cho nên hắn cũng không úy kỵ, ngược lại tại trong chỗ tối tụ lực, chờ đợi kế tiếp kịch liệt đánh nhau. Mà Hàn lão quỷ hiển nhiên đã ở yên lặng tích góp từng tí một gắng sức lượng, hắn sắc bén kia con mắt hơi hơi lập lờ, sau đó bỗng nhiên phát ra hai ngắn nhất trưởng tam tiếng thét dài. Rất nhanh theo dưới lầu liền lùi đi lên vài tên người đàn ông mặc đồ đen, người người cầm trong tay lợi nhận, hiển nhiên lai giả bất thiện. Thành Cương lông mày nhíu lại, hắn biết những người này chỉ sợ sẽ là tiêu hao hắn thể lực pháo hôi, nhưng là hắn hiện tại cũng không có giúp đỡ, Chân Hòa Thượng cùng khác một bộ đội đặc chủng đều đang liều mạng chặn lại kẻ địch. Hắn phải cũng muốn phát huy năng lực của mình, đáng tiếc kia một chút hắc y nhân căn bản không cho Thành Cương suy nghĩ cơ hội, trực tiếp quơ đao bổ về phía người này bộ đội đặc chủng đội trưởng. Thành Cương tuy nói tay không tấc sắt, nhưng là hắn không chút nào khiếp, trực tiếp dưới chân một điểm, liền huy quyền nghênh hướng đối phương. Hàn lão quỷ che ngực trốn được một bên, điều tức tĩnh dưỡng lên. Công pháp của hắn lấy âm ngoan độc ác làm chủ, đối mặt Thành Cương loại tu luyện này chí cương chí dương võ đạo người, thu được trời sinh khắc chế. Lại tăng thêm phía trước một cái lúc thi hành nhiệm vụ bị thương, một mực không có khỏi hẳn, cho nên cứ việc cảnh giới thượng hắn so với Thành Cương còn cao hơn ra một bậc, nhưng là bây giờ thực chiến thượng đã có một chút vô lực. Chính là Hàn lão quỷ còn không có khôi phục ba thành khí lực, kia vài tên hắc y đệ tử liền ngổn ngang lộn xộn theo phía trên thang lầu lăn xuống, một đám hai mắt vô thần nhìn về phía hắn, hiển nhiên là chết không nhắm mắt. Còn có hậu chiêu gì, đều làm cho xuất hiện đi. Thành Cương nửa người trên xuất hiện một đạo theo tà hông mắt, một mực lan tràn đến bên phải ngực vết thương ghê rợn, máu tươi thấm ướt quần áo, sâu địa phương thậm chí có thể nhìn đến da thịt quay sau dày đặc bạch cốt. Hắn cương nha cắn chặt, trên trán mồ hôi lạnh chảy ròng, nhưng là quả đấm lại tràn đầy máu tươi. Hàn lão quỷ diện sắc âm trầm nhìn về phía Thành Cương, hắn không nói hai lời, trực tiếp hai tay khoanh, mạnh mẽ đánh về phía Thành Cương. Thành Cương thấy hắn thế tới hung mãnh, cũng không dám chậm trễ, lúc này đan điền đề khí, khí quán song trường, sau đó mạnh mẽ song trường đều xuất hiện, hướng về Hàn lão quỷ vỗ tới. Hàn lão quỷ song trường co giãn, khô héo cao gầy song trường giống như ma ảnh liên tục đánh ra, che khuất bầu trời, hướng về Thành Cương trước người chùm tới. Oành oành oành, oành oành oành, tay của hai người trường tại trong không trung không ngừng đối chiến, Thành Cương cùng Hàn lão quỷ chốc lát ở giữa đã giao thủ 80 hiệp. Mặt đất sớm đã bị hai người mất ý chí được gồ ghề mấp mô, gập ghềnh không chịu nổi. Cùng với một lần cuối cùng đối trường, Thành Cương cùng Hàn lão quỷ cuối cùng chia lìa ra. Thành Cương hai tay lui tại trong tay áo, bàn tay của hắn hiện lên một chút đen nhánh, lòng bàn tay là đỏ đậm một mảnh, hiển nhiên là tại vừa rồi đối trường chung bị thương. Hắn cảm nhận bàn tay truyền đến từng trận nóng rực vậy đau nhói, trong lòng nói thầm tốt âm độc công lực a. Cùng giỏi trong xương giống nhau. Tay này tạm thời phế đi. Thành Cương không thể không phân ra tâm thần đến chấn áp trường ở giữa âm tà công lực, như vậy tay phải của hắn liền tạm thời không thể sử dụng. Mà Hàn lão quỷ cũng không chịu nổi, hắn chỉ cảm thấy ngực vô số khí huyết sôi trào, chính mình đã không thể áp chế, trực tiếp phun ra một búng máu. Hàn lão quỷ liền vội vàng duỗi tay bưng kín môi của mình, không cho kia máu tươi tiếp tục chảy ra. Xoẹt, Hàn lão quỷ tâm đầu kinh ngạc. Thân trên sức lực trang cư nhiên trực tiếp hoàn toàn bị xé nát, lộ ra màu đồng cổ to lớn cơ bắp. Chớ nhìn hắn nhìn qua khô héo gầy gò, trên thực tế cả người vẫn có một chút khối cơ thịt. Tốt ra hỏa, cư nhiên làm vỡ nát quần áo của ta. Tiểu tử này, Hàn lão quỷ sai điểm không ổn định tâm thần, khóe miệng lại tràn ra một tia máu tươi. Tức giận đến hắn giận sôi lên, hận không thể đem Thành Cương xé thành mảnh nhỏ. Sát, Hàn lão quỷ mạnh mẽ nhảy lên. Hắn mạnh mẽ song trường vén, trường căn tương để, đánh ra nhất chiêu cực kỳ âm ngoan, uy lực rất mạnh sát chiêu. Mà Thành vừa cũng không kịp áp chế trường ở giữa độc máu, lúc này hét lớn một tiếng, hai tay đều xuất hiện, đỏ đậm sắc cương khí lạnh thấu xương phun trào, mà song trường của hắn thượng màu tím đen độc thương rất nhanh liền áp chế xuống, da rẻ biến thành đáng sợ màu đỏ một mảnh. Kia dưới da gân xanh bên trong lưu động máu tươi cũng giống như dung nham vậy đang điên cuồng lưu chuyển, nhìn xem nhân run như cầy sấy. Sát, Thành Cương hét to một tiếng, song trường đều xuất hiện, động như lôi đình, kinh như chớp điện, cả người mang theo nồng đậm mùi máu tươi cùng sóng nhiệt, nghênh Hàn lão quỷ âm ngoan trường đánh mà lên. Hai tên võ học cao thủ lập tức tại trong không trung cứng rắn nhận một trường, cùng với một tiếng sét vậy nổ, phụ cận còn sót lại thủy tinh tất cả đều ầm ầm vỡ vụn, liên quan bức tường đều nứt ra rồi không ít. Mà hai người dưới chân gạch men sứ càng là xuất hiện đại lượng quy liệt. Tiếp lấy kia gạch men sứ cư nhiên trực tiếp hóa thành vô số mảnh vỡ, cũng có thể nói là trực tiếp biến thành bột mịn. oành, oành, oành, lơ lửng không trung chợt bộc phát ra từng trận vang, mà Thành vừa cùng Hàn lão quỷ bỗng nhiên kêu rên một tiếng, hai người đồng thời bay rớt ra ngoài. Thành cương trực tiếp đánh vào nhất chặn đoạn bức tường phía trên, trực tiếp đem kia nửa thanh đoạn bức tường đụng được hy toái, cả người ngã xuống bụi bặm bên trong, nửa ngày không có thể bò lên. Mà Hàn lão quỷ là ngửa mặt phun ra một búng máu, cả người giống như ngực bị người dùng búa tạ nghênh diện đánh trúng, nửa người trên mạnh mẽ hướng về sau ngưỡng đi, sau đó cực kỳ chật vật bị vén té xuống đất, ngã nhào đến phụ cận góc tường. Phốc, Thành cương hai mắt đỏ đậm, mạnh mẽ phun ra một búng máu, ánh mắt của hắn có chút tan rã, vừa rồi mình là sử dụng toàn lực của mình, căn bản không có lưu thủ. Không nghĩ tới tại đối phương bị khắc chế, hơn nữa dẫn đầu bị thương dưới tình huống, kia Hàn lão quỷ cư nhiên còn không có bị chính mình đánh chết. Những cái này tà giáo cao thủ quả nhiên không thể khinh thường. Mà Hàn lão quỷ cũng là thứ nhất thời theo mặt đất nhảy lên, hắn miệng đầy sâm bạch răng nhọn đã nhiễm lấy một tầng vết máu, miệng kia rác máu tươi càng là không lấy tiền phun ra, hiển nhiên vừa rồi liều mạng đối trưởng đã mang đến cho hắn thật lớn tổn thương, thế cho nên hắn thậm chí không thể áp chế ở bên trong thân thể khí huyết sôi trào. Hỗn đản, người đầu này triều đình tay sai, cư nhiên đem bản tọa đánh cho chật vật như vậy, người hẳn là thụ thiên đao hình phạt đó, bản tọa muốn người muốn chết cũng không thể. Hàn lão quỷ một bên phun máu tươi, một bên nghiến răng nghiến lợi oán hận nói. Chỉ bất quá hắn loại này khuôn mặt dữ tợn, lại cả người vết máu bộ dáng, ngược lại có chút sắc lệ nội tra ý tứ. Thành cương vừa muốn nói gì, đột nhiên cảm giác được bàn tay một trận mạnh liệt đau đớn, tiếp lấy liền nghe được nhất thanh muộn hưởng, tay hắn lưng cư nhiên vỡ ra đến, vô số màu tím đen máu đen phun tung tóe mà ra, tại chạm đến mặt đất khi chớp mắt phát ra xì xì âm thanh. Lại đem mặt đất gạch men sứ ăn mòn ra một cái hố to. Vừa rồi giao phong khiến cho hắn đã tiêu hao hết hơn phân nửa khí lực, thế cho nên nguyên bản ngăn chặn miệng vết thương độc máu cương khí cũng đã tiêu hao hết, cho nên hắn đành phải tráng sĩ chặt tay, tại độc máu thẩm thấu tiến toàn thân phía trước, bỏ qua rơi bàn tay của mình. Hàn lão quỷ thấy như vậy một màn, lại làm ra cử động kinh người, hắn cũng không có trực tiếp nhân cơ hội công kích Thành cương, mà xoay người dụng cả tay chân, liền lăn mang bò đứng dậy chạy trốn. Thành cương đều bị hành động của hắn cấp nhìn ngây người, hắn vạn vạn không nghĩ đến lão quỷ này cư nhiên không biết xấu hổ như vậy, thậm chí bỏ qua tôn nghiêm của võ giả. Bất quá đối với tiến đến bắt đối phương, hắn cũng là hữu tâm vô lực. Bất quá Hàn lão quỷ là chiếm cứ này sở bệnh viện địa ngục môn mạnh nhất cao thủ, đem hắn đuổi chạy, ít nhất cho hắn nhóm tăng thêm 3 thành phần thắng. Về phần cái khác người, liền nhìn vận mệnh của bọn hắn rồi, nhất là Trần Khải Siêu, đối phương đối mặt chắc cũng là cao thủ. Bất quá hắn hiện tại thật hữu tâm vô lực. Thành cương theo bên người chỗ lấy ra một cái cũ nát châm túi, sau đó gian nan mở ra, lấy ra mấy mai ngân châm, đâm vào thân thể của chính mình mấy chỗ yếu huyệt, tiếp lấy ngồi xếp bằng ngồi xuống. Rất nhanh ót của hắn phụ cận tựa như cùng võ hiệp điện ảnh vậy toát ra cổ cỗ bạch khí, hồi lâu sau hắn phun ra một ngụm máu đen, nguyên bản tái nhợt gương mặt cũng dần dần khôi phục huyết sắc. Chính là hắn hiện tại vẫn như cũ cả người đau nhói. Giống như mỗi một cục xương đều bị cắt đứt rồi, hắn chỉ có thể tiếp tục xếp bằng ngồi dưới đất, vận công chữa thương. Còn bên kia hướng chân hòa thượng, một khác danh bộ đội đặc trùng Tả Tuyên đã ở cùng riêng phần mình kẻ địch tiến hành thảm thiết đánh nhau, đương nhiên bọn hắn cũng chiếm cứ thượng phong, mắt thấy liền phải thắng. Hàn lão quỷ đột nhiên giết đi ra, một trường vỗ ở tại Tả Tuyên sau lưng, trực tiếp đem Tả Tuyên bị mất mạng tại chỗ. Mà chân hòa thượng cũng ra sức chém ra đại lực kim cương trường. Lại lần nữa bị thương nặng Hàn lão quỷ. Hàn lão quỷ tuy nói thứ nhất thời kéo qua bên cạnh trúc phía dưới để ngăn đao, nhưng là kia đại lực kim cương trường dự uy vẫn như cũ đem hắn chấn động gãy xương gân đứt, phún huyết không thôi. Bất quá Hàn lão quỷ cũng mượn chân hòa thượng một trường này lực trực tiếp thi triển bí pháp trốn chui xa, liên tiếp xa thoát ra vài mét có hơn, sau đó bắt được một tên văn nhân bộ dáng lão giả, liền biến mất ở xa xa. Chân hòa thượng rất muốn thừa thắng xông lên. Nhưng là kia một chút địa ngục môn đệ tử nhìn đến Hàn lão quỷ chạy trốn sau đó, cũng dứt khoát bỏ qua phòng giữ, trực tiếp vứt bỏ này sở bệnh viện, theo thầm nghĩ rút lui. Như vậy vừa đến, toàn bộ sở bệnh viện đều bại lộ ở tại dần dần bị hấp dẫn thi đàn công kích phía dưới. Tuy nói hiện tại kia một chút zombie còn không phải là rất nhiều, tuy nhiên lại lấy uy hiếp đến trong bệnh viện những đồng bạn kia. Chân hòa thượng không thể không leo lên đầu tường súng máy vị, hắn kỳ thật cũng không biết súng ống. Nhưng là nhấn cò súng vẫn là có thể. Liền tại bên ngoài đồng bạn hoặc là trọng thương chữa thương, hoặc là liều mạng chặn lại thi chiều thời điểm, phòng viện trưởng vốn nên là cực kỳ địa phương nguy hiểm, lúc này lại xuân ý dồi dào, một mảnh dâm mỹ cảnh tượng. Trần Khải Siêu chính ghé vào một tên dáng người đẫy đà đến sắp nổ mạnh, cả người trần trụi, chỉ có mượt mà hai chân bọc lấy siêu mỏng thấu thịt hình tất đen quần tất xinh đẹp ma nữ phụ nhân, điên cuồng lay động chính mình hạ thân, đem hắn trong quần căn kia to dài giữ tợn đại dương vật điên cuồng thống đâm vào đối phương đầy đặn no đủ bờ mông lúc, kia nhanh đến ẩm ướt trượt lỗ lồn bên trong. Mà tên kia mỹ ma nữ đúng là hắn thân bà ngoại Tô Cẩn Huyên, nói cách khác đây là một hồi danh phù kỳ thực họ hàng gần loạn luân cùng gian. Trần Khải Siêu vùng eo giống như cài đặt chạy bằng điện mô tô vậy điên cuồng lay động, kia rắn chắc phần hông không ngừng va chạm bà ngoại kia no đủ đẫy đà tất đen mông bự, đánh thẳng được chúng nó lảo đảo, không ngừng biến hình tràn lan. Nhất là hắn đem dương vật thật sâu cắm đi vào, dùng đỉnh quy đầu đụng vào bà ngoại hoa tâm thời điểm, người sau tất đen mông bự càng là bị áp chế tới cực điểm, hướng về hai bên tràn đầy tản ra, giống như biến thành hai than bánh thịt. Hơn nữa trải qua Trần Khải Siêu không ngừng dùng sức địt, kia nguyên bản trắng nõn như tuyết mông bự cũng biến thành đỏ bừng một mảnh. 333, 333, 333, hai người tính khí không ngừng truyền đến thân thể chạm vào nhau trầm đục, kia từng tiếng trầm đục không ngừng tại đây rộng lớn phòng viện trưởng bên trong vang vọng lấy, đã bị địt được có chút mắt nghiêng miệng nghiêng, hạ thân lưu tinh bà ngoại Tô Cẩn Huyên nghe được kia từng đợt thân thể chạm vào nhau âm thanh, chỉ cảm thấy mặt đỏ tai hồng, liền bên tai đều có một chút nóng lên. Ngươi không nói. Không coi trọng chữ tín, đã nói nội bắn một lần, giải độc là được rồi. Ngươi, không coi trọng chữ tín, Tô Cẩn Huyên một bên bị áp chế trong nhiều nhân trên ghế sofa mặt, làm ngoại tôn Trần Khải Siêu điên cuồng địt quất cắm, một bên hồn hển thở gấp, mị nhãn như tơ rên gì nói, lên án đối phương không coi trọng chữ tín, chính là theo nàng kia kiểu mị ánh mắt cùng chủ động nâng lên tất đen mông bự, đi phối hợp Trần Khải Siêu quất cắm đến nhìn, Tô Cẩn Huyên hình như cũng không có nàng nói được như vậy kháng cự cùng ngoại tôn ân ái. Mà Trần Khải Siêu là cũng có một chút thờ hồn hền, bất quá hắn cũng không có dừng lại phần eo lay động tốc độ, tùy theo hắn cúi người đặt ở bà ngoại đẫy đà trên ngọc thể mặt, thẳng đem Tô Cẩn Huyên trước ngực chuông treo vú lớn cấp ép tới biến hình tràn đầy tản ra, thật sâu hãm ở tại sofa nệm êm. Hắn nhẹ nhàng cầu cắn bà ngoại Tô Cẩn Huyên kia giống như nguyên bảo mượt mà vành tai, sau đó cười dâm đãng nói nhưng là bà ngoại ngươi lỗ thịt hình như cùng ngươi nói không giống với a, người phía dưới tại gắt gao cắn dương vật của ta đâu. Nói lên, lúc này Trần Khải Siêu bỗng nhiên đưa ra thịt lưỡi nhẹ nhàng liếm lấy bà ngoại kia mềm mại tai hoa, sau đó nhìn tất đen mỹ ma nữ ngọc thể run rẩy, hạ thân lỗ thịt mạnh mẽ co rút nhanh, hắn nhịn không được nói tiếp nói phía trước bà ngoại ngươi rõ ràng có thể tuyển chọn đẩy ra ta, cự tuyệt tiếp tục. Nhưng là ngươi, vì sao tuyển chọn tiếp tục bị ta địt đâu này? Tô Cẩn Huyên nghe nói như thế, chẳng sợ đã bị địt được có chút thần trí không rõ, vẫn như cũ bản năng lỗ thịt căng thẳng. Kẹp chặt Trần Khải Siêu thư sướng rên rỉ một tiếng. Nàng đem đỏ đậm khuôn mặt chôn ở ghế salon kia nệm êm bên trong, không muốn làm ngoại tôn nhìn đến chính mình kia thẹn thùng biểu cảm. Lúc trước ngoại tôn lại lần nữa nhào qua thời điểm, nàng nguyên bản quả thật có tuyển chọn có thể đẩy ra Trần Khải Siêu, tuyển chọn cự tuyệt tiếp tục ân ái. Nhưng là khi áp chế vài thập niên tính dục một khi bị giải phóng thiêu đốt, như thế nào chính là một lần ân ái liền có thể dập tắt. Vì thế bên ngoài tôn kia dâm tả ánh mắt nhìn soi mói, nàng vẫn là ngầm cho phép Trần Khải Siêu đối với chính mình địt, cho đến bây giờ bị đối phương địt được cao trào 3-4 hồi, tử cung của mình cũng bị ngoại tôn nóng bỏng tinh dịch cấp lại rót vào đến một hồi. Nàng bây giờ bụng cái loại này âm hàn trị đau đớn sớm liền biến mất không có dấu vết, cuối cùng lựa chọn chính là trước nay chưa từng có ấm áp cùng phong phú phồng lên, nàng hiện tại hơi chút vận động một cái, có thể cảm nhận đến trong tử cung kia từng cổ đến từ ngoại tôn nóng bỏng đậm đặc tinh dịch. Chỉ sợ nàng hạ thân sở hữu bộ phận sinh dục bao gồm ống dẫn chứng cái gì, đều đã bị ngoại tôn tinh dịch cấp ngâm ở bên trong a. Mà kia hạ thân lỗ lồn càng là bị Trần Khải Siêu to dài giữ tận đại dương vật cấp cơ hồ không có lúc nào là quán xuyên qua, căn kia to dài dương vật thậm chí không cần hoàn toàn cắm vào, kia to lớn quy đầu cũng đã gắt gao chìa vào hoa tâm của mình phía trên, hơi chút vừa động, nghiền nát một lát, kia quy đầu nhưng mà cho nàng mang đến kích thích cực lớn. Phía trước Trần Khải Siêu sở dĩ không tuyển chọn dùng từ phía sau tiến vào cầu giao thức, là bởi vì bà ngoại Tô Cẩn Huyên kia thời điểm phía dưới thể khô ráo, lại hàng năm không có sinh hoạt tình dục, sợ hãi hung mãnh địt thương tổn được đối phương. Mà hiện trải qua mấy lần trước địt, Tô Cẩn Huyên hạ thân đã tiết ra đại lượng dâm thủy, cũng đủ khiến cho nàng lỗ thịt trở nên ẩm ướt trượt vô cùng. Thậm chí Tô Cẩn Huyên âm đạo tiết ra dâm thủy lượng chi đại, có chút ngoài Trần Khải Siêu đoán trước, khoảng chừng vài lần cao trào bên trong. Bà ngoại liền chiều phun hai lần, đem kia nhiều người sofa cùng phụ cận mặt đất đều thấm ướt được ngập nước một mảnh. Hiện tại Trần Khải Siêu mỗi lần đem dương vật bên ngoài bà lỗ lồn bên trong quất cắm địch thời điểm, đều có khả năng giống như tại một mảnh vùng lầy qua lại đi trước, kia lỗ thịt không mất nhanh đến, lại mang theo ẩm ướt trượt. Làm hắn ký hưởng thụ đến lỗ thịt kẹp chặt dương vật sảng khoái, vừa không có cái loại này khô ráo ma sát đau đớn. Tại dâm thủy thấm ướt phía dưới, Trần Khải Siêu dương vật có thể cực kỳ thoải mái tại bà ngoại âm hộ qua lại địch quất cắm, dùng cố hết khả năng tiểu lực đạo, đi địch đánh tới Tô Cẩn Huyên hoa tâm. Ta, chẳng lẽ chính xác là cái dâm đãng nữ nhân sao? Vì sao ta rõ ràng là, bị ngoại tôn xâm phạm, đã có lớn như vậy khoái cảm, ta thậm chí còn chủ động, đi phối hợp, chẳng lẽ ta chính xác là cái dâm đãng nữ nhân sao? Tô Cẩn Huyên một bên thừa nhận đến từ sau mông ngoại tôn điên cuồng địch mang tới khoái cảm cùng trệ sáp, một bên tại trong lòng yên lặng nhắc tới. Ngón tay của nàng gắt gao bắt được sofa nệm êm, thẳng bóp đốt ngón tay trắng bệch. Hai hàng trong suốt nước mắt thuận theo nàng hồng nhuận như máu gò má chảy xuống, nàng dùng hàm răng gắt gao cắn đầy đặn bờ môi, phảng phất là muốn ngăn chặn vậy không đoạn theo bên trong ít hầu truyền ra rên gì cùng thở gấp. Trần Khải Siêu lại sảng đến không được, hắn không nghĩ tới lần này có thể mượn dùng cấp bà ngoại giải độc lý do, cùng Tô Cẩn Huyên có một lần linh hồn thể xác giao hòa tiếp xúc. Không nghĩ tới bà ngoại vài thập niên không có nam nhân tiếp xúc, kia hạ thân âm đạo vẫn là như vậy nhanh đến, một khi động dục sau đó. Kia dâm thủy càng là không lấy tiền vậy tràn ra mà ra, quả thực chính là trong truyền thuyết thủy sống lâu rất dính nhân. Mà hắn cũng đối với bà ngoại kia đẫy đà màu mỡ ngọc thể sinh ra thật lớn không muốn xa rời cùng tham hoan, cho nên chẳng sợ đã hoàn toàn trợ giúp đối phương giải độc, vẫn là chẳng biết xấu hổ địch trêu đùa Tô Cẩn Huyên thân thể. Đương nhiên bà ngoại bản nhân cũng có một chút tham hoan ở ngoại tôn hùng hậu tiền vốn cùng cường hãn tính năng lực, nếu không nàng ninh chết cũng không chịu khuất phục. Này mỗi người đều có mục đích riêng phải đạt được, hoặc là nói theo như nhu cầu bà ngoại cùng ngoại tôn hai cái có được giống nhau huyết mạch cấm kỵ quan hệ thân nhân, bây giờ nhưng ở chương này dơ bẩn rách nát nhiều người trên ghế sofa, tiến hành cực kỳ dâm mỹ vi phạm đạo đức loạn luân tính giao ân ái. Nam nhân rắn chắc phần hông va chạm nữ nhân đầy đặn no đủ bờ mông, phát ra trận trận nặng nề chạm vào nhau âm thanh, nam nhân hưng phấn gào thét, nữ nhân là phát ra ngọt ngấy mê người nũng nịu rên rỉ. Dâm thủy tùy theo dương vật quất cắm mà mang ra khỏi lỗ lồn, phun tung tóe đến sofa nệm êm cùng dơ bẩn rách nát mặt đất, cổ xưa sofa cũng thừa nhận rồi nam nữ lúc ân ái sức nặng cùng bộ phận lực đạo, đó là nó không thể hoàn toàn thừa nhận, người sau phát ra rát chi gào thét, lại phối hợp nữ nhân hồn hền thở gấp, nam nhân hưng phấn gào thét, ngược lại có loại càng thêm dâm mỹ vi phạm đạo đức cảm thấy. Bên ngoài đen tối thế giới bên trong, chân hòa thượng cả người đẫm máu, gào thét liên tục. Tay hắn súng máy nòng súng đã sớm nóng lên thay đổi đến đỏ bừng, tùy thời có thể báo hỏng mất đi hiệu lực. Mà xa xa top 5 top 3 zombie bị kia mang theo màu đỏ sáng bóng viên đạn xẹt qua, lập tức liền sẽ có một khối tứ chi biến mất bị phá hủy. Chẳng qua chói tai thương tiếng ngược lại hút đưa tới càng nhiều thi đàn, mà chân hòa thượng cũng chưa từng học qua súng ống ứng dụng, căn bản không có khả năng điểm xạ, chính là giống TV thượng như vậy, điên cuồng bắn phá, rất nhanh còn sót lại đạn dược lượng cũng đã sắp thấy đáy. Cùng chân hòa thượng bên kia đẫm máu chém giết, sinh tử một đường so sánh với, Trần Khải Siêu nơi này hiển lại chính là xuân ý vô biên rồi, xinh đẹp đẫy đà ma nữ bà ngoại bị hắn địt tại dưới hông, hồn hền thở gấp, dâm thủy dẫn ra ngoài, liên quan tử cung cùng bụng đều tràn đầy hắn tinh dịch. Trên đời này có thể làm được lại cùng bà ngoại ân ái, lại đã từng cùng mẹ ruột đã làm yêu nam tính, chỉ sợ cũng sẽ không có vài cái a. Mà Trần Khải Siêu chính là trong này một cái người may mắn. Nga nha, tê, bà ngoại, ta sắp đến chạm, người nói ta nên xuất tinh đến trong thế nào đâu này. Trần Khải Siêu không biết có phải hay không cảm nhận được chân hòa thượng nguy hiểm hoàn cảnh, hắn không có ý định lại tại nơi này lãng phí nhiều lắm thời gian, dù sao nơi này vẫn bị thi triều bao vây, cực kỳ nguy hiểm, hắn không thể đem mình và bà ngoại đều đưa vào chỗ chết, càng huống hồ còn có thành cương, chân hòa thượng bọn hắn tại. Vì thế hắn cố ý cắn bà ngoại mềm mại vành tai. Liếm lấy đối phương tai hoa, dâm cười hỏi. Hắn đặc biệt yêu thích nhìn bà ngoại ngây thơ phản kháng, lại không muốn thật cùng chính mình trở mặt khi bộ dáng cùng thần thái, nhất là mỗi lần hắn xuất tinh thời điểm, cuối cùng cũng sẽ dò hỏi bà ngoại, muốn chính mình bắn tại nơi nào. Phía sau Tô Cẩn Huyên khẳng định kịch liệt phản kháng, nói làm chính mình bắn bên ngoài, nhưng là hắn đương nhiên không có khả năng nghe theo, nội bắn khoái cảm là nữ nhân xa xa không cách nào tưởng tượng. Nhất là bà ngoại cổ tử cung hoặc là nói hoa tâm trải qua những cái này thời gian địch, đã sớm trở nên yếu ớt không chịu nổi, hiện tại chỉ cần tái phát phát lực, nàng một đạo phòng tuyến cuối cùng cũng khẳng định thất thủ, đến lúc đó thật công giao nội bắn, loại khoái cảm kia khẳng định so bình thường ra bên trong nội bắn còn cường liệt hơn gấp trăm lần. Nhưng là lúc này, Tô Cẩn Huyên đột nhiên xoay quá đầu, mị nhãn như tơ nhìn về phía ngoại tôn của mình, không có phẫn nộ, không có thù hận, không có không thể làm gì, chỉ có mập mờ cùng thẹn thùng, nàng hổn hển thở gấp nói ngươi. Ngươi nguyện ý bắn tại nơi nào liền bắn tại nơi nào. Ngươi cứ tự nhiên, hừ. Kia cuối cùng một câu nũng nịu rên rỉ nhưng lại mang theo một tia thiếu nữ vậy mãnh liệt cùng làm nũng ý vị. Trần Khải Siêu chỉ có đang cùng bạn gái cùng một chỗ thời điểm, đối phương giận dỗi khi mới có thể phát ra loại này âm thanh. Nhất thời hắn có chút si mê nhìn về phía cười tươi như hoa, dáng người đẫy đà xinh đẹp ma nữ bà ngoại. Mà đúng lúc này bà ngoại lỗ thịt bỗng nhiên kẹp chặt dương vật của mình, lần này nhúc nhích cùng kẹp chặt so với phía trước còn cường liệt hơn rất nhiều, kia hoa tâm càng là bạo phát ra một trận rất mạnh hấp lực, trực tiếp đem Trần Khải Siêu dương vật cấp hút quy đầu cắm ở Tô Cẩn Huyên hoa tâm hơn phân nửa bên trong. Một lúc sau Tô Cẩn Huyên bỗng nhiên hai mắt trắng dã, khóe miệng tràn ra từng cổ thơm ngọt nước bọt, kia trắng nõn đẫy đà ngọc thể càng là hiện lên một tầng nhàn nhạt hồng nhạt, kia trước ngực thật lớn chuông treo vú sữa điên cuồng lay động phập phồng, đem sofa đệm đều khiến cho thất linh bát lạc. Về phần kia đầy đặn no đủ tất đen mông đẹp càng là không ngừng chủ động phối hợp, không ngừng hướng về sau đẩy lên, đánh tới Trần Khải Siêu rắn chắc phần hông. 333, 333, 333. Tô Cẩn Huyên tốc độ càng lúc càng nhanh, đại lượng dâm thủy tùy theo nàng động tác mà không đoạn phun tung tóe đi ra, nàng đã không cách nào khống chế ở thân thể của chính mình cùng thần trí. Mỹ ma nữ bà ngoại hoa tâm mở rộng, không ngừng phun ra đại lượng ấm áp đậm đặc âm tinh. Nhưng là Trần Khải Siêu dương vật bị hoa tâm của nàng gắt gao mút ở, kia từng cổ âm tinh nhưng không cách nào theo lỗ lồn phát tiết ra đến, chỉ có thể hồi tưởng đến trong tử cung, điều này làm cho nàng phát ra từng trận hơi thống khổ rên rỉ cùng thở gấp. Mà Trần Khải Siêu cũng không cách nào kiên trì, hắn gầm nhẹ một tiếng, hai tay gắt gao bắt được mỹ ma nữ bà ngoại tất đen mông bự, đưa bàn tay đều thật sâu hãm ở tại kia trắng nõn mông thịt bên trong. Mà tùy theo tinh ý lại cũng không cách nào khống chế. Trần Khải Siêu mạnh mẽ đem dương vật dùng sức thống đâm vào bà ngoại âm hộ bên trong, kia to lớn quy đầu càng là trực tiếp đẩy ra đã sớm lộ ra sơ hở hoa tâm bên trong, chân chính làm được cấp bà ngoại mở cung. A, cắm vào, hoàn toàn cắm vào, tử cung của ta, cắm vào, Tô Cẩn Huyên hai mắt hoàn toàn trắng dã, nàng kia giống như bạch ngọc tạo hình mũi phía dưới toát ra một cái tinh đến khéo léo nước mũi phao, rất khó tưởng tượng đoan trang nho nhã nữ giáo sư dâm lãng như vậy. Nhưng là nàng cố tình chính là như thế, khóe miệng vẫn là chảy ra từng cổ trong trẻo thơm ngọt nước bọt. Mở cung khoái cảm thậm chí so với khai nụ còn muốn kích thích. Cứ việc phía trước đã bị ngoại tôn tinh dịch rót vào quá tử cung bên trong, nhưng là bây giờ chân chính bị Trần Khải Siêu đại quy đầu cấp cưỡng ép mở cung, Tô Cẩn Huyên vẫn là sinh ra kịch liệt kích thích. Mà Trần Khải Siêu phản ứng càng thêm kịch liệt, kia bị công phá hoa tâm không ngừng nuốt dương vật của hắn, ý đồ đem toàn bộ dương vật đều nuốt đi vào. Mà nếu có nhân theo bên cạnh nhìn xem nói, liền sẽ phát hiện Trần Khải Siêu dương vật lúc này đã hoàn toàn tiến vào bà ngoại hạ thân bên trong, hai người tính khí cuối cùng hoàn chỉnh chống đỡ dựa vào tại cùng một chỗ, gắt gao dây dựa. Trần Khải Siêu dương vật đã xâm nhập đến bà ngoại kia đã từng thai nghén xuất từ mình mẹ ruột Nhan Đình Nguyệt tử cung bên trong, kia to lớn quy đầu rất nhanh liền chống đỡ đến Tô Cẩn Huyên kia mềm mại tử cung nội bức tường phía trên. Cảm nhận đến kia cực nóng nóng bỏng nỗi bức tường cháy đến Trần Khải Siêu mẫn cảm quy đầu, làm hắn sảng đến nhịn không được gầm nhẹ liên tục, hơn nữa kia bên ngoài lỗ thịt cũng đang điên cuồng co rút nhanh, bao gồm tử cung nỗi bức tường đã ở mút lấy đầu chim của hắn. Nguyên bản Trần Khải Siêu cũng đã tiếp cận xuất tinh tình cảnh, bây giờ bị như vậy đâm một phát kích, hắn lại cũng không cách nào bảo vệ cho tinh quan, lỗ tiểu mở rộng lúc, từng cổ nóng bỏng nồng đặc tinh dịch lập tức phun ra, hướng về mỹ ma nữ bà ngoại tử cung nỗi bức tường kích bắn đi. Mà Tô Cẩn Huyên bị kia tinh dịch một kích, không ngờ là nghênh đón một cái cao trào, liền thấy nàng kia đẫy đà no đủ thất đen mông bự giống như điện giật điên cuồng run run, nghiền nát được Trần Khải Siêu phần hông đều giống như hãm tại bên trong. Mỹ ma nữ bà ngoại lâm vào cao trào bên trong lỗ thịt cùng nhăn nheo, bao gồm tử cung đều có khả năng bộc phát ra mấy lần ở bình thường trạng thái hấp lực, hơn nữa kia có giãn lực đạo cũng có khả năng mạnh hơn bình thường, sau đó không ngừng đem Trần Khải Siêu dương vật tinh dịch liên tục không ngừng ép ra. Đục đến nàng tinh đến dục con cung bên trong. Trần Khải Siêu tinh dịch nóng bỏng và đậm đặc, tưới tại bà ngoại tử cung bức tường phía trên, thường thường bỏng đến người sau thân thể yêu kiều run run, tiếp lấy liền dính dính tại phía trên. Tô Cẩn Huyên tử cung phảng phất là tham ăn đứa nhỏ vậy, điên cuồng mút lấy theo ngoại tôn lỗ tiểu phun ra tinh dịch, một điểm không muốn còn lại, liên tục không ngừng đem bên trong tinh dịch ép ra, lại tăng thêm phía trước tích góp từng tí một âm tinh cùng tinh dịch. Rất nhanh Tô Cẩn Huyên tử cung liền bị đại lượng tinh dịch bao phủ, mà Mỹ ma nữ bà ngoại bụng cũng lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ tại tăng lên lên. Không muốn bắn, thật không nếu bắn, bà ngoại tử cung, sắp tạo ra, sắp, Tô Cẩn Huyên cảm nhận đến bụng của mình cùng tử cung đã không chỉ là đơn giản kinh tế đình trệ do lạm phát cùng ấm áp, nàng bỗng nhiên cảm thấy bụng của mình cùng tử cung đã xuất hiện kinh tế đình trệ do lạm phát mang đến trị đau đớn. Đó là bởi vì tử cung thừa chịu quá nhiều nhiều lắm tinh dịch đúc, nàng nguyên bản cũng rất nhiều năm chưa cùng nam nhân ân ái qua, hiện tại lại lần nữa giao cấu chính là ngoại tôn Trần Khải Siêu cái loại này quy mô cự pháo, vốn có chút kinh tế đình trệ do lạm phát. Hiện tại lại bị đối phương mở cung nội bắn, Trần Khải Siêu xuất tinh lượng thật sự có chút đáng sợ, kia cuồn cuộn tinh đặc trực tiếp đem tử cung của nàng rót được có chút căng đau hạ xuống, làm nàng có chút khổ không thể tả. Chính là Trần Khải Siêu bây giờ căn bản không có tâm tư đi quản bà ngoại cảm nhận, hắn hiện tại muốn đem dương vật rút ra cũng không lớn khả năng, Tô Cẩn Huyên kia hấp lực rất mạnh từ cung cùng không ngừng co rút nhanh lỗ thịt đều gắt gao cầu cắn ngoại tôn dương vật, cùng bản thân thần trí tướng làm trái, căn bản không muốn buông ra. Thẳng đến Trần Khải Siêu tống ra một giọt cuối cùng tàn tinh thời điểm, đối với mới vừa có khả năng thả ra. Trần Khải Siêu cứ như vậy ghé vào Mỹ ma nữ bà ngoại đẫy đà trên ngọc thể mặt. Hắn cũng là hai mắt mê ly, khóe miệng chảy ra nước bọt, hắn hai tay bản năng tìm được sofa đệm, bóp xoa Tô Cẩn Huyên no đủ to lớn chuông treo vú sữa, mà phần hông là cùng bà ngoại bạch hổ bánh bao huyệt gắt gao dán sát tại cùng một chỗ, tận tình phóng xuất ra cuồn cuộn tinh dịch. Ngoá nó, những xúc sinh này tốt như vậy giống vô cùng vô tận đó ha. Chân hòa thượng đã đánh xong súng máy sở hữu viên đạn, chỉ để lại đỏ lên nòng súng cùng đầy đất vỏ đạn. Hắn nhìn kia vẫn như cũ số lượng không ít zombie. Nhịn không được tự mình gầm nhẹ, sau đó nhặt lên bên cạnh một cái bị chính mình xử lý địa ngục môn đệ tử trong tay súng tự động, cũng không có nhắm, trực tiếp hướng đến xa xa zombie vọt tới. Dù là chân hòa thượng bản sự hơn người, đối mặt kia HFF thi đàn, vẫn có một chút run như cầy sấy, càng huống hồ hắn vốn cũng không lớn am hiểu dùng thương, cho nên đối phó zombie vẫn có một chút quá mức. Hiện tại hắn chỉ hy vọng đồng bạn sớm một chút giải quyết đối thủ, đuổi tới chính mình bên này. Mắt thấy thi đàn nhờ càng ngày càng gần, chân hòa thượng nắm thương bàn tay đều thấm ra mồ hôi, hắn tâm lý năng lực chịu đựng coi như không tệ, nhưng là đối mặt kia OFF một mảnh zombie, tâm lý vẫn là sinh ra một trận lòng sợ hãi. Cồm cụp, chân hòa thượng vừa muốn tiếp tục bắn phá, chợt phát hiện trong tay súng trường hình như kẹt rồi, chính xác là không biết theo bên trong thế nào muốn làm đến sơn trải hóa sắc. Tức chết ta, còn không bằng dùng đao đâu. Chân hòa thượng đem súng trường ném đến trên đất. Giơ lên trường đao liền muốn nhằm phía thi đàn, lúc này xa xa bỗng nhiên truyền đến một trận kịch liệt súng vang lên, tiếp lấy sổ đạo hỏa quang cắt qua bầu trời đêm, tiếp lấy cùng với chói tai nổ vang âm thanh, kia mấy đạo hỏa quang rơi xuống xa xa thi đàn, nhanh chóng sinh ra kịch liệt nổ mạnh, mãnh liệt khí phóng túng nhanh chóng thổi quét bốn phía. Cho dù là cách thật xa chân hòa thượng, cũng có thể cảm giác được cỗ kia khí lãng ăn mòn, bất quá hắn hạ bàn thực ổn, cưỡng ép ổn định thân hình. Chính là hắn cũng không biết là phương nào thế lực ra tay, cho nên lăng ngay tại chỗ. Chân hòa thượng, sừng sờ làm gì, mau chuẩn bị nghênh tiếp chúng ta người tiến bệnh viện a. Lúc này phía sau bỗng nhiên truyền đến thành cương giống to âm thanh, chân hòa thượng lúc này mới có phản ứng, nguyên lai vừa rồi bắn hạ thi đàn, lại là một mực ẩn núp tại phụ cận người sống sót đoàn đội, cũng chính là ở hiểu toa các nàng. Thành cương vừa mới khôi phục một chút thể lực, liền thấy Trần Khải Siêu đỡ lấy một tên quần áo tả tơi. Dung mạo đoan trang nho nhã, dáng người đẫy đà ngạo nhân trung niên mỹ phụ, theo bên trong phòng viện trưởng đi ra. Nhìn đến Trần Khải Siêu đi ra, hắn cũng yên lòng xuống, biết đối phương xử lý kẻ địch. Trần Khải Siêu cũng không có giới thiệu bên cạnh vị kia trung niên mỹ phụ đến tột cùng là ai, chính là nói với hắn mình đã cùng ở hiểu toa các nàng có liên lạc, sau đó phát hiện phụ cận thi đàn tại vừa rồi chém giết đã bị tiêu diệt hơn phân nửa. Cho nên hắn muốn cho ở hiểu toa các nàng mang theo binh lực chiếm cứ này sở bệnh viện, dù sao liễu thi chức bệnh hẳn là còn có khả năng dùng đến một ít dụng cụ. Chân hòa thượng gương mặt vết máu, hắn có chút mờ mịt nhìn về phía thành cương, sau đó nhìn về phía xa xa dần dần tới gần bệnh viện đại môn ở hiểu toa các nàng, hỏi Trần tiểu huynh đệ đâu này. Hắn không có việc gì, còn cứu một mỹ nữ. Hơn nữa không biết vì sao, ta luôn cảm thấy công lực của hắn giống như lại tăng lên một bậc. Thành Cương cầm lấy theo địa ngục môn đệ tử thi thể chỗ đó kiểm đến súng tự động, khinh thường giễu cợt nói đám này tà giáo đồ cư nhiên có thể cầm đến mỹ thức trang bị, CIA đám kia xúc sinh có thể chính xác là bỏ hết cả tiền vốn a. Lời còn chưa dứt, Thành Cương đã cực kỳ thuần thục giơ súng nhắm bắn, nhất thương đem không xa tới gần đại môn zombie bể đầu. Cứ việc ở hiểu toa các nàng hấp dẫn hơn phân nửa zombie, tuy nhiên vẫn có một chút zombie bất phi sở động, vẫn như cũ tại hướng về đại môn tới gần. Thành Cương thương pháp cực chuẩn, cơ hồ là nhất thương một cái, đem kia một chút xâm phạm zombie nhất nhất đánh chết. Chân Hòa Thượng, người phụ trách thượng bức tường để cho đội trưởng các nàng chỉ đường. Nhớ rõ tới gần chiến hào thời điểm, nhất định phải dọc theo đá trắng bụi lộ tuyến chạy, địa phương khác khả năng mai chạm đất lôi. Trần Khải Siêu âm thanh bỗng nhiên từ phía sau truyền đến, tiếp lấy bóng dáng của hắn liền xuất hiện ở cơ quan đài. Nhìn kia lông tóc không tổn hao gì, thậm chí còn có chút sắc mặt đỏ hồng, hăng hái khí phách Trần Khải Siêu, Chân Hòa Thượng lập tức có người tâm phúc, hắn liền vội vàng dồn khí đan điền, thả người bay vút đến đầu tường. Chỗ đó có đèn pha, hẳn là bình thường địa ngục môn đệ tử dùng đến tra xét địch tình, phòng ngừa zombie tập kích đến. Đèn pha so với súng ống tốt sờ soạng hơn nhiều. Hắn rất nhanh liền biết như thế nào sử dụng, vì thế bắt đầu vung vẩy đèn pha để cho hiểu toa xe của các nàng đội chỉ đường. Mà ở hiểu toa phía trước tại tiếp nhận đến Trần Khải Siêu liên lạc thời điểm, liền đã biết có người cho các nàng chỉ đường, vì thế liền dựa theo Chân Hòa Thượng chỉ huy, dọc theo đá trắng bụi lộ tuyến, vòng qua lôi khu. Mà kia một chút theo sát phía sau đám zombie, là nhao nhao thải chung lôi, nhao nhao nổ mạnh hóa thành một bao quanh hình người ngọn lửa. Nguyên bản kia một chút zombie đã bị địa ngục môn đệ tử tiêu diệt không ít. Mà bây giờ lại bị lôi báo tiêu hơn phân nửa, còn lại zombie hình như cũng biết đám người này không dễ chọc, liền vội vàng thoát đi chỗ này bệnh viện, ở hiểu toa chỉ huy tam chiếc quân xa chậm rãi tiến vào đệ nhất bệnh viện đại môn. Đợi cho quân xa tiến vào này bên trong, Chân Hòa Thượng liền vội vàng cùng Thành Cương bọn hắn hợp lực đem đại môn khép lại, sau đó dùng xa bao đợi tạp vật phá hỏng, phòng ngừa zombie lại lần nữa quay đầu đột kích. Chương 51 đưa về phía thành phần tri thức người vợ ma chảo. Hô, mệt chết ta, còn cho rằng ta mau nếu không có đâu. Nhìn kia một chút thi đàn dần dần tan đi, mà viện quân lại tiếp quản phòng bị sau đó, hắn lập tức thở phào một hơi, tùy theo kia nguyên bản kia sách lấy một hơi lơi lỏng xuống, Chân Hòa Thượng thân thể cũng trực tiếp ngồi liệt trên mặt đất. Lúc này hắn mới cảm giác được chính mình cả người chua đau đớn vô cùng, phía trước tích lũy thương thế cùng mỏi mệt chớp mắt đến đây cái tổng bùng nổ. Quả thật a, bất quá tiểu tử ngươi coi là tốt rồi, không giống ta, thiếu chút nữa chưa bị kia lão biết độc tử cấp đánh chết. Bị nâng thượng cáng vừa vặn đi ngang qua Thành Cương nghe được hắn lời nói, lập tức nhịn không được ha ha cười nói. Chân Hòa Thượng nhìn Thành Cương kia cả người đánh băng vải bi thảm bộ dáng, cũng không nhịn được tại trong lòng đối với hắn thương tiếc, lúc này hắn bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, nhìn về phía xa xa đang tại sống bính loạn nhảy, chỉ huy đại gia bố phòng Trần Khải Siêu, nhịn không được tò mò nói kỳ quái. Theo lý thuyết Trần huynh đệ gặp được đối thủ cũng không tính hiền lành, hắn như thế nào cảm giác ngược lại so với phía trước còn có sinh lực đâu này. Thành Cương dùng sức lật quan sát, nhìn về phía kia đầu tường phía trên đang tại sống bính loạn nhảy, chỉ huy bố phòng Trần Khải Siêu, cũng là tâm lý có chút kỳ quái, chính là cũng không có nói chút gì. Mà đêm khuya bên trong không ngừng sống bính loạn nhảy, chỉ huy bố phòng Trần Khải Siêu, cũng không có dẫn đến những lính đặc biệt kia cùng vũ cảnh. Bao gồm những người may mắn còn sống sót chán ghét, tương phản bọn hắn nhìn thấy đối phương phía trước vì một cái cùng chính mình không hề quan hệ thai phụ, cam nguyện bốc lên nguy hiểm tính mạng, tiềm nhập zombie hoành hành, hiện tại nhìn đến lại có thế lực không rõ chiếm cứ bệnh viện, hiện tại lại không để ý thương thế cùng mỏi mệt, vì chỉ dẫn đại gia mà không đoạn vất và cần cù công tác. Tại Thành Cương trọng thương cùng ở hiểu toa ngầm đồng ý phía dưới, Trần Khải Siêu uy vọng cùng nhân khí đột nhiên tăng lên, hoàn toàn trở thành chi này đoàn đội cực kỳ có danh vọng lãnh tụ. Trần Khải Siêu đương nhiên không biết chính mình dĩ nhiên trở thành chi đội ngũ này lãnh tụ, cứ việc lúc trước hắn quả thật có phần tâm tư này. Hắn hiện tại không đi nghỉ ngơi, vẫn là tại tường vây phía trên không ngừng bận việc, kỳ thật cũng là vì để tránh cho cùng Tô Cẩn Huyên lại lần nữa chạm mặt, dù sao đã xảy ra sự kiện kia, hai người cũng cần thật tốt tỉnh táo, tự hỏi một chút kế tiếp nên như thế nào ở chung. Ở hiểu toa ngược lại đối với vị này tuổi còn trẻ. Nhưng biểu hiện ra rất mạnh năng lực chỉ huy cùng lãnh tụ phong thái thanh niên rất có hảo cảm, theo mà đối với hắn tại người sống sót đoàn đội danh vọng tăng cường, cũng không có biểu hiện ra cái gì bất mãn, tương phản ở hiểu toa còn có ý thôi động điểm ấy, nàng biết hiện tại chi đội ngũ này cần phải một cái lãnh tụ. Thành Cương giống như là cái không sai tuyển chọn, nhưng là hắn quá mức ngay thẳng, chỉ huy quân đội có lẽ nhất lưu, nhưng là mang theo người sống sót cầu sinh lại không phải sở trường. Mà Liễu Tương Hà cùng Trần Như Nguyệt này hai tên bị Trần Khải Siêu đủ loại nguyên nhân gian dâm xâm phạm thiếu phụ thục nữ, nguyên bản đối với hắn vẫn có một chút oán hận bất mãn, nhưng khi các nàng nhìn đến Trần Khải Siêu động thân mà ra, vì một cái không hề quan hệ thai phụ cam nguyện mạo hiểm, hiện tại lại không chối từ vất vả, vì những người may mắn còn sống sót bận trước bận sau thời điểm, về điểm này lưu lại bất mãn cùng đối với thất thân ở đối phương oán hận, cũng theo đó tan thành mây khói. Trần Khải Siêu đương nhiên không có khả năng nghĩ đến chính mình một lần mạo hiểm hành động, cư nhiên thu hoạch nhiều như vậy chỗ tốt, đầu tiên là thu được đại lượng dược vật cùng chữa bệnh dụng cụ, vì kế tiếp tận thế cầu sinh đặt vững nhất định vật chất trụ cột. Thứ hai Chân Hòa Thượng, Liễu Thi trước vợ chồng xem như hoàn toàn đứng ở hắn bên này, không nói đến Chân Hòa Thượng chiến lực, chính là kia Mỹ mạo thiếu phụ Liễu Thi trước, cũng là hắn thèm nhỏ dãi đối tượng. Tam đến hắn và Mỹ ma nữ bà ngoại Tô Cẩn Huyên đến đây chàng nhẹ nhàng vui vẻ tràn trề ân ái giao cấu, sảng đến hiện tại còn có một chút dư vị. Từ đến hóa giải Mỹ thục nữ hình cảnh đội trưởng Liễu Tương Hà cùng tiểu cô Trần Như Nguyệt đối với bất mãn ta của hắn cùng oán hận, mũ đến thu được toàn bộ người sống sót đoàn đội lãnh tụ địa vị, quả thực chính là kiếm được đầy bồn đầy bát đầy túi. Nếu không, người đi nghỉ trước một chút đi, ở Hiểu Toa nhìn kia hưng phấn dị thường Trần Khải Siêu, nhịn không được mở miệng khuyên nhủ. Nàng lo lắng đối phương có khả năng hay không là rơi vào một loại đặc thù phấn khích trạng thái, không làm được sẽ xảy ra chuyện. Mà Trần Khải Siêu suy tính hiện tại bà ngoại cùng mẹ các nàng hẳn là gặp nhau, liền vội vàng lắc lắc đầu, nói không có việc gì, ta hiện tại còn chịu đựng được, chúng ta thật vất vả bắt một cái cứ điểm, thật tốt tốt xây dựng xuống. Nga, đúng rồi, thiếu chút nữa đã quên rồi món đại sự, ở đội trưởng, người có biết địa ngục môn sao? Ngay tại Trần Khải Siêu cùng ở Hiểu Toa nói đến địa ngục môn cái này tà giáo thời điểm, Nhan Đình Nguyệt cũng cùng mẫu thân của mình Tô Cẩn Huyên gặp nhau. Mẹ, ngươi như thế nào? Nhan Đình Nguyệt nhìn đến kia quần áo không chỉnh tề, sắc mặt lại dị thường hồng nhuận mẫu thân Tô Cẩn Huyên thời điểm, trong lòng hồi hộp một chút, một cái không lớn diệu ý tưởng tự nhiên sinh ra. Tô Cẩn Huyên giữa hai hàng lông mày có chút mệt mỏi, nàng ánh mắt trốn tránh nói ai, mẹ bị địa ngục môn tà giáo đổ cấp bắt. Nếu không phải là Tiểu Siêu cùng những người khác tới kịp thời điểm, chỉ sợ mẹ liền chịu khổ kia một chút xúc sinh độc thủ rồi. Nhan Đình Nguyệt nhìn mẫu thân bình yên vô sự, chính là quần áo có chút không chỉnh tề, nàng tâm lý nhẹ nhàng thở ra, nhưng là nàng lúc nào cũng là cảm thấy nơi nào có cái gì không đúng, có thể còn nói không lên. Không có việc gì, mẹ, nhân không có việc gì là tốt rồi. Nhan Đình Nguyệt thở dài nói, nàng biết mẫu thân của mình nhất định là có chuyện gì giấu giếm chính mình. Chính là ai cũng có không muốn nói sự tình, nàng cũng không nghĩ cưỡng ép hỏi tới. Nàng vừa muốn xoay người cấp mẫu thân cầm lấy ít nước thời điểm, bỗng nhiên dư quang của khóe mắt liếc về Tô Cẩn Huyên kia chân châu bạch áo sơ mi áo không bầu phía dưới, hình như có một chỗ màu đỏ thẫm ân ký, kia có điểm giống cái gọi là dâu tây. Nàng tâm lại lần nữa lục bộp nhất nhảy, mà Tô Cẩn Huyên hình như cũng nhận thấy nữ nhi ánh mắt, bản năng kéo cao cổ áo sơ mi. Nhan Đình Nguyệt tâm lý nghi hoặc càng là nồng nặc. Nhưng là cố tình nàng lại không cách nào nói ra, chỉ có thể theo mang đến bình nước bên trong đổ ra một chén nước, sau đó đưa cho mẫu thân. Tô Cẩn Huyên có chút gian nan tiếp nhận chén kia thủy, sau đó cúi đầu uống. Lúc này Nhan Đình Nguyệt chú ý tới mẫu thân bụng hình như so ấn tượng lớn một chút, tại nàng ký ức bên trong, mẫu thân tuy nói một mực sống an nhàn sung sướng, nhưng là thực chú ý hình thể bảo trì, vòng eo cứ việc đẫy đà, nhưng là tuyệt đối không đến mức mập chuế đến loại này tình cảnh. A Nguyệt, người nếu không có việc gì lời nói, trước hết đi làm việc a. Ta xem trọng vài cái quân nhân đều bị thương, ngươi xem như bác sĩ, lấy được cương vị của mình. Tô Cẩn Huyên nắm lấy cốc nước tay ngọc hơi hơi run rẩy, ý đồ chi mở con gái của mình. Nhưng là, mẹ, ngươi, Nhan Đình Nguyệt nói cuối cùng vẫn là không có hoàn toàn nói ra, nàng lắc lắc đầu, vừa muốn nói gì, chợt nghe một tiếng vang nhỏ, nàng bản năng quay đầu nhìn lại. Đã thấy mẫu thân của mình Tô Cẩn Huyên trước ngực chân châu bạch áo sơ mi một cái nút áo bỗng nhiên băng liệt, kia nguyên bản bọc lấy người sau trước ngực bạo nhũ liền có chút miễn cưỡng nữ thức áo sơ mi, lập tức vỡ ra một bộ phận, lộ ra bên trong mảng lớn trắng nõn trắng hồng vú thịt cùng ở giữa đầu kia thâm thúy khe ngực. Nàng có thể thấy rõ ràng mẫu thân khe ngực phụ cận một khối vú thịt thượng kia mai cực kỳ rõ ràng mỹ nhân trí, cùng với kia một số ít lộ ra mập ục ục quầng vú thượng dấu răng. Đợi đã nào. Mẫu thân nàng, không có mặc nội y. Lúc này Nhan Đình Nguyệt mới phát hiện mẫu thân mình kia áo sơ mi mặt ngoài hình như có không rõ ràng hai cái nhô ra, chẳng lẽ nói. Nàng phát hiện chính mình không có biện pháp tiếp tục nhớ lại, nếu không thế nào cũng trái tim đột nhiên ngừng không thể. Giống như là lại nhận thấy tâm tư của con gái, Tô Cẩn Huyên liền vội vàng buộc chặt áo, sau đó kéo kéo có chút rời rạc áo sơ mi, ánh mắt trốn tránh nói người đi về trước đi, đúng rồi, nếu có đã dùng quần áo lời nói, liền nhờ nhân đưa đến đây đi. Nhan Đình Nguyệt ân một tiếng, liền tính toán xoay người rời đi, nhưng là Tô Cẩn Huyên đột nhiên gọi lại nàng. Ân, cái kia, tiểu siêu hắn, gần nhất không có vấn đề gì chứ, Tô Cẩn Huyên nói có chút không đầu không đuôi. Nói được Nhan Đình Nguyệt có chút mờ mịt. Ách, mẹ, tiểu siêu không phải là phía trước ngươi mới thấy qua sao? Không vấn đề gì à? Nhan Đình Nguyệt cũng không có chú ý tới mẫu thân ý tại ngôn ngoại, vì thế gương mặt vô tội trả lời. Phải không? Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Tô Cẩn Huyên gương mặt nếu có điều thất bộ dáng, lẩm bẩm thì thầm. Nhan Đình Nguyệt an ủi mẫu thân vài câu, sau đó chuẩn bị đứng dậy rời đi. Lại phát hiện Tô Cẩn Huyên kia váy bó sát người sau mông, cũng không có làm nổi bật ra quần lót dấu vết, lập tức trong lòng kinh ngạc. Chẳng lẽ mẹ xuyên chính là quần chữ T? Không đúng, mẹ đối với quần chữ T cực kỳ kháng cự, làm sao có khả năng mặc cái loại này? Chẳng lẽ, Nhan Đình Nguyệt nghĩ đến nào đó khả năng, nàng tay ngọc bản năng sờ hướng về phía chính mình sau mông. Mà nàng cái động tác này cũng để cho Tô Cẩn Huyên sắc mặt đỏ lên, kỳ thật cùng nữ nhi nghĩ giống nhau. Chính mình bộ váy bên trong cái gì đều không có mặc, là thật chân không phía trên trận. Chính mình cái kia đáng giận ngoại tôn nếu không đem quần lót của nàng lấy đi, nói là cái gì muốn làm vì chiến lợi phẩm lưu lại. Tô Cẩn Huyên tuy nói đối với cái này hỗn chứng ngoại tôn hận đến nghiến răng, nhưng là nàng lại không có cách nào ngăn cản Trần Khải Siêu hung ác, chỉ có thể mặc cho từ hắn đem chính mình nguyên vị quần lót cấp lấy đi, nhét vào quần của mình trong túi, sau đó đỉnh đạc rời đi. Hiện tại Tô Cẩn Huyên chỉ cảm thấy bụng phồng lên được có chút trị đau đớn, tuy nói nàng tại người sống sót đội ngũ vội vàng đến phía trước, đã nhanh cấp bách sắp xếp quá nhất luân tinh. Nhưng là Trần Khải Siêu tinh dịch sền sệt dính dị thường, rất nhanh đều dính vào tử cung của nàng nội bức tường cùng lỗ lồn lỗ thịt phía trên, tùy ý nàng như thế nào thôi cầm lấy mát xa, đều chỉ có thể bài trừ trong này bộ phận tinh dịch, cho nên bụng của nàng mới có thể cùng bình thường không giống với, có chút mập ra vậy nâng lên, cũng may trình độ không tính là cao. Cho nên Nhan Đình Nguyệt chính là cho rằng mẫu thân của mình phát phúc, cũng không có nghĩ đến trong nhưng thật ra là mặt đều là con trai mình tinh dịch. Rót đầy mẫu thân mình tử cung. Nhan Đình Nguyệt mang theo đầy bụng nghi hoặc ly khai mẫu thân chỗ phòng nghỉ, mà Tô Cẩn Huyên là mang theo đầy bụng tinh dịch, vuốt ve vậy có một chút phồng lên bụng, chảy xuống hai hàng trong suốt nước mắt, trong miệng lẩm bẩm nói làm bậy a. Làm bậy a. Nhan Đình Nguyệt tuy nói đối với mẫu thân trạng thái có chút nghi ngờ cùng suy đoán. Nhưng là nàng rất nhanh liền bị bận rộn công tác cấp tách ra tạp niệm, thành cương thân chịu trọng thương, tuy nói trải qua nhanh cấp bách trị liệu, nhưng là đại hình giải phẫu vẫn là phải làm. Tốt tại nơi này là bệnh viện nhân dân, tuy nói thì thay đổi sau đó, nơi này bác sĩ y tá không phải là chạy trốn tứ lùi, chính là biến thành zombie bị giết rơi, nhưng này một chút chữa bệnh thiết bị còn có thể sử dụng, hơn nữa tại dưới trong phòng, bọn hắn tìm được mấy đài dầu ma tốt máy phát điện, thời gian ngắn ngược lại không cần lo lắng điện vấn đề. Thành cương tay thuật tại nhanh cấp tiến hành, mà phương xa chân trời cũng dần dần hiển lộ ra mặt trời, rạng sáng tiến đến, cũng liền ý vị thi chiều suy nhược kỳ tiến đến, thời gian ngắn nội không có zombie tới gần bệnh viện. Để lại trực ban trông coi binh lực sau đó, Trần Khải Siêu cũng cuối cùng mệt mỏi ngồi liệt trên mặt đất, hai mắt vô thần nhìn về phía dần dần tỏa sáng bầu trời. Vào lúc này bỗng nhiên một cái trắng hồng tay ngọc cầm lấy đầu khăn lông nóng, đưa. Cảm ơn, Trần Khải Siêu tiếp nhận khăn mặt. Vừa lau mấy phía dưới mặt, chợt phát hiện Tự Uyển chính ngồi chồm hổm ở chỗ đó, cười tủm tỉm nhìn chính mình. Ngươi không sao chứ, Bùi gia mẹ con cũng không vấn đề gì à, tất cả mọi người không có sao chứ. Trần Khải Siêu nhìn đến Tự Uyển sau đó, trực tiếp phát ra liên tiếp tam hỏi. Tự Uyển hơi sững sờ, sau đó giữa hai hàng lông mày để lộ ra một cỗ ấm áp, nàng cầm lấy khăn mặt ôn nhu trà lau tình lang khuôn mặt, hơi hơi tả oán nói người à, chính mình mệt mỏi được than tại nơi này thở dốc. Lại trước hỏi chúng ta có sao không, nên chính mình nói ngươi tốt đâu. Trần Khải Siêu cầm Tự Uyển kia ấm áp tay ngọc, sau đó mỉm cười, hắn nguyên bản liền đầy mặt bụi đất dơ bẩn, hiện tại nhếch miệng cười, càng là có vẻ vô cùng buồn cười. Mà Tự Uyển nhưng không có quản những cái này, nàng nhìn khắp bốn phía, gặp phụ cận cũng không có người, vì thế cúi người cúi đầu, tại Trần Khải Siêu kia còn có một chút cho bụi bờ môi thượng hung hăng in lên. Mà Trần Khải Siêu tự nhiên sẽ không bỏ qua. Trực tiếp ra sức đánh lại,